Ấn hắn nói, tiêu sư gặp chuyện đơn giản chính là cứng đối cứng, ỷ vào cậy mạnh thủ thắng. Nhưng Tề Phỉ Huyên sở yêu cầu người lại là phải có chân chính công phu. Cho nên Trần rảnh rỗi liền muốn dạy các hộ vệ. Tề Phỉ Huyên trở về, vào trong viện trước hồ câu sư phụ. Trần Nhan nhạt gật đầu, đã trở lại. Ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói. Ân. Tề Phỉ Huyên cùng Trần cùng đi chính sảnh nội. Hạ nhân đem chính sảnh môn đóng lại, Trần ánh mắt liền rơi xuống Tề Phỉ Huyên phía sau Tề Miên trên người. Hắn hỏi, đây là ai? Ta tân mang về tới người. Đây là chân chính Tề Miên, về sau hắn liền đi theo ta bên người. Tề Phỉ Huyên đem Tề Miên đi phía trước đẩy đẩy, bất quá sợ người phát hiện manh mối, ta đang định cho hắn lấy cá biệt tên trước đây. Chờ về sau chuyện này hiểu rõ lại làm hắn khôi phục thân phận. Nói tới đây, Tề Phỉ Huyên đối Tề Miên nói, liền trước ủy khuất ngươi. Không không không, không ủy khuất. Tề Miên vội vàng xua tay, ta không ủy khuất. Trần gật đầu, ân. Trần tính cách đạm nhiên, giống nhau mặc kệ Tề Phỉ Huyên bên người nhiều ai thiếu ai, chỉ cần không phải dụng tâm kín đáo người, Trần đều sẽ không để ý. Hôm nay đây là. Tề Phỉ Huyên hỏi, sư phụ, ngài là muốn nói cái gì sao? Hắn hiện tại gọi là gì? Trần lại hỏi. Tề Phỉ Huyên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, còn không có tưởng hảo. Sư phụ cảm thấy làm hắn gọi là gì hảo? Ta vốn định làm Tề Miên chính mình đặt tên, đáng tiếc Tề Miên không đọc quá nhiều ít thư, ta học thức hữu hạn, cũng không thể tưởng được cái gì tên hay. Chỉ có thể hỏi sư phụ ngài. Ta xem hắn cốt cách ngạc nhiên, nhưng thật ra cái luyện võ kỳ tài. Trần lại nói, ngươi nhưng làm hắn đi theo ta học võ. Này nói đông nói tây nói cái gì đâu. Tề Phỉ Huyên đầy đầu mờ mịt, theo bản năng buột miệng thốt ra, a, sư phụ ngài đang nói cái gì? Chương 81. Trần nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, liền thủ hạ của ngươi hộ vệ, ngươi cảm thấy có thể làm cho bọn họ làm cái gì? Trần tất bọn họ tuy rằng có công phu trong người, nhưng rốt cuộc nhập không được Trần mắt. Trần vẫn luôn không thế nào nhìn chúng Tề Phỉ Huyên hộ vệ, đối này Tề Phỉ Huyên đều đã thói quen. Nàng sờ sờ cái mũi, sư phụ ý tứ là. Thế Miên nếu là luyện võ, nhất định là kỳ tài. Có phi trùng từ Trần trước mặt bay qua, bị hắn dùng phất trần đánh rớt, hắn có thể giúp đỡ ngươi không ít vội. Trần nhìn về phía Tề Miên, chỉ là nếu thật sự muốn cùng ta học công phu, chính là muốn vứt bỏ một ít đồ vật. Tề Miên, ngươi có bằng lòng hay không? Kỳ tài. Tề Phỉ Huyên cũng nhìn về phía Tề Miên. Tề Miên thân hình gầy yếu, chợt xem chính là cái văn nhược thư sinh, hắn thật là luyện võ kỳ tài. Bất quá nếu Trần đều hỏi. Tề Phỉ Huyên nhỏ giọng nói, vị này chính là Trần Đạo Trường. Ta Tề Miên cũng là đã biết Trần, hắn cúi đầu, ngắm lại về sau con đường phía trước, nghĩ lại hiện nay, hỏi, vứt bỏ cái gì? Hỏi xong sau lại vội vàng nói, ta sẽ không đem đậu nương buông tha. Ta cùng đậu nương sống nương tựa lẫn nhau, ta tuyệt đối sẽ không buông tha đậu nương. Vì thế Tề Phỉ Huyên liền nhìn đến, Trần trên mặt xuất hiện một tia tên là ghét bỏ biểu tình. Trần nói, yên tâm, sẽ không làm ngươi cùng kia tiểu cô nương tách ra. Ta đây đáp ứng. Thế Miên cũng không hề hỏi, trực tiếp một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ngươi còn không có hỏi ta muốn ngươi làm cái gì. Trần đạo, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Dù sao ta cũng không có gì có thể xá. Tề Miên không sao cả nói, ta cái gì đều không có, cũng đều không để bụng. Ngươi nhưng thật ra rộng rãi. Trần đạo, đi trước dàn xếp xuống dưới. Ở hắn xuất sư phía trước, khiến cho hắn đi theo ta. Này sau một câu đương nhiên là đối Tề Phỉ Huyên nói. Tề Phỉ Huyên đáp ứng, làm Trinh Châu cấp Tề Miên an bài hảo chỗ ở muốn trở về thời điểm, bị Trần gọi lại. Trần đạo, mấy ngày nay ngươi cũng đừng ra cửa, ta dạy cho ngươi luyện võ. Hảo. Tề Phỉ Huyên đồng ý. Trần tính tình lãnh đạm, nhưng hắn làm việc lại sấm rền gió cuốn, nói muốn dạy Tề Phỉ Huyên luyện võ, ngày hôm sau liền sớm đem Tề Phỉ Huyên kêu lên. Tề Phỉ Huyên thói quen dậy sớm, nhưng nàng rạng sáng bị kêu lên vẫn là có chút buồn ngủ. Nhưng mà về điểm này cận tồn buồn ngủ đang nhìn Trần tay không bổ ra trong vườn bàn đá thời điểm cũng đã biến mất không thấy. Trần hôm nay xuyên chính là một thân áo quần ngắn, hắn tóc thúc lên, tổng lấy ở trên tay phất Trần lúc này cũng đã phóng tới một bên. Cả người nhìn qua sạch sẽ lưu loát không dính bụi trần. Hắn nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền phải tùy ta luyện công, chớ có lười biếng, chớ có không bỏ trong lòng. Lúc này Tề Miên cũng bị Trần thân thủ sợ tới mức thanh tỉnh, hắn run rẩy đối Tề Phỉ Huyên nói, đạo trưởng thật là lợi hại. Đương nhiên lợi hại. Tề Phỉ Huyên cảm khái, đạo trưởng không riêng lợi hại, còn thiện tâm đâu. Xem ra lúc trước Trần bắt lấy trả lâu cái kia trộm hắn túi tiền người lúc sau, vẫn là thủ hạ lưu tình. Bằng không sợ sẽ muốn nháo ra mạng người. Tề Miên lại nhìn về phía Trần ánh mắt liền nhiều vài phần sùng kính, ta nếu có thể giống đạo trưởng như vậy lợi hại thì tốt rồi. Sẽ. Tề Phỉ Huyên sờ sờ đầu của hắn, hảo hảo học. Tề Miên gật đầu. Trần Cư Nhiên hảo tính tình chờ bọn họ nói xong lời nói mới bắt đầu giáo. Hai người đều là lần đầu học võ, Trần cũng không dạy bọn họ quá khó đồ vật, chỉ là làm cho bọn họ luyện chút kiến thức cơ bản. Hai người vẫn luôn luyện đến buổi trưa, Trần mới làm cho bọn họ nghỉ một chút. Tề Phỉ Huyên đã sớm mệt không được. Thế Miên bệnh nặng mới khỏi, cũng thở hừng hực. Trần đạo, nghỉ một lát nhi, buổi chiều tiếp tục luyện. Tề Phỉ Huyên, buổi chiều tiếp tục. Bằng không đâu. Trần đạo, người ta nói cần cù bù thông minh, các ngươi tuy rằng không tính buồn, nhưng học võ đã quá muộn, lại không cần cù, tương lai làm sao bây giờ. Tề Phỉ Huyên lau mặt, nhận mệnh, sư phụ nói rất đúng, ta nghe sư phụ. Chỉ là không biết yêu cầu như vậy luyện bao lâu. Nửa tháng. Trần đạo, bằng tư chất của ngươi, nửa tháng sau liền có thể học càng cao thâm độ vật. Dĩnh Hân bá phủ. Hậu viện rối ren ồn ào, Tần Ấu Hủ ngồi ở hoa viên núi giả thượng, trong tay thưởng thức một khối ôn nhuận ngọc bội. Nghe kia tiếng kêu, Tần Ấu Hủ khoe môi một trọn, không tiếng động cười. Thanh Trúc đứng ở núi giả hạ, nôn nóng cầu, công tử ngài mau xuống dưới. Sợ cái gì? Tần Ấu Hủ cúi đầu, trên cao nhìn xuống nói, thế nào, Ninh Nhi muội muội nàng có khỏe không? Nàng chân lại bắt đầu đau. Thanh Trúc nhìn mắt chung quanh, công tử chúng ta xuống dưới nói. Không cần, nơi này không có người khác. Tần Ấu Hủ hướng hậu viện phương hướng nhìn lại, không biết thúc thúc sẽ như thế nào làm đâu. Nói ý cười gia tăng. Thanh Trúc dùng mình một cái. Mà ở hậu viện, Tề Ngụy chính mắt lạnh nhìn Trương Vân Thu khóc thút thít. Trương Vân Thu lòng tràn đầy ủy khuất, nàng một bên khóc một bên nói, Ninh Nhi tuổi còn nhỏ, như thế nào có thể làm nàng liền như vậy thọt đi xuống. Như vậy ai còn sẽ đến cho nàng làm mai sự. Đại phu đều nói qua chị không hết, ngươi còn muốn thế nào? Tề Ngụy bực bội nói, không cần lại náo loạn, làm Ninh Nhi nhịn một chút. Ninh Nhi như thế nào nhẫn được? Trương Vân Thu nói, ta biết ngươi không thích Ninh Nhi, nhưng ngươi như thế nào nhẫn tâm? Phần 74. Tề Ngụy bị nàng khóc phiền lòng, dứt khoát vung tay háo trực tiếp rời đi. Trương Vân Thu thấy thế, trong lòng càng thêm bi phẫn. Phùng Ma Ma tiến lên đem Trương Vân Thu nâng dậy tới ngồi vào trên ghế nằm. Trương Vân Thu lại vừa lúc thấy được trang đài thượng còn chưa tới kịp thu hồi châm cài. Đó là Tề Ngụy phía trước vì cái kia thiếp thất đưa cho nàng. Trương Vân Thu ngực đau xót âm thầm hạ quyết tâm. Nửa tháng thực mau liền đi qua. Tề Phỉ Huyên ở Trần dạy dỗ hạ, đảo cũng so trước kia lợi hại không ít. Trần liền muốn dạy Tề Phỉ Huyên khinh công. Nói thật, mới vừa nghe được khinh công hai chữ thời điểm, Tề Phỉ Huyên là phi thường cao hứng. Rốt cuộc ở nàng trước kia xem qua võ hiệp, khinh công có thể vượt nóc băng tường như dẫm trên đất bằng. Sử dụng tới giống như xương sườn sinh hai cánh. Nàng khi còn nhỏ nguyện vọng chí nhất, chính là có thể giống trong sách nói như vậy, ở trên trời bay loạn. Trần thực hiểu biết Tề Phỉ Huyên. Hắn kịp thời đánh nát Tề Phỉ Huyên ảo tưởng, tuy nói là khinh công, nhưng cũng chỉ có thể làm ngươi động tác càng nhanh nhẹ chút, nhiều nhất nhảy lên tường cao, không thể ở trên trời phi. Tề Phỉ Huyên có chút thất vọng, như vậy a? Nếu là ngươi về sau có nội lực, nhưng thật ra có thể thử xem. Trần cũng không làm Tề Phỉ Huyên hoàn toàn thất vọng, hắn nói, bất quá kia hẳn là thật lâu chuyện sau đó. Tề Phỉ Huyên ánh mắt sáng lên, ta đã biết. Nàng lại đi theo Trần học trong chốc lát, Trần mới nói, nghỉ một chút, vội chính ngươi đi. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn nhốt ở trong nhà đi theo Trần luyện võ, cũng không như thế nào quan tâm cửa hàng đưa tới tin tức cho nên lúc này Trần làm nàng vội chính mình. Tề Phỉ Huyên liền thay đổi thân xiêm y đi, tiến thư phòng xem truyền đến thư tín. Mấy ngày nay, kinh thành trung đảo cũng không có gì động tĩnh. Cũng không biết Sở Khâm hắn lại muốn làm cái gì. Nguyên thư chung, Sở Khâm người này cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Hơn nữa trong sách gần ẩn công đạo quá, Sở Khâm hắn là nhất định sẽ làm chút sự tình. Nhưng là, trong kinh thành lại bình bình an an. Tề Phỉ Huyên gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc. Lẽ ra không nên an nên sẽ không. Sở Khâm có cái gì âm mưu? Tề Phỉ Huyên thở dài, thôi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến lúc đó nghe được động tĩnh lại nói. Nàng đem trên bàn đồ vật đều thu thập lên. Ra cửa tiếp tục luyện Trần dạy cho nàng đồ vật. Sở Khâm tự nhiên sẽ không an phận thủ thường. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị làm bà mối đi Vinh Quốc công phủ làm ai. Trong kinh sớm có đồn đãi, Tuệ Chân huyện chủ hủy dung, hơn nữa nàng chặt đứt chân, nhậm là quốc công phủ tái hảo dòng dõi, cũng chưa người nào nguyện ý tới cửa cầu hôn. Mặc dù có tới cửa, cũng đều là chút dưa vẻo táo nức, Vinh Quốc công phủ căn bản trướng mắt nhân ra. Nay liền làm Sở Khâm có khả thừa chi cơ. Nếu lúc này hắn tới cửa cầu hôn, kia Vinh Quốc công phủ tuyệt đối sẽ đáp ứng việc hôn nhân này. Tả Hữu Tuệ Chân huyện chủ dáng vẻ kia, đã tìm không thấy so với hắn càng thích hợp việc hôn nhân. Mà vị kia Tuệ Chân huyện chủ hiển nhiên đối Sở Khâm dễ tình đâm sâu. Tương lai thành thân sau, Tuệ Chân huyện chủ cũng có thể coi như hắn nhãn tuyến, đến quốc công phủ tìm hiểu tin tức. Chỗ tốt nhiều như vậy, Sở Khâm tự nhiên không hề chờ. hắn làm thủ hạ tìm tới quen biết đồng liêu phu nhân đương bà mới tới cửa cầu hôn. Vinh quốc công phủ. Tạ phu nhân sau khi nghe xong trước mặt người nói, cũng không có nói cái gì. Chịu Sở Khâm phó thác tới cầu hôn phụ nhân họ Nghiêm, tuổi pha đại, tuy nói nhà chồng chức quan không cao, nhưng nàng lại miệng xảo thực, cho nên ở kinh thành phu nhân trung nhân duyên cũng không tồi, tạ phu nhân cùng nàng cũng hiểu biết. Chẳng qua hiểu biết là hiểu biết, nói lên tề bội vu việc hôn nhân, tạ phu nhân vẫn là có vài phần không muốn. Nàng nói, A Vu thân thể không tốt, ta nghĩ trước làm A Vu ở nhà dưỡng hảo thân mình, bàn lại việc hôn nhân. Dừng một chút, tạ phu nhân lại nói Dung Nhi việc hôn nhân còn không có tin tức, chỗ nào có thể trước cấp A Vu đính hôn. Nay có cái gì, phu nhân trước cấp cái tin Nhi liền thành. Nghiêm thị cười nói, phu nhân cũng chớ có lo lắng, ta xem kia Sở Khâm là cái thương tiếc người, huyện chúa gả qua đi không thiệt thòi được. Tạ phu nhân miễn cưỡng cười cười, phải không? Cũng không phải là sao. Nghiêm thị nói, lúc trước Sở đại nhân ở trên phố gặp được quá kinh mã huyện chúa, liền nhớ mãi không quên. Sau lại ở Xuân Hoa Yến Thượng lại thấy một lần, liền một lòng muốn cưới huyện chúa. Hắn chính là nói, chỉ cần có thể cưới huyện chúa, hắn liền không nạp tiếp. Nay cũng thật khó được, phu nhân đừng lại do dự. Nghiêm thị ra sức khuyên, lại cấp tạ phu nhân nói lên Sở Khâm hảo tới. Cái gì tuổi trẻ tài cao, tính tình trầm ổn linh tinh, đem Sở Khâm khen chính là chỉ trên trời mới có. Nhưng tạ phu nhân vẫn là không đồng ý nàng nói, ta lại hảo hảo ngẫm lại. Nàng làm người tặng Nghiêm thị đi ra ngoài, sau đó thở dài. Nàng không phải không nghĩ làm tề bội vu gả cho người trong sạch. Chính là, tạ phu nhân nghĩ đến tề bội vu hiện tại bộ dáng, ám đạo làm nàng hiện tại gả chồng chẳng phải là hại người. Tề bội vu mặt tuy rằng hảo, nhưng là nàng tính tình lại càng lúc càng lớn, nếu là gà chồng, chẳng phải là muốn rảo đến nhà người khác trạch không yên. Huống chi, tạ phu nhân cũng không tin tưởng Sở Khâm cầu hôn là xuất phát từ thiệt tình. Nếu quốc công phủ là vô quyền vô thế bình thường bá tánh ra, nàng cũng liền tin. Nhưng cố tình quốc công phủ quyền cao chức trọng, nếu nói Sở Khâm không có tâm tư khác, tạ phu nhân xác thật không tin. Chương 82. Tạ phu nhân băn khoăn thật mạnh. Cũng liền không phát hiện vẫn luôn ở bên ngoài nghe lén tề bội vu. Lúc này tề bội vu ghé vào ma ma trên lưng, khí đôi tay nắm chặt, bắt lấy ma ma phía sau lưng không bỏ. Tề bội vu móng tay thon dài, nàng dùng một chút lực, kia móng tay cơ hồ khảm tiến ma ma làn da. Ma ma nhịn đau khuyên nhủ, ngũ tiểu thư không nên gấp gáp, phu nhân đây cũng là lo lắng ngươi. Lo lắng ta. Tề bội vu cười lạnh, muốn nói cái gì, lại bị bên người mục tê ngăn lại. Mục tê nói, tiểu thư, chúng ta đi về trước, ngài dừa. Dược. Tề bội vu sờ sờ đã rất tốt gương mặt, sắc mặt âm trầm làm ma ma trước có nàng đi trở về. Mấy ngày nay vẫn luôn không ra cửa, Tề Phỉ Huyên ở nhà vẫn là thực buồn. Vừa lúc luyện võ luyện lợi hại nhất kia một tháng đã qua đi, Trần làm Tề Phỉ Huyên đi ra ngoài giải sầu, Tề Phỉ Huyên liền mang theo người ở các gia cửa hàng chuyển động. Từ lần trước Tề Phỉ Huyên thu thập đám kia không nghe lời trưởng quay lúc sau, dư lại người liền thông minh không ít. Rốt cuộc người đều sợ chết, có thể an an ổn ổn tồn tại. Ai lại sẽ đi mạo hiểm làm có khả năng đem cả nhà đều thua tiền chuyện này đâu. Cho nên mấy ngày này phía dưới cửa hàng trưởng quầy nhóm đều ngoan ngoãn cấp Tề Phỉ Huyên đưa tin tức, mà những cái đó tin tức hàm kim lượng, cũng so trước kia muốn cao nhiều. Tuy rằng cũng không có gì phi thường có giá trị đồ vật cũng là được. Bất quá Trần nói qua, chờ hắn có rảnh, cũng sẽ dạy cho trưởng quầy nhóm nên như thế nào hỏi thăm có giá trị tin tức. Nói lên cái này, Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra rất kỳ quái, Trần một cái đạo sĩ như thế nào hiểu nhiều như vậy. Không riêng sẽ đoán mệnh biết võ công, còn sẽ dạy dỗ người khác như thế nào âm thầm hỏi thăm tin tức. Này đó đã vượt qua đạo sĩ năng lực phạm vi. Tề Phỉ Huyên tò mò thẳng vào đầu, nghĩ lại lúc trước Hàn Vân Quan đã nói với nàng những cái đó sự, nàng càng là nghi hoặc. Trần lúc trước thành thân thời điểm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Những việc này Trần không muốn nói, Tề Phỉ Huyên cũng không hảo hỏi, nàng chỉ có thể coi như không biết. Nhưng là nàng không rõ ràng lắm ngọn nguồn thật sự rất khó chịu a. Chính hồn phi thiên ngoại thời điểm, Tề Phỉ Huyên nghe được phía sau có người kêu, A Miên. Nàng quay đầu lại, liền thấy cách đó không xa phóng ngựa mà đến Hàn Vân Quan. Hàn Vân Quan tựa hồ thật cao hứng, mau đến đông đủ Phỉ Huyên bên người thời điểm, hắn thít chặt mã, hướng Tề Phỉ Huyên cười nói, A Miên ngươi hôm nay như thế nào có rảnh ra tới. Tổng không thể vẫn luôn ở nhà đợi. Vừa lúc có rảnh, liền ra tới đi một chút, giải sầu. Tề Phỉ Huyên chú ý tới Hàn Vân Quan hôm nay không có mặc phi ngư phục, liền hỏi, hôm nay không có việc gì làm. Đều vội xong rồi. Hàn Vân Quan từ trên ngựa nhảy xuống, phất tay làm hắn tùy tùng lui ra, ta ra tới chơi. Đang muốn đi tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ở trên đường gặp phải ngươi. Nếu như vậy xảo, ta đây mang ngươi đi uống rượu. Lần trước gặp mặt thời điểm, Hàn Vân Quan cũng la hét muốn mang Tề Phỉ Huyên uống rượu. Tề Phỉ Huyên cười nói, hảo a, đi chỗ nào uống rượu? Về Vân Lâu. Hàn Vân Quan vỗ ngực, hôm nay chúng ta không say không về. Vừa nghe nói không say không về, Tề Phỉ Huyên phía sau Trinh Châu không muốn. Nàng lặng lẽ nhéo Tề Phỉ Huyên tay háo, nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, ngươi cũng không thể uống rượu à. Này nếu là uống say nhưng làm sao bây giờ? Tề Phỉ Huyên an ủi nàng, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. Trước kia còn không có xuyên qua thời điểm, Tề Phỉ Huyên cũng là uống qua rượu. Chẳng qua khi đó nàng tiểu lượng tiểu, uống rượu một dính liền say. Bất quá cũng may nàng biết cổ đại rượu số độ thiện, Hàn Vân Quan cũng sẽ không hại nàng. Nàng uống nhiều quá còn có Trinh Châu Hồng Nha cùng Trần Tất ở đâu, lại có thể xảy ra chuyện gì nhi. Hùng chi về Vân Lâu cũng là Tề Phỉ Huyên sáng nghiệp, ở nhà mình trên mặt đất, còn sẽ có cái gì nguy hiểm. Cho nên Tề Phỉ Huyên cũng liền đáp ứng rồi Hàn Vân Quan. Về Vân Lâu là Tề Kinh Trung phải tính đến tử lầu. Tề Phỉ Huyên đem ban đầu vị kia trưởng quầy cấp thu thập lúc sau, tân đổi quản sự là ban đầu ở tiểu lầu làm thời gian rất lâu một cái tiểu quản sự. Kia quản sự tuổi đã không nhỏ, ở tiểu lầu cẩn trọng, vẫn luôn bị ban đầu trưởng quầy xa lánh, nhưng là lại trung thành và tận tâm, nếu không phải không có nhìn thấy lao chủ ra cơ hội, hắn đã sớm đem ban đầu kia làm chuyện này cấp đâm thủng. Hiện tại thay đổi hắn đương trưởng quầy, về Vân Lâu tránh bạc cũng cuối cùng là tất cả đều tới rồi Tề Phỉ Huyên trong tay. Hàn Vân Quan cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau tới rồi về Vân Lâu, hai người tới rồi nhã gian. Hàn Vân Quan ngồi xuống, nói, lại nói tiếp, gần chút thời gian trong kinh hảo loạn. Nhắc tới trong kinh sự, Tề Phỉ Huyên lập tức tinh thần lên, nga. Lại bộ thượng thư từ phong cảnh bị người theo dõi. Hàn Vân Quan nói, ta đại ca nói trong kinh quan viên đại bộ phận đều có nguy hiểm. Hắn phái người đi bảo hộ phùng thủ phụ, liền không biết trong triều khác các đại thần có thể hay không gặp được chuyện gì. Dừng một chút, Hàn Vân Quan lại nói tiếp, lần này từ thượng thư ra sự nhi, cư nhiên là cái kia từ Trình Trí phát hiện manh mối. Tề Phỉ Huyên hỏi, nói như thế nào? Từ Trình Trí ở bên ngoài gặp man nhân, kết quả bị cao nhân đánh thức, về nhà nhắc nhở từ thượng thư. Hàn Vân Quan nhẫn cười, từ Trình Trí đầu óc không thanh tỉnh, không nghĩ tới thật đúng là ngốc người có ngốc phúc. Cao nhân. Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, nói sang chuyện khác nói, đại ca ngươi gần nhất thế nào? Hắn A. Hàn Vân Quan có chút buồn bực, trong kinh loạn thành cái dạng này, đại ca hắn bội thực, gần chút thời gian vẫn luôn không hảo hảo nghỉ ngơi, còn như vậy đi xuống. Không cần chờ người khác làm khó dễ, hắn liền trước đem chính mình cấp mệnh chết. Phải không? Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, đại ca ngươi thật đúng là liều mạng. Không có biện pháp, đại ca hắn lẻ loi một mình, chỉ có thể như vậy. Tiểu lâu tiểu nhị thượng rượu và thức ăn, Tề Phỉ Huyên đã bị Hàn Vân Quan lôi kéo uống rượu. Mãi cho đến sau nửa canh giờ, Hàn Vân Quan say bất tỉnh nhân sự, Tề Phỉ Huyên lại không có gì không khỏe. Đại khái là thân thể của nàng thể chất đặc thù. Tề Phỉ Huyên sờ sờ có chút đỏ lên mặt. Làm Hàn Vân Quan tùy tùng đưa hắn trở về, muốn rời đi tiểu lầu thời điểm, Tề Phỉ Huyên liền thấy được tiến tiểu lầu Từ Trình Trí. Từ Trình Trí tự nhiên cũng thấy được Tề Phỉ Huyên, hắn trước mắt sáng ngời, có chút hoảng loạn lại mang theo vài phần kích động hướng bên ngoài kêu, ca. Ca ta tìm được kia cao nhân rồi. Ca. Từ Trình Trí ca ca còn không phải là Từ Phong Cảnh. Tề Phỉ Huyên đứng ở tại chỗ tĩnh xem này biến, quả nhiên chỉ chốc lát sau. Liền có cái lịch sự văn nhã gầy yếu trung niên nam nhân bị Từ Trình Trí từ bên ngoài kéo vào tới. Trung niên nam nhân có chút lảo đảo, lỗ mãng hấp tấp còn thể thống gì. Ngươi đã quên ta là như thế nào dạy ngươi? Ta không phải sốt ruột sao? Từ Trình Trí xoay người đối Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, cao nhân ngươi trước đừng đi, ca ca ta có việc tìm ngươi. Cư nhiên ở chỗ này gặp. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, cao nhân không dám nhận. Có chuyện gì? Ta ca nói muốn thỉnh ngươi khi ta tiên sinh. Từ Trình Trí đầy mặt cười, còn có chút đắc ý, ta ca nói cuối cùng tìm được có thể quản người của ta. Nguyên lai đánh cái này chủ ý sao? Tề Phỉ Huyên cười khổ. Bất quá tưởng cũng bình thường, Từ Phong Cảnh lại không phải Từ Trình Trí, hắn như thế nào sẽ bởi vì Tề Phỉ Huyên đem người bình thường đều có thể nhìn ra tới âm như vạch trần liền đem nàng trở thành cao nhân. Thỉnh nàng đi đương tiên sinh, quan tâm một chút không nghe lời Từ Trình Trí mới là khả năng tính khá lớn. Phần 75. Từ Phong Cảnh trừng mắt nhìn Từ Trình Trí liếc mắt một cái, lại đối Tề Phỉ Huyên ôm quyền nói, vị tiên sinh này, không dám nhận tiên sinh hai chữ. Tề Phỉ Huyên vội vàng xua tay, ta kêu Tề Miên, ngươi trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Từ Phong Cảnh gật gật đầu, Tề công tử, ấu đệ vô chi, cho ngươi thêm phiền toái. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngài quá khách khí. Tề Phỉ Huyên nói, nếu là không có việc gì, tại hạ liền cáo tử. Nếu là lại không nói chính đề, nàng đã có thể thật sự phải đi. Quả nhiên Từ Phong Cảnh mở miệng ngăn cản Tề Phỉ Huyên, nói ra thật xấu hổ, ấu đệ vô tri, mấy năm nay cũng thường xuyên gặp rắc rối. Ta sớm nghĩ cấp ấu đệ tìm cái tiên sinh dạy dỗ hắn, nghề hà hắn tính tình bất hảo, không muốn chịu quản thúc. Nói tới đây, Từ Phong Cảnh lắc đầu thở dài, vừa lúc gặp được công tử, không biết công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ, gia trụ nơi nào, có gì sinh kê a? Ta là từ Giang Nam Phủ tới Kinh Thành nhu sinh. Tê Phỉ Huyên nói, ở Kinh Thành mua mấy nhà cửa hàng, mượn này độ nhật. Từ Phong Cảnh hỏi nàng này đó, khẳng định là muốn tra nàng chi tiết. Cũng may là thật sự có Tề Miên người này, cha cũng cha không ra cái gì manh mối tới. Từ Phong Cảnh liền nói, như thế rất tốt. Công tử mời theo ta lên xe ngựa một tự. Từ Trình Trí ở bên cạnh kêu, ca ta còn muốn mua nướng ngông đâu. Mau đi. Từ Phong Cảnh bất đắc dĩ, ta ở trên xe chờ ngươi. Dứt lời lại hỏi Tề Phỉ Huyên, không biết Tề công tử. Đi. Tề Phỉ Huyên cười cười, chúng ta lên xe nói. Từ ra xe ngựa liền ở bên ngoài dừng lại. Từ ra ra phong thanh chính, nhưng rốt cuộc là tam đại làm quan, hơn nữa tổ tiên cự phú, của cải vẫn là có chút, cho nên đi ra ngoài khi xe ngựa thoải mái rộng mở. Tề Phỉ Huyên lên xe sau ngồi vào một bên, trong xe ngựa chờ hạ nhân cấp Tề Phỉ Huyên đổ trà, Từ Phong Cảnh liền nói, ta tưởng cấp ấu đệ tìm cái tiên sinh, ta làm chuẩn công tử liền rất thích hợp. Không biết Tề công tử ý hạ như thế nào. Đương tiên sinh cũng không phải là Tề Phỉ Huyên mục tiêu. Nàng chính là hướng về phía đương phụ tá đi. Cho nên nghe được Từ Phong Cảnh nói, Tề Phỉ Huyên liền nói, từ ra trước mắt nhất quan trọng sự, chẳng lẽ chỉ là thiếu cái tiên sinh không thành. Rốt cuộc là lại bộ thượng thư, Từ Phong Cảnh nghe được lời này cũng không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là hỏi, công tử đây là có ý tứ gì? Tề Phỉ Huyên cười mà không nói, chỉ là nhìn Từ Phong Cảnh. Quả nhiên không trong chốc lát Từ Phong Cảnh liền trang không nổi nữa. Hắn vỗ tay cười nói, hậu sinh khả úy, Tề công tử có gì chỉ giáo, nhưng nói ra. Ngôn ngữ chi gian chút nào không cho người nhận thấy được mâu thuẫn cùng phòng bị. Nhưng Tề Phỉ Huyên lại biết, Từ Phong Cảnh trên mặt không có gì, trong lòng phỏng trừng đã nhắc tới thập phần tinh thần đề phòng nàng. Rốt cuộc vừa thấy mặt liền nói nhiều như vậy, sao có thể không bị đề phòng. Tề Phỉ Huyên nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ chính là bởi vì biết đại tề tương lai tất có một loạn mới có thể tới kinh thành. Ta muốn đến cậy nhờ ngài, ngăn cản trận này đại loạn. Từ Phong Cảnh mang theo xem kỹ nhìn Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên tiếp theo nói, Từ đại nhân cũng không cần lòng nghi ngờ. Ngài coi như ta là bệnh nặng một hồi lúc sau với trong ngộng đến thần nhân chỉ điểm. Nói vậy ngài cũng biết, gần chút thời gian trong kinh mưa gió sắp đến. Vậy ngươi, muốn làm cái gì đâu? Từ Phong Cảnh hỏi. Cho ngài ra chút chú ý. Tề Phỉ Huyên nói, ta biết phía sau màn độc thủ là ai, chẳng qua hiện tại không thể làm rõ. Chỉ có thể chờ, chờ về sau cha ra hắn ở trong triều nanh bước, lại nói ra thân phận của hắn. Sở Khâm cùng man nhân có quan hệ, mà trong triều cũng che kín hắn nhãn tuyến. Lúc trước Tề Phỉ Huyên đọc sách khi chưa từng có cái gì suy đoán, chính là hiện tại suy nghĩ một chút, những cái đó nhãn tuyến manh bước, chỉ sợ là ở hiện giờ hoàng đế lúc còn rất nhỏ liền ở trong triều bố trí hạ. Hoàng đế tuổi tác cùng Sở Khâm không sai biệt lắm đại, hoàng đế khi còn nhỏ, Sở Khâm cũng vẫn là cái hài tử, kia những người đó. Phỏng trưng chính là man nhân bút tích. Nhưng nếu gần chỉ có man nhân, lại là làm không thành chuyện gì. Rốt cuộc đại tề quan trường đối man nhân 10 thành 10 đề phòng, man nhân muốn làm cái gì, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho nên nơi này đầu tất nhiên còn có huyền cơ. Chương 83. Từ Phong Cảnh trầm mặc trong chốc lát, nói ngươi chủ ý. Nay liền muốn xem trong kinh tình hình. Tề Phỉ Huyên nâng chung trà lên, không biết từ đại nhân tin hay không ta, có nguyện ý hay không đem trong kinh sự nói cho ta đâu. Nói tới đây, Tề Phỉ Huyên nhớ tới từ Trình Trí chuyện này tới, nàng nói, đúng rồi. Từ nhị công tử hắn gặp được dụng tâm kín đáo người, không biết từ đại nhân điều tra ra là ai sao. Từ Trình Trí sự tình ở nguyên thư chung cũng không có đề cập, chỉ là nói từ Phong Cảnh bị ám sát bỏ mình sau từ ra suy tàn. Nói vậy từ Trình Trí cuối cùng kết cục cũng không thế nào hảo. Chuyện này từ Phong Cảnh nghĩ, những năm gần đây, muốn đối phó từ ra người không ít, nhưng nếu nói cha, đảo không cha ra cái gì tới. Đương nhiên cha không ra, Tề Phỉ Huyên ám đạo. Cùng từ ra chính kiến bất hòa nhiều đi. Từ gia lại là quan lại thế gia, cùng bọn họ có thủ án phỏng trừng không có 10 gia cũng có 8 gia, nhưng lần này, muốn nhằm vào từ gia lại không phải bọn họ kẻ thù. Ngược lại là vẫn luôn cùng từ Phong Cảnh không có gì giao thoa Sở Khâm. Hoàng đế không có băng hà, Hàn Vân quan lại nói qua nội các thủ phụ Phùng Tự Giang bị che chở, Sở Khâm hắn tự nhiên liền đem ánh mắt đầu hướng về phía từ Phong Cảnh. Từ Phong Cảnh là lại bộ thượng thư, nếu là đem từ Phong Cảnh lộng đi xuống thay chính mình người. Sở Khâm chẳng phải là càng thêm có thể muốn làm gì thì làm. Tề Phỉ Huyên nói, từ đại nhân cũng không cần truy tra kẻ thù. Từ ra vị trí này, ngài cũng muốn nhiều nhìn xem cùng ngài không quan hệ người. Có khả năng ngài càng là không thể tưởng được người, liền càng có khả năng là chuyện này phía sau màn hung phạm. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại nói, ta biết đại nhân không thể dễ dàng như vậy tin tưởng ta. Cho nên đại nhân trước suy xét một chút. Trước cáo tử. Tề Phỉ Huyên chắp tay, từ trên xe ngựa xuống dưới. Xe hạ, Trần Tất Hồng Nha mấy người đang ở nôn nóng chờ. Thấy Tề Phỉ Huyên rốt cuộc xuống dưới, Trần Tất thở dài nhẹ nhõm một hơi, công tử. Ngài con hảo. Yên tâm, ta không có việc gì. Tề Phỉ Huyên cầm quần áo thượng nếp ôn Lý Bình, đi, về nhà. Từ Phong Cảnh không có khả năng nghe nàng nói mấy câu liền đem nàng coi làm tâm phúc, hắn ở tin tưởng Tề Phỉ Huyên phía trước, vẫn là muốn trước cha một cha. Cũng may Tề Phỉ Huyên cũng không sợ cha. Tề Miên thân phận không có vấn đề lớn, hiện tại lại không ảnh chụp video linh tinh đồ vật, cũng không ai có thể nhìn ra tới nàng cùng Tề Miên không phải một người. Huống chi Tề Miên rời nhà lâu như vậy, chỉ sợ liền hắn thân cha đều quên hắn cái gì bộ dáng. Bị cha loại sự tình này, Tề Phỉ Huyên cũng không sợ, cho nên nàng an tâm trở về Minh Hẻm chờ. Quả nhiên không chờ mấy ngày, Từ Trình Trí liền chạy tới sòng bạc tìm nàng. Lần này Từ Trình Trí đi sòng bạc, là mang theo Từ Phong Cảnh cùng đi. Tề Phỉ Huyên cùng sòng bạc người tới truyền tin người cùng nhau đuổi tới sòng bạc thời điểm, chính nhìn đến vội sức đầu mẻ chán Tuân Bân. Tuân Bân biết Từ Phong Cảnh thân phận thật sự, hắn sợ Từ Phong Cảnh lôi chuyện cũ, cho nên lúc này đem Từ Phong Cảnh hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ. Cứ như vậy, còn sợ Từ Phong Cảnh làm người đem hắn mang đi. Cho nên Tề Phỉ Huyên nhìn đến chính là mồ hôi đầy đầu Tuân Bân xin giúp đỡ nhìn nàng. Tuân Bân khóc không ra nước mắt, công tử, từ đại nhân tới, ngài nói hắn có thể hay không? Có thể hay không bắt tiểu nhân? Tiểu nhân còn quan quá từ đại nhân huynh đệ. Tề Phỉ Huyên thở dài, nàng làm Tuân Bân lui ra, chính mình đi Từ Phong Cảnh nơi sương phòng. Sương phòng nội, Từ Phong Cảnh đang ngồi ở ghế trên tưởng sự tình. Từ Trình Trí cũng phá lệ an an tĩnh tĩnh không nói gì. Tề Phỉ Huyên gõ cửa đi vào, từ đại nhân. Tề công tử. Từ Phong Cảnh đứng dậy chắp tay, ta tới thỉnh Tề công tử. Tới thỉnh nàng. Tề Phỉ Huyên vững vàng, trên mặt mang theo cười, không biết từ đại nhân có thể tưởng tượng hảo. Tự nhiên là nghĩ kỹ rồi. Từ Phong Cảnh sang sảng cười to. Như là Tề Phỉ Huyên loại này mao toại tự đề cử mình muốn nhập bên trong phủ đương phụ tá người không phải không có, chẳng qua những cái đó đều là hưởng có này biểu không có thực học người. Từ Phong Cảnh cũng gặp qua không ít cái loại này người, cho nên căn bản không đem Tề Phỉ Huyên để ở trong lòng. Nhưng là hắn về nhà sau càng nghĩ càng không thích hợp nhì, hơn nữa Từ Trình Trí vẫn luôn ở bên thai hắn xảo. Từ Phong Cảnh liền làm người đi tra xét cái này tự xưng Tề Miên người chi tiết, lại phái người đi tra Từ Trình Trí kia sự kiện. Kỳ thật Từ Phong Cảnh vẫn là không quá tin tưởng Tề Phỉ Huyên nói. Rốt cuộc trừ bỏ kẻ thù ai còn sẽ nghĩ ra cái loại này biện pháp tới đối phó hắn. Không nghĩ tới lại thật sự tra ra manh mối. Chẳng qua lại bởi vì đối phương quá xảo trá mà làm cho bọn họ chạy thoát, cuối cùng không tra ra đến tột cùng là ai. Bất quá này cũng đủ rồi. Từ Phong Cảnh người lại điều tra ra Tề Miên thân phận cũng không cái gì dị thường, lại có Hàn Vân Quan cùng Tề Miên giao tình không cạn, ở quan trường lăn lộn vài thập niên Từ Phong Cảnh nghĩ đến trong triều đồn đãi kia sự kiện. Hắn nhanh chóng quyết định, ngày hôm sau liền tìm Từ Trình Trí hỏi ra hắn thấy Tề Phỉ Huyên phương thức, sau đó xách theo Từ Trình Trí tới sòng bạc. Thấy Tề Phỉ Huyên, Từ Phong Cảnh nói, Tề công tử về sau liền đến Từ phủ tới. Đây là muốn nhận lấy Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên lược một túi đầu, sinh. Không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ta liền không đi Từ phủ phiền toái Từ đại nhân. Vì sao? Trong nhà còn có mấy chục khẩu người đâu, chuyển nhà không có phương tiện. Tề Phỉ Huyên nói, Từ đại nhân chủ tội. Nếu là đi Từ phủ, phỏng chừng liền ly nàng nữ nhi thân bị phát hiện không xa. Sinh hoạt ở người khác mí mắt phía dưới, như thế nào có thể so sánh được với chính mình ở nhà tự do tự tại. Cho nên Tề Phỉ Huyên cũng không có đáp ứng Từ Phong Cảnh. Từ Phong Cảnh cũng không thèm để ý, hắn nói, vậy ý Tề công tử. Chỉ là không biết nghị sự nên như thế nào nghị. Nhà ta ở Minh Hẻm, Từ đại nhân nếu là không chê, nhưng phái người đi Minh Hẻm tìm ta. Tề Phỉ Huyên nói, nếu là có việc, ta cũng sẽ đi Từ phủ. Tề công tử nếu là tới, nói thẳng thân phận của ngươi liền có thể. Từ Phong Cảnh nói, ta sẽ cùng người gác cổng công đạo rõ ràng. Nói tốt này đó, Từ Phong Cảnh lại cùng Tề Phỉ Huyên nói chút trong kinh ra chuyện này mới đi. Hắn đi rồi, Tề Phỉ Huyên lại không vội mà đi. Tề Phỉ Huyên thong thả ung dung uống mấy ngụm trà, lại trấn an sợ tới mức không nhẹ Tuân Bân, sau đó mới về đến nhà. Về nhà sau nàng đã bị Trần kêu đi. Trần yêu thích thanh tĩnh, cho nên hắn tới thời điểm, cố ý chọn cái an tĩnh sân, lại tuyển mấy cái tính tình trầm ổn hạ nhân hầu hạ. Lúc này Tề Phỉ Huyên bị gọi vào hắn trong viện, liền cảm thấy có chút nặng nề. Trần làm hạ nhân đều lui ra, lại đóng lại sân môn, đem Tề Miên hô ra tới. Lần trước ngươi nói phải cho Tề Miên lấy cái tên. Trần đạo, đã kêu hắn Phong Ảnh. Phong Ảnh ý gì? Tề Phỉ Huyên hỏi. Không chỗ không ở, ẩn với âm thầm. Trần nhìn Tề Miên liếc mắt một cái, Tề Miên quỳ xuống, hắn mới tiếp theo nói, ngươi phải làm sự, gần chỉ bằng đám kia hộ vệ là không được. Bọn họ chỉ có thể làm bên ngoài thượng sự, ngầm những cái đó sự tình, còn cần có người làm. Cho nên Tề Phỉ Huyên nghĩ tới cái gì, muốn Tề Miên đi làm. Là Phong Ảnh. Trần trên mặt cũng không biểu tình. Hắn nhìn Tề Phỉ Huyên, hai mắt lạnh băng, ta hỏi qua Tề Miên, hắn cũng nguyện ý làm. Tề Miên gật đầu. Lúc ấy Trần nói cho hắn, nếu là đáp ứng xuống dưới, hắn về sau cũng chỉ có thể là ám vệ Phong Ảnh, không thể là trước đây Giang Nam phủ tiểu công tử Tề Miên. Hơn nữa tương lai hắn phải làm sự, cũng là trước đây chưa bao giờ gặp qua, chưa bao giờ tiếp xúc quá. Trần muốn hắn đương ám vệ thủ lĩnh, còn muốn hắn về sau cả đời đều đi theo Tề Phỉ Huyên bên người, làm một cái bóng dáng. Tề Miên cũng không có nhiều do dự liền đáp ứng xuống dưới. Hắn cái gì đều không biết, 15 năm sau còn không chừng thế nào. So sánh với dưới, cùng Trần học công phu sau vẫn luôn đi theo Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra thực tốt lựa chọn. Hùng chi Tề Phỉ Huyên đối hắn cũng không tồi. Như vậy a? Tề Phỉ Huyên nói, Tề Miên. Phong Ảnh, người trước lên. Sửa lại tên Phong Ảnh đứng lên. Tề Phỉ Huyên nhìn Phong Ảnh kia trương tính trẻ con chưa thoát mặt, đồng nhiên có vài phần vớ vẩn cảm. Phong Ảnh năm nay cũng chỉ có 15 tuổi, hắn từ Giang Nam Phủ đi vào Kinh Thành, tất nhiên không nghĩ tới về sau sẽ gặp được nhiều chuyện như vậy nhi. Phong Ảnh tên này lãnh ngạnh lại lạnh lẽo, cùng Tề Miên cái này thanh tú tiểu thiếu niên căn bản không giống như là một người. Trần lại nói, buổi chiều đem mẹ mình tìm tới, mua mấy cái hài tử, làm Phong Ảnh dạy bọn họ. Tề Phỉ Huyên biết, đây là Trần muốn bồi dưỡng ám vệ. Giống như là nàng đã từng gặp qua cây kim ngân, cây kim ngân chính là Chu Dung Nhã ám vệ, hắn công phu hảo, lại trung tâm. Loại này ám vệ giống nhau là từ nhỏ huấn luyện. Từ mẹ mình nơi đó mua tới người khả năng so ra kém cây kim ngân, nhưng tổng so không người nhưng dùng hảo. Phần 76. Công đạo hảo này đó, Trần làm Phong Ảnh đi luyện công, lại đối Tề Phỉ Huyên nói, ngươi còn có 2 tháng thời gian, này 2 tháng ngươi hảo hảo cùng ta học. 2 tháng lúc sau, cửa ải khó khăn liền tới rồi. 2 tháng. Tề Phỉ Huyên có chút khẩn trương, 2 tháng. Còn kịp sao? Tới kịp. Trần đạo, ngươi là ngàn năm khó được luyện võ kỳ tài, thêm chi đầu óc linh hoạt, ngươi học 2 tháng, so được với người bình thường học 20 năm. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía tay mình. 20 năm A. Từ Phong Cảnh mang theo từ Trình Trí trở lại từ phủ. Không nghĩ tới vừa trở về liền thấy quản gia hoảng hoảng loạn loạn chạy tới. Quản gia nói, lao ra, trong cung người tới. Cái gì? Từ Phong Cảnh trong lòng cả kinh. Là ai tới? Là thị vệ thống lĩnh Thẩm đại nhân. Quản gia thật cẩn thận nói, đang ở trong sảnh uống trà, lao ra ngài xem. Vừa nghe nói là Thẩm bệnh nhẹ, Từ Phong Cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói, ta đã biết. Đi vào chính sảnh nội. Liên nhìn đến Thẩm bệnh nhẹ đứng ở chính sảnh trung ương. Không đợi Từ Phong Cảnh nói chuyện, Thẩm bệnh nhẹ liền nói, bệ hạ triệu Từ đại nhân vào cung, Từ đại nhân, thỉnh. Từ Phong Cảnh chắp tay, Thẩm đại nhân chờ một lát. Dứt lời đi thay đổi xiêm y liễu. Sau đó mới vào cung. Hoàng đế kế vị nhiều năm như vậy, Từ Phong Cảnh trừ bỏ thượng triều, cơ hồ không như thế nào từng vào trong cung. Phải nói đại tề thần tử nhóm không vài người thường xuyên vào cung. Trừ bỏ nội các thủ phụ Phùng Tự Giang. Lúc trước tiên đế băng hà khi hoàng đế còn nhỏ, triều chính bị Phùng Tự Giang một đầu cầm giữ, hiện tại hoàng đế trưởng thành, Phùng Tự Giang lại không muốn ủy quyền, liền thường xuyên xuất nhập cung đình. Không biết hôm nay hoàng đế triệu hắn có chuyện gì. Từ Phong Cảnh nhịn xuống trong lòng kích động. Xuống xe ngựa, theo Thẩm bệnh nhẹ vào trong cung. Thực mau liền đến đan khuyết điện. Từ Phong Cảnh thấp thỏm bất an vào trong điện. Liền thấy vị kia tuổi trẻ đế vương, đứng ở ngọc cán bên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Từ Phong Cảnh không dám nhiều xem, hắn cúi đầu quỳ xuống, vi thần khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Đế vương thanh âm lãnh đạm, lại mang theo một tia trầm ổn, chấm nghe nói, ngươi cùng trong nhà ấu đệ đi gặp một người. Chương 84. Từ Phong Cảnh trán thượng ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không rõ hoàng đế lời này ý tứ, quỳ sát đất nói, là vi thần ấu đệ bất hảo, ra cửa chọc tai họa, hạnh đến người này cứu giúp. Vi thần liền mang theo ấu đệ đi cảm tạ người này. Hoàng đế rũ mắt, Từ Phong Cảnh mới rốt cuộc cảm thấy chính mình trên người áp lực không như vậy lớn. Hắn vừa muốn tùng một hơi, liền nghe hoàng đế tiếp tục nói, Tề Miên người này rất có tính toán trước, hắn đến cậy nhờ ngươi, ngươi muốn nhiều chiếu cố hắn. Cả kinh Từ Phong Cảnh thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn cố nén ngẩng đầu đi xem hoàng đế xúc động, run run rẩy rẩy ứng thanh là. Tốt xấu là ở trên triều đình lăn lộn nhiều năm như vậy người, như vậy thiếu kiên nhẫn cũng quá mất mặt, Từ Phong Cảnh âm thầm ghét bỏ chính mình, nghĩ lại rồi lại cảm thấy kinh hãi. Trong triều đồn đãi quả nhiên là thật sự. Trước kia hắn liền nghe nói qua hoàng đế cải trang ra cung khi bị ám sát, bị một vị công tử cứu, chẳng qua kia công tử thân phận lại là cái mê. Từ Phong Cảnh cũng chỉ cho rằng đó là đồn đãi, rốt cuộc hoàng đế bị ám sát chuyện lớn như vậy, sao có thể không có lùng bắt thích khách, ngược lại dễ dàng như vậy liền qua đi. Sau lại Tề Miên cùng hắn nói qua những lời này đó, hắn về nhà ngẫm lại cảm thấy Tề Miên có thể là cứu giá người. Nguyên bản chỉ là nói chuyện không đâu suy đoán, chỉ là không nghĩ tới thật làm hắn đoán đúng rồi. Bằng không hoàng đế sao có thể sẽ đem hắn triệu tiến cung nói lời này. Chẳng qua hoàng đế mười mấy tuổi liền đăng cơ, triều đình trung tình hình lại phức tạp, những năm gần đây hoàng đế trị xuống tay đoạn lãnh khốc vô tình. Từ phong cảnh tổng cảm thấy này hoàng đế máu lạnh, chiếu cố người loại này lời nói, đảo không giống như là hoàng đế nói ra. Hoàng đế lại hỏi nói mấy câu mới làm từ phong cảnh lui ra, từ phong cảnh như lọt vào trong sương mù từ trong cung ra tới, lau mặt, nhận thấy được trên đầu tất cả đều là mồ hôi. Bên ngoài chờ tùy tùng tiến lên, lao ra, ngài không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì. Từ phong cảnh xua xua tay, lên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc lâu lại trợn mắt nói, Tề công tử ra ở minh hẻm. Lúc ấy Tề công tử là nói như vậy. Tùy tùng nói, tiểu nhân đi chắc quá. Minh hẻm chỉ có mấy nhà người, nếu là muốn tìm Tề công tử cũng đơn giản. Lao ra cần phải tìm Tề công tử tới. Không cần. Từ phong cảnh có chút phiền muộn thở dài. Gần đây thiên hảo, Hồng Nha, ngươi đem ngươi xiêm y đều lấy ra tới tẩy giặt phơi phơi. Ai? Hồng Nha chạy về đi cầm xiêm y, đi ngang qua Tề Phỉ Huyên thư phòng khi, còn hỏi câu, công tử nhưng có muốn tẩy quần áo? Trong thư phòng Tề Phỉ Huyên nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, không có. Vội ngươi đi. Hồng Nha liền chạy xa. Tề Phỉ Huyên ngồi ở ghế trên, có chút phiền muộn lắc đầu. Một bên Trình Châu vội vàng nói, công tử làm sao vậy? Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên đem trong tay thư tín phóng hảo, nói, Dĩnh Hân bá phủ bên kia thế nào? Phía trước Tề Phỉ Huyên sợ nàng vẫn luôn không ở trong phủ bị phát hiện manh mối, vì thế liền mua mấy cái tiểu nha hoàn, làm các nàng giả mạo Tề Phỉ Huyên đi Dĩnh Hân bá phủ hậu viện đợi, như bảo cũng ở bên kia, nhưng thật ra ra không được chuyện gì. Mà nếu là không có đại sự, Như bảo sẽ mỗi cách 10 ngày truyền quay lại tới một lần tin tức. Hôm nay vừa lúc chính là nàng truyền tin tức nhật tử. Trinh Châu nói, Như bảo nói bá phủ không có gì động tĩnh, chẳng qua mấy ngày nay phu nhân cùng tam tiểu thư làm ầm ĩ lợi hại. Thế Ninh. Tề Phỉ Huyên hỏi, nàng chân không phải chặt đứt sao, lại nháo ra chuyện gì tới. Tam tiểu thư nàng tính tình càng ngày càng không hảo. Trinh Châu mày hơi cho, có chút không cao hứng, nàng vẫn luôn đang nói vì cái gì gây chân không phải công tử, còn cùng phu nhân nháo. Muốn cho phu nhân đem công tử chân đánh gãy. Nga. Tề Phỉ Huyên nhịn không được cười ra tiếng, ấn Trương thị tính tình, nàng xác thật có thể làm ra đánh ta cấp Tề Ninh hết giận chuyện này tới. Kia sau lại đâu? Trương Vân Thu người này ích kỷ lại âm oan, còn có điểm bệnh tâm thần, Tề Ninh náo lợi hại, nói không chừng nàng thật có thể làm ra đem Tề Phỉ Huyên chân đánh gãy chuyện này tới. Chẳng qua như bảo cũng không có truyền quay lại tin tức này tới. Hẳn là Trương Vân Thu lúc này không phát bệnh. Sau lại chuyện này làm Tần công tử đã biết, liền nghĩ biện pháp cấp ngăn cản. Trinh Châu nói, Tần công tử đem Trương thị hướng nhà mẹ để lấy bạc chuyện này thọc cấp lao ra. Trương thị hiện tại chính nháo tâm đâu. Trương gia xảy ra chuyện, Trương Vân Thu trộm lấy bạc trợ cấp Trương gia, mấy ngày nay tới giờ tất nhiên đem Dĩnh Hân bá phủ bạc lấy ra đi không ít, Tề Ngụy mặc kệ trong phủ chuyện này, nhưng là nhiều ít cũng có thể nhận thấy được không đúng. Mà bá phủ có Tần Ấu Hủ người, hắn nếu là muốn cho Tề Ngụy biết chuyện này, kia nhưng rất dễ dàng. Nói đến Trương Vân Thu nháo tâm, Trinh Châu có chút vui sướng khi người gặp họa, nàng nói, nghe nói lao ra muốn cấm Trương thị đủ, còn không cho Trương gia người tới cửa. Trương thị mấy ngày nay nhưng sốt ruột. Tề Phỉ Huyên cười cười, hảo, ta đã biết. Trương Vân Thu càng không thuận, Tề Phỉ Huyên ở bên ngoài sự bị phát hiện tỷ lệ liền càng nhỏ. Trinh Châu chớp chớp mắt, hỏi, công tử, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì đâu? Chờ. Tề Phỉ Huyên chọc hạ Trinh Châu đầu, ngươi đi đem đậu nương gọi tới. Hôm nay nhật tử hảo. Làm đậu nương cùng Phong Ảnh thấy một mặt. Phong Ảnh đi theo Trần, đậu nương cũng bởi vì làm điểm tâm tay nghề hảo mà bị đề bạt vi hậu bếp quản sự, nàng mang theo mấy cái tiểu đồ đệ, hiện nay nếu là trà lâu không có gì khách quý, nàng cũng có thể rời đi một ít lúc. Mà đậu nương cùng Phong Ảnh hai người cũng khá dài thời gian không gặp mặt. Tề Phỉ Huyên đếm trên đầu ngón tay tính trong chốc lát, hỏi Trinh Châu, bọn họ đến có mấy tháng không gặp? 2 tháng rưỡi. Trinh Châu nghĩ nghĩ, từ Phong Ảnh lại đây, bọn họ liền không như thế nào đã gặp mặt. Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình phảng phất là đồng đánh nguyên ương kia đại đồng, nàng có chút ấy náy sờ sờ cái mũi, nói, làm cho bọn họ vợ chồng son hảo hảo trò chuyện. Trinh Châu đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài gọi người. Dư lại Tề Phỉ Huyên một người ở trong thư phòng, nàng đem giấy viết thư xử lý tốt, sau đó lười nhác vươn vai, đứng dậy hướng trong viện đi vừa tưởng sự tình. Cửa hàng trưởng quay nhóm cũng bị Trần bắt lấy dậy không ít đồ vật, lúc này bọn họ hỏi thăm tới sự tình cũng nhiều lên. Bất quá trong kinh ngọa hổ tàng long, bọn họ sợ bị phát hiện, cũng không dám qua thâm nhập hỏi thăm. Đối Tề Phỉ Huyên tới nói, này cũng không có gì. Rốt cuộc nếu thật sự có chuyện gì, Từ Phong Cảnh sẽ cho nàng tin tức. Mà vừa rồi, Từ Phong Cảnh liền cho nàng tới một phong thơ. Nói là lại có man nhân động tĩnh. Tề Phỉ Huyên biết, này khẳng định lại là Sở Khâm ở làm yêu. Hoàng đế tồn tại, triều đình ổn định, Sở Khâm không biện pháp giống Nguyên Thư chung giống nhau thừa dịp nhân tâm hoảng sợ ám sát các đại thần. Hắn đương nhiên nếu muốn biện pháp đem này hồ nước cấp đảo loạn. Mà Sở Khâm nếu là hành động lên, nay trong triều đình, cũng an ổn không được bao lâu. Cũng không biết này trong triều đến tột cùng có ai cùng Sở Khâm cùng một ruộng. Nghĩ đến sắp sửa tiến đến gió lốc, Tề Phỉ Huyên có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Công tử, có ăn mặc áo quần ngắn người từ viện ngoại chạy tới, rất xa liền kêu, công tử, có tin tới. Đây là Trần làm chủ mua vào tới kia nhóm người trong đó một cái. Lúc trước Trần mua này nhóm người mục đích chính là vì bồi dưỡng có thể âm thầm thế Tề Phỉ Huyên làm việc ám vệ, nhưng ám vệ cũng không phải dễ dàng như vậy huấn luyện ra. Tưởng cũng biết, ám vệ cái loại này hộ vệ, phỏng chừng chỉ có hoàng tộc có thể nuôi nổi. Hơn nữa có thể làm ám vệ tư chất người cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống Tề Phỉ Huyên cùng phong ảnh như vậy thiên phú dị bẩm. Cho nên Trần chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, chọn mấy cái tư chất không tồi hài tử từ hắn thân thủ dạy dỗ, khắc tác trực tiếp làm phong ảnh giáo. Cái này chạy tới chính là phong ảnh thủ hạ người. Trần còn chưa cho bọn hắn đặt tên, theo Trần nói, những người này cùng Tề Miên không giống nhau, tên của bọn họ, cần thiết đến muốn Tề Phỉ Huyên tự mình lấy. Như vậy mới có thể bảo đảm những người này trung tâm. Tề Phỉ Huyên cũng minh bạch Trần ý tứ. Mua vào tới người cùng phong ảnh không giống nhau, phong ảnh nguyên bản có tên, sửa tên loại sự tình này ai cho hắn sửa đều giống nhau, hắn cũng sẽ không đối cho hắn sửa tên người có cái gì nhụ mộ chi tình. Nhưng mua vào tới người không giống nhau, Trần cố ý chọn tuổi còn nhỏ lại không có tên, chỉ lấy Ni Nhi Hoa Nhi xưng hô hài tử, cho bọn hắn đặt tên, có thể làm cho bọn họ nhận chuẩn Tề Phỉ Huyên. Đối này, Tề Phỉ Huyên có chút mạc danh không thoải mái. Phảng phất nàng đối mặt không phải người, mà chỉ là cái gì đồ vật giống nhau. Nhưng Trần lại nói này không có gì. Tề Phỉ Huyên ngẫm lại, cũng minh bạch Trần vì cái gì nói như vậy. Rốt cuộc tại đây loại hoàn cảnh trung hạ, bán mình vì nâu người không ít, Trần đối với loại sự tình này, hẳn là cũng là thói quen. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên thở dài hỏi, cái gì tin? Là Tần công tử sai người đưa tới. Người nọ cẩn thận đem trong tay tin đưa cho Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận giấy viết thư, làm hắn trở về, sau đó mở ra giấy viết thư nhìn mắt. Phía trên là Tần Ấu Hủ bút tích. Tề Phỉ Huyên nhìn lướt qua, đem tin thu hồi tới. Tần Ấu Hủ nói hắn muốn xuống tay đối phó Tề Ngụy. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Tần Ấu Hủ bố cục đã hoàn thành, hắn muốn bắt đầu báo thủ. Hắn cùng Tề Phỉ Huyên nói một tiếng, chính là vì làm Tề Phỉ Huyên trước chuẩn bị sẵn sàng. Tề Phỉ Huyên có chút chờ mong, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút, Tần Ấu Hủ rốt cuộc muốn như thế nào trả thù Dĩnh Hân Bá Phủ. Nguyên thư chung Tần Ấu Hủ báo thù đã là thật lâu chuyện sau đó, mà hiện giờ có Tề Phỉ Huyên cái này biến số. Tần Ấu Hủ báo thù cũng trước tiên, Tề Phỉ Huyên có chút chờ mong. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Tần Ấu Hủ báo thù khi, cái thứ nhất lộng chết chính là Dĩnh Hân Bá Phủ con vợ lẽ. Tần Ấu Hủ từ nhỏ liền ở Bá Phủ lớn lên, hắn tuy có bạc triệu gia tài, nhưng rốt cuộc là ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa Tề Ngụy chưa bao giờ chủ động nhắc tới quá Tần gia gia tài chuyện này, cho nên Bá Phủ con vợ lẽ không thiếu nương chủ nhân ra cái này thân phận khi dễ Tần Ấu Hủ. Tuy nói sau lại khi dễ Tần Ấu Hủ con vợ lẽ đều bị Tề Ngụy trách phạt, nhưng Tề Ngụy giả nhân giả nghĩa, hắn lại coi trọng nhi tử. Đối với Tề Ngụy tới nói, mặc dù chỉ là con vợ lẽ, hắn cũng luyến tiếp ra tay tàn nhẫn phạt. Cho nên Tần Ấu Hủ nên chịu khi dễ là một chút cũng chưa thiếu, thẳng đến sau lại Tần Ấu Hủ trưởng thành chút, học xong võ công, mới thoát khỏi con vợ lẽ khinh nhục. Mà hiện tại, Tần Ấu Hủ đã có thể muốn từng cái trả thù đi trở về. Tề Phỉ Huyên biết Tần Ấu Hủ tâm lý trạng thái vẫn luôn không đúng, cho nên vô luận hắn làm ra chuyện gì, đều là ở Tề Phỉ Huyên dự kiến bên trong. Phần 77. Rốt cuộc vô luận là ai, ở khi còn nhỏ đã trải qua mẫu thân mất tích, phụ thân bị hại, gia tài bị đoạt còn bị gửi nuôi với kẻ thù dưới gối loại sự tình này lúc sau, tâm lý đều sẽ ra vấn đề. Tề Phỉ Huyên tưởng, căn cứ nguyên thư tình tiết tới nói, nếu Tần Ấu Hủ thật sự động thủ, kia Ly Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu tương nhận cũng liền không xa. Chương 85. Bởi vì Tề Phỉ Huyên xuyên qua nguyên nhân, nguyên thư chung rất nhiều tình tiết sẽ không xuất hiện, nhưng là cơ bản giả thiết cùng đại khái đi hướng vẫn là ở. Liên tỷ như nói Tần Ấu Hủ trả thù Dĩnh Hân Bá Phủ thời điểm, Trương Vân Thu sẽ lấy cớ cầu phúc đi chùa miếu, vừa vặn gặp gỡ cùng đi chùa miếu Tề Bội Vu. Mười mấy năm không có hảo hảo trò chuyện, hơn nữa trong nhà việc nhiều, Trương Vân Thu đã kể bên hỏng mất bên cạnh, tái kiến rơi xuống tàn tật lại hủy dung tề bội vu, nàng đương nhiên không thể giống như trước giống nhau giấu trụ chính mình tâm tư. Vì thế nàng liền đi tìm đủ bội vu, nói cho tề bội vu lúc trước chân tướng. Tề bội vu tâm cao khí ngạo, như thế nào sẽ tin tưởng nàng là Dĩnh Hân bá phủ hài tử. Dĩnh Hân bá phủ có Tần gia gia tài, nhưng rốt cuộc đã bắt đầu suy tàn, cho dù Tần gia gia tài 10 bạc triệu, kia cũng so ra kem có 8 thế vương công chi xương quốc công phủ. Khác không nói, quang từ ăn, mặc, ở, đi lại cùng ở trong nhà đãi ngộ là có thể nhìn ra tới. Tề bội vu nếu là ở quốc công phủ, nàng chính là có sống trong nhung lụa, trong kinh khuê tú toàn muốn nịnh hót tuệ chân huyện chủ. Càng đừng nói tề bội vu là quốc công phủ nhỏ nhất nữ hài nhi, nàng phía trên có 4 cái ca ca tỷ tỷ, ngày thường nàng cũng rất là được sủng ái. Nhưng nếu là trở về Dĩnh Hân bá phủ đâu? Nếu là trở về Dĩnh Hân bá phủ, tề bội vu nàng cũng chỉ là bá phủ nhị tiểu thư, phía trên có tỷ tỷ, phía dưới có muội muội, trong phủ chỉ có một con vợ cả, vẫn là tuổi nhỏ nhất cái kia, con vợ cả tính tình lại không tốt, tề bội vu trở về, lại có thể có cái gì ngày lành quá. Nói là Trương Vân Thu thích nàng, nhưng Trương Vân Thu coi trọng nhất vẫn là nhi tử. Huống chi từ quốc công phủ đến bá phủ, cái này chênh lệch không thể nói không nhỏ, nếu là người bình thường không thích ứng cũng liền không thích ứng, làm không ra cái gì quá mức sự tới, nhưng tề bội vu loại người này, sợ là muốn làm ra đại sự nhi tới. Bất quá trước đó vài ngày, bên ngoài cũng đồn đãi nói tề bội vu mặt cũng không có hủy dung. Chắc là nàng tìm được cái gì trị mặt phương thuốc. Tề Phỉ Huyên nhấc chân, hướng bên hồ đi đến. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, bên hồ cây liễu đã phát mầm, gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng loạn choạng, lệnh nhân tâm tình thoải mái. Tề Phỉ Huyên bẻ cành liễu, ghé vào bên hồ đình hóng gió lan can thượng dùng cành liễu phía cuối đi hoa thủy, trong hồ bị người dưỡng ngây ngốc Cẩm Lý liền đuổi theo cành liễu chạy. Tề Phỉ Huyên xem thú vị, không khỏi cười ra tiếng tới. Phía sau truyền đến lạnh như băng thanh âm. Còn có thể cười được. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, quay đầu nói, sư phụ. Chân một bộ bạch đi kìa, tiên phong đạo cốt lập với trong đình, hắn bên người đứng một cái đạo đồng trang điểm hài tử. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại, hắn hành lễ nói, công tử. Ân. Tề Phỉ Huyên hỏi, sư phụ gì ra lời này? Ngươi là thời điểm nên hành động. Chân vẫn là vô bi vô hỉ bộ dáng, hắn vẫn luôn như là không có thất tình lục dục thiên nhân giống nhau, nhưng lúc này ngữ khí lại có vài phần ôn hòa, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, mấy ngày nay ngươi vạn sự đều phải tiểu tâm cẩn thận. Đồ nhi minh bạch. Tề Phỉ Huyên có chút tò mò, sư phụ vì sao bỗng nhiên bế quan? Thời cơ tới rồi. Trần chỉ nói, như là Trần Minh Huy loại này siêu thoát thế ngoại đại sư hành sự từ trước đến nay thần bí, Tề Phỉ Huyên nghe vậy cũng không hề hỏi. Trần trở về hắn nơi đó chuẩn bị bế quan sự. Tề Phỉ Huyên tại chỗ đứng một lát, cũng trở về thư phòng. Trương Vân Thu thực mau liền phải cùng Tề Bội Vu tương nhận. Nàng muốn trước đem trong tay sự tình đều an bài hảo. Sau đó đi xem náo nhiệt. Rốt cuộc nguyên thư trung Tề Bội Vu ở biết được nàng thân phận thật sự sau chính là làm ầm ĩ hồi lâu. Hơn nữa Tề Phỉ Huyên còn thành nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tưởng cũng biết, Tề Bội Vu là trọng sinh, nàng biết tương lai quốc công phủ sẽ phát hiện thân phận của nàng, đương nhiên sẽ không bỏ qua Tề Phỉ Huyên cái này chân chính quốc công phủ thiên kim. Mặc dù Trương Vân Thu nói cho nàng đổi mệnh chuyện này, sợ Tề Bội Vu cũng sẽ không quá để ý. Rốt cuộc Tề Bội Vu nàng tính tình cố chấp đã có điểm bệnh tâm thần. Làm không hảo đến lúc đó nàng còn sẽ cho rằng gãy chân hủy dung là bị đổi mệnh nguyên nhân. Cho nên Tề Bội Vu tuyệt đối sẽ cho Tề Phỉ Huyên một ngạt. Mà Tề Phỉ Huyên cái này thân phận lại không thể rời đi bá phủ. Hơn nữa bá phủ Tề Phỉ Huyên là giả, cho nên Tề Phỉ Huyên muốn đi vây xem một chút Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu nhận thân hiện trường, nhìn xem có biện pháp nào không làm Tề Bội Vu không cần chú ý tới nàng. Tề Phỉ Huyên hạ quyết tâm, gọi tới Trinh Châu, đem sự tình phân phó đi xuống. Dĩnh Hân bá phủ, hậu viện Di Nương đang ở khóc nỉ non. Tiên viện bọn hạ nhân tới tới lui lui, có đại phu cong hòm thuốc tới cửa, không bao lâu lại cuống quýt cáo tội rời đi. Tề Ngụy liền đứng bên ngoài viện, mãn nhãn đều là tơ máu. Tần Ấu Hủ ở Tề Ngụy bên người an ủi, ngài không nên gấp gáp, ngũ đệ nhất định sẽ không có việc gì. Tần Ấu Hủ theo như lời ngũ đệ, là bá phủ con vợ lẽ Tề Nham. Hôm qua Tề Nham nói muốn ra cửa cùng bọn công tử cùng nhau săn thú, Tề Ngụy thấy Tề Nham lui tới đều là nhà cao cửa rộng bọn công tử. Hắn cũng liền đồng ý, ai biết bất quá một đêm công phu Tề Nham đã bị nâng trở về, nói là Tề Nham săn thú khi kinh tới rồi hộ nhãi con dã vật, chạy thoát không được bị thân bị trọng thương. Tề Ngụy trong lòng như có lửa đốt, căn bản là không nghe đi vào Tần Ấu Hủ nói, hắn hỏi bên người quản sự, đại phu nói như thế nào? Đại phu nói làm ngài chuẩn bị hậu sự. Quản sự căng ra đầu đỉnh Tề Ngụy giết người ánh mắt nói, công tử bị thương quá nặng, đại phu nói cứu không trở lại. Đứa nhỏ này cũng là... Làm cái gì cùng người săn thú? Tề Ngụy chỉ chụp đùi, hiện tại hảo. bị như vậy trọng thương, sợ là muốn đem mệnh đáp đi vào. Cùng hắn cùng đi bọn công tử đều như thế nào? Săn thú là Tề Nham nhắc tới, cùng nhau đi ra ngoài cũng đều là ra thế so bá phủ càng cao bọn công tử, nếu là bọn công tử lại ra chuyện gì nhi? Tề Ngụy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, không dám nghĩ tiếp. Cũng may quản sự nói, các gia công tử chỉ là bị chút kinh hách, đảo không có gì thương. Tề Ngụy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lại lại đau triệt nội tâm. Lại cứ xảy ra chuyện chính là Tề Nham. Tề Ngụy cắn răng vẫy vây tay, làm quản sự đi tìm đại phu. Hắn canh giữ ở phòng ngoại, chau mày. Đi theo hắn canh giữ ở bên ngoài Tần Ấu Hủ cúi đầu, trên mặt hiện ra cười tới. Nói là đi ra ngoài săn thú, nhưng hưởng quán phú quý cậu ấm nhóm lại như thế nào sẽ đi quá nguy hiểm địa phương. Bọn họ cũng chính là đánh hai chỉ gà rừng thỏ hoang, căn bản là sẽ không quấy nhiều đến dã thú. Kia cái gọi là dã vật, kỳ thật là Tần Ấu Hủ bút tích. Hắn từ mấy năm trước liền bắt đầu bố cục, âm thầm thu không ít người tài ba ở trong tay, thuần hóa một hai chỉ dã thú cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Làm dã thú thương Tề Nham, tự nhiên cũng rất dễ dàng. Tần Ấu Hủ khỏe môi hơi câu, tùy ý tìm cái lấy cớ rời đi. Dư lại quản sự đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Tề Ngụy lại như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, hỏi, phu nhân đâu? Phu nhân? Phu nhân ở hậu viện. Quản sự có chút phát run, hắn sợ Tề Ngụy tức giận, liền không dám nói Trương Vân Thu nghỉ chưa sự. Tề Ngụy muốn cho Trương Vân Thu lại đây, nhưng tưởng tượng đến Trương Vân Thu cũng không phải Tề Nham thân sinh mẫu thân, Tề Ngụy cũng liền không nhắc lại. Quản sự thấy Tề Ngụy không hề hỏi, cũng lau mồ hôi lạnh. Hậu viện. Phùng Ma Ma vội vội trở lại Thường Phương viện, cung cung kính kính hành lễ. Sau đó đối ngủ trưa mới vừa lên, đang ở trải đầu Trương Vân Thu nói, phu nhân, Trần Di Nương còn ở khóc. Cũng làm khó nàng, khóc một suốt đêm. Gần chút thời gian sốt ruột chuyện này một cọc tiếp theo một cọc, Trương Vân Thu khó được có tâm tình tốt thời điểm. Nàng hỏi, như thế nào, kia tiểu tạp chủng còn sống. Trương Vân Thu trong miệng nói tiểu tạp chủng chính là Trần Di Nương nhi tử. Gần nhiều lần Trương Vân Thu sở sinh con vợ cả Tề Đàm Chí tiểu ngũ tháng Tề Nham. Tề Nham tuy không phải đích phi trường, nhưng hắn từ nhỏ liền thông minh. Tề Ngụy cũng rất là yêu thương cái này con vợ lẽ, liên quan đối Trần Di Nương cũng có vài phần tình nghĩa. Ở Tề Đàm Chí ra ngoài du học đoạn thời gian đó, Tề Nham nhưng không thiếu đi theo Tề Ngụy ra cửa, mà Tề Ngụy số lượng không nhiều lắm tới Thường Phương viện kia vài lần, cũng tổng ở để Tề Nham thông tuệ, làm Trương Vân Thu không cần khắt khe Trần Di Nương. Trương Vân Thu đã sớm đối Trần Di Nương ghi hận trong lòng, bất đắc dĩ Tề Ngụy thích Tề Nham, Trương Vân Thu cũng chỉ có thể chịu đựng một hơi. Hiện tại Tề Nham bị trọng thương, sinh tử không rõ. Trương Vân Thu là đánh trong lòng vui sướng. Tuy nói con vợ lẽ nhóm sẽ không uy hiếp đến đông đủ Đàm Chí địa vị, nhưng Tề Ngụy từ trước đến nay coi trọng con nối dõi, tương lai con vợ lẽ nhóm lớn, muốn mưu sinh kế, Tề Ngụy còn không được dùng bá phủ nhân mạch cho bọn hắn trên dưới chuẩn bị. Ở Trương Vân Thu trong lòng, bá phủ một phân một hào đều là Tề Đàm Chí, cho nàng luôn luôn chướng mắt con vợ lẽ nhóm chuẩn bị, là hưởng phí công phu. Cho nên lần này Tề Nham xảy ra chuyện, Trương Vân Thu là vui mừng nhất. Ở nàng xem ra, này trong phủ con vợ lẽ đều tử tuyệt mới hảo. Chỉ là nàng cũng không biết vui quá hóa buồn này bốn chữ. Tần Ấu Hủ thậm chí giao cùn cắt thịt đau nhất đạo lý, nếu là bá phủ con vợ lẽ cũng chưa, kia kế tiếp xảy ra chuyện, lại là ai đâu. Tề Nham xảy ra chuyện nhi, Trương Vân Thu không thể làm bộ không biết, nàng trong lòng cao hứng cũng không dám làm Tề Ngụy nhìn ra tới, cho nên cuối cùng nàng vẫn là phái người tặng đồ vật cấp Trần Di Nương, làm Trần Di Nương chú ý thân mình. Sau đó nàng liền nhận được Trần Di Nương lại có thai tin tức. Khi Trương Vân Thu trở về phòng tạp không ít đồ vật, mắng to Trần Di Nương không biết xấu hổ, nhi tử đều sắp đón dâu nàng còn mang thai. Trong phòng Phùng Ma Ma cùng Lưu Ma Ma cũng không dám khuyên. Có thể khuyên như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho Trương Vân Thu loại sự tình này rất nhiều sao? Còn nhận thức muốn nói Trần Di Nương năm nay mới vừa 32 tuổi, có thể mang thai sinh con thực bình thường. Sợ là những lời này vừa ra tới các nàng liền phải bị Trương Vân Thu đánh chết. Cho nên Lưu Ma Ma cùng Phùng Ma Ma chỉ có thể câm miệng không nói lời nào. Trương Vân Thu phát tiết trong chốc lát, liền một lần nữa thu thập hảo, lại cầm bạc, lau nước mắt đi tìm đủ ngụy. Thật vất vả mong đến Trần Di Nương xui xẻo, Trương Vân Thu nhưng không nghĩ làm Trần Di Nương xoay người. Cũng may nàng nhà mẹ đẻ còn có người, nàng muốn bắt bạc làm nhà mẹ đẻ người nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào đều không thể làm Trần Di Nương đem nàng hài tử sinh hạ tới. Trương Vân Thu một lòng ở bá phủ hậu viện đấu Di Nương. Mà nàng thân sinh nữ nhi Tề Bội Vu, lúc này lại đem tâm tư đặt ở như thế nào gả cho Sở Khâm thượng. Xuân Hoa Yến thượng Sở Khâm cũng không có tiếp Tề Bội Vu quăng ra ngoài cầu mây, nhưng hắn lại tìm người tới cửa cầu hôn, Tề Bội Vu liền một lòng một dạ cho rằng Sở Khâm là thật sự đối nàng nhất kiến trung tình, cũng không để ý nàng mặt biến thành bộ dáng gì. Vì thế gần chút thời gian, Tề Bội Vu liền bắt đầu nghĩ muốn như thế nào cùng Sở Khâm Minh gặp mặt. Sở Khâm cũng không thành thật. Chuẩn xác mà nói, Sở Khâm là tà tâm bất tử. Hắn vẫn luôn nghĩ vòng qua quốc công phủ đáp thượng Tề Bội Vu. Nhưng quốc công phủ phòng vệ nghiêm ngặt, hắn căn bản tiếp xúc không đến Tề Bội Vu. Bất quá, đang ở Sở Khâm đau đầu thời điểm, Tề Bội Vu lại chủ động tới tìm hắn. Chương 86. Tề Bội Vu là làm hồng hoa tới tìm Sở Khâm. Sở Khâm ở Đại Tề dùng chính là nhà nghèo đệ tử thân phận, hắn trụ địa phương so sánh quốc công phủ, tự nhiên không tính quá hảo. Nhưng cùng hắn đồng liêu nhóm so sánh với, hắn tòa nhà vẫn là thực không tồi. Thành Bắc toàn là phú quý nhân gia, Sở Khâm là đã từng trạng nguyên lang, hắn tự nhiên cũng ở Thành Bắc có đặt chân nơi. Hồng Hoa tới cửa thời điểm, Sở Khâm liền ở Thành Bắc trong nhà. Nghe nói quốc công phủ người tới, Sở Khâm nhướng mày, tới chính là ai? Tới làm cái gì? Thuộc hạ không biết. Hạ nhân trả lời. Cái này nhân thân hình cao lớn, tóc hơi hơi phiếm màu đỏ, nhìn kỹ dưới, dung mạo không rất giống Đại Tề người. Bất quá cũng không ai đi chú ý hắn là được. Lúc này, hạ nhân chính quy quy củ củ đứng ở Sở Khâm trước mặt, túi đầu đáp lời, người tới nói là huyện chúa nha hoàn, thuộc hạ xem nàng thật là đi theo huyện chúa bên người, liền không dám cản. An bài nàng ở chính sảnh chờ đâu? Đi xem. Sở Khâm đem trong tay binh thư bông, mang theo người tới trong phòng. Hồng Hoa đang ở trong phòng chờ. Từ trước đó vài ngày Tề Bội Vu nghe được tạ phu nhân cùng bà mối nói lúc sau, Hồng Hoa liền sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Tề Bội Vu tính tình cố chấp, xảy ra chuyện liền thích đánh chửi hạ nhân hết giận. Mà bởi vì Hồng Hoa tìm được ngọc cốt cao được đến Tề Bội Vu tín nhiệm, ngày thường Hồng Hoa cách Tề Bội Vu gần nhất, cho nên bị đánh nhiều nhất chính là Hồng Hoa. Phần 78. Hôm nay nàng có thể ra tới mới rốt cuộc không cần lo lắng ngay sau đó có thể hay không có chung trà ném tới trên người nàng. Cho nên lúc này Hồng Hoa ngồi ở chính sảnh, đáy lòng nóng trông Sở Khâm lại muộn trong chốc lát. Như vậy nàng liền có thể vãn chút đi, thiếu ai chút đánh. Sở Khâm tới thời điểm, Hồng Hoa còn có chút thất vọng, nàng hành lễ nói, Sở đại nhân. Miễn lễ. Sở Khâm một bộ ôn hòa bộ dáng, tiểu thư nhà ngươi làm ngươi tới. Đúng vậy. Hồng Hoa trộm nhìn mắt Sở Khâm, thầm than trách không được tiểu thư thích, vị này Sở đại nhân đích xác tuấn lãng. Nàng nói, tiểu thư kêu nô tỳ cấp đại nhân đưa vài thứ tới. Hồng Hoa tùy thân mang theo cái tiểu tay mải, nàng đem tay mải đưa cho Sở Khâm, đây là tiểu thư làm nô tỳ đưa tới. Sở Khâm tiếp nhận tay mải, cười nói, đa tạ ngươi. Hồng Nha gương mặt từng đỏ, túi đầu hành lễ, liền phải lui ra thời điểm lại bị Sở Khâm gọi lại. Sở Khâm làm hầu hạ Nha hoàn đi lấy đồ vật, sau đó đối Hồng Nha nói, tại hạ nơi này cũng có chút đồ vật muốn giao cho huyện chúa. Hồng Nha sửng sốt, chờ ở tại chỗ. Không bao lâu Nha hoàn liền lấy tới một hộp gỗ. Sở Khâm đem hộp gỗ giao cho Hồng Hoa, đây là tại hạ muốn giao dư huyện chúa. Làm phiên cô nương. Nô tỳ không dám. Hồng Nha tiếp nhận hộp gỗ rời đi. Đi đưa Hồng Nha gã sai vặt sau khi trở về có chút ghét bỏ. Hắn nói, này huyện chúa qua không hiểu sự, nhà ai tiểu thư làm được ra loại chuyện này tới. Ngầm cùng ngoại nam câu kết làm bậy. Nói tới đây, gã sai vặt phản ứng lại đây cái gì, hắn vội vàng che miệng lại, nhìn mắt Sở Khâm. Sở Khâm không để ý đến hắn, chỉ nói, đi nói cho Sử Thuận. Làm hắn chuẩn bị tốt. Gã sai vật như được đại xá, cất bước liền chạy. Sở Khâm làm trong phòng nha hoàn đều lui ra, sau đó mở ra tay mải. Trong bao quần áo là khăn cùng túi tiền. Túi tiền thượng thêu đa dạng nguyên ương, khăn thượng còn lại là con bướm. Sở Khâm lấy ra túi tiền, thấy phía dưới một phong thơ. Phía trên viết ngày sau buổi trưa, chùa Minh Phúc mấy chữ. Chữ viết quyên tú, nhìn dáng vẻ hẳn là Tề Bội Vu thân thủ viết. Sở Khâm nhìn một lát, sau đó đem này mấy thứ đồ vật thu hảo. Cười nhạo một tiếng, kêu tới gã sai vặt, làm hắn chuẩn bị một chút, ngày sau đi chùa Minh Phúc. Dĩnh Hân bá phủ ra chuyện này, Tề Phỉ Huyên từ đầu chí cuối, chút nào không lầm đã biết. Bất quá lần này không phải Tần Ấu Hủ cùng cửa hàng trưởng quầy truyền đạt tin tức, mà là bởi vì hiện tại Tề Kinh truyền khắp Dĩnh Hân bá phủ sự tình. Tề Nham cuối cùng vẫn là đã chết. Tề Ngụy chịu không nổi tang tử chi đau, muốn đem Tề Nham phong cảnh đại táng, cái này đã có thể chọc Trương Vân Thu bất mãn. Trương Vân Thu bất mãn Tề Ngụy coi trọng Tề Nham, cũng bất mãn Tề Ngụy đem Tề Nham phong cảnh đại táng, cư nhiên không màng dáng vẻ cùng Tề Ngụy đại xảo một trận. Hiện tại Trương gia không phải trước kia Trương gia, Trương Vân Thu cãi nhau cũng không có tự tin, nàng khí khóc lóc trở về sân, còn tạp không ít đồ vật, cuối cùng thật sự khí bất quá, liền nói muốn đi chùa Minh Phúc cầu phúc. Tề Ngụy cũng không ngăn đón, tùy ý Trương Vân Thu thu thập đồ vật đi chùa Minh Phúc. Dĩnh Hân bá phủ trị hạ không phải nhiều nghiêm, cho nên chuyện này thực mau liền truyền khắp kinh thành. Đại bộ phận người là ôm xem náo nhiệt tâm thái nghe, đương nhiên cũng có người cảm thấy Trương Vân Thu đáng thương. Bất quá này đó cùng Tề Phỉ Huyên không quan hệ. Tề Phỉ Huyên đang suy nghĩ đi chùa Minh Phúc sự tình. chùa Minh Phúc hương khói tràn đầy, trong kinh nhân gia đa số sẽ đi chùa Minh Phúc dâng hương cầu phúc, nhưng là trong chuyện gốc Tề Bội Vu cùng Sở Khâm gặp mặt khi, tuyển một cái không bao nhiêu người địa phương. Mà toàn bộ chùa Minh Phúc, ít nhất người đi địa phương chính là sau núi cánh rừng. Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu tương nộ cũng là ở sau núi trong rừng. Tề Phỉ Huyên chuẩn bị đi trước sau núi nhìn xem nơi nào thích hợp trốn tránh, đỡ phải đến lúc đó lòi đuôi. Liên ở Tề Phỉ Huyên vội vàng cái này thời điểm, Hàn Vân Quan tới. Mấy ngày nay Cẩm Y Liễu vệ không đội, Hàn Vân Quan cũng không đi ứng mạo, liền mỗi ngày ở bên ngoài chơi. Hắn phía trước không có gì bằng hữu, lần này nhận thức Tề Phỉ Huyên, liền luôn muốn làm Tề Phỉ Huyên cùng hắn cùng nhau ăn chơi đảng điếm nơi nơi tiêu khiển. Bất quá cũng may hắn vẫn là biết Tề Phỉ Huyên tương đối vội, cho nên nhận thức thời gian dài như vậy, hắn này vẫn là lần đầu tiên tới cửa tìm đủ Phỉ Huyên. A Miên, ngươi xem hai ngày này thời tiết không tồi, chúng ta cùng đi ngoài thành du ngoạn như thế nào? Hàn Vân Quan cả lơ phất phơ ngồi ở thư phòng ghế trên, hắn kiều chân bắt chéo, cả người cơ hồ là nằm tiến ghế dựa. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, ta không rảnh. Ngươi ngồi thành cái dạng này, không sợ người khác nói ngươi. Ở nhà ta tự nhiên sẽ không như vậy, cũng chính là ở ngươi nơi này thời điểm ta mới có thể thả lỏng một chút. Hàn Vân Quan thở dài, ta nương tổng hòa ta nói thế ra con cháu mỗi tiếng nói cử động toàn phải có lễ, nàng quản ta nhất nghiêm. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, kia hảo, tùy ngươi. Ngươi muốn ra cửa sao? Hàn Vân Quan nhìn bên ngoài hạ nhân hỏi, muốn đi đâu nhi? Ta có thể cùng đi sao? Tề Phỉ Huyên đang muốn cự tuyệt, lại nghĩ đến Hàn Vân Quan thân phận, đầu óc vừa chuyển kế thượng trong lòng, ngươi muốn đi cũng có thể, bất quá cần thiết đến nghe ta. Ta dẫn ngươi đi xem cái trò hay. Vừa nghe nói có kịch vui để xem, Hàn Vân Quan lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn nói, hảo a, cái dạng gì trò hay? Ly miêu đổi. Huyện chúa. Tề Phỉ Huyên lộ ra một loạt tiểu bạch nha, cười làm Hàn Vân Quan cả người mạo nổi da gà. Đại tề không có Ly miêu đổi thái tử này ra diễn, cho nên Hàn Vân Quan tự nhiên không biết đây là có ý tứ gì, Tề Phỉ Huyên cũng không cùng hắn giải thích, chỉ nói cho hắn đến lúc đó sẽ biết. Chúa Minh Phúc xa ở kinh thành ngoại chân núi, nếu là ngồi xe ngựa, cần đến 3 cái canh giờ mới có thể đến, cho nên Tề Phỉ Huyên sớm liền thu thập hảo hành trang xuất phát. Đường xa sốc nảy, Hàn Vân Quan nhưng thật ra tinh thần mười phần. Hắn cưỡi ngựa ở bên ngoài chạy một lát, lại chui vào Tề Phỉ Huyên trong xe ngựa. Hắn hỏi, A Miên ngươi như thế nào biết chùa Minh Phúc có kịch vui để xem? Bấm tay tính toán. Tề Phỉ Huyên dùng lấy cớ này đã dùng thói quen, Hàn Vân Quan hỏi nàng, nàng đôi mắt đều không nháy mắt tung ra đi cái này đáp án. Thật sự. Hàn Vân Quan hỏi, nên sẽ không cùng ngươi nhận thức cái kia Dĩnh Hân bá phủ nhị tiểu thư có quan hệ. Xác thật có quan hệ, bất quá ngươi như thế nào biết? Tề Phỉ Huyên mày một trọn, hỏi. Hàn Vân Quan người này cho nàng ấn tượng chính là cái ngốc bạch ngọn, không nghĩ tới cư nhiên có thể như vậy nhạy bén nhận thấy được nàng chuyến này mục đích. Nên nói không hổ là đại trưởng công chúa hài tử. Hàn Vân Quan có chút kiêu ngạo, hắn cười rộ lên, một đoán liền đoán được, Dĩnh Hân bá phủ Trương thị đi chùa Minh Phúc, ngươi lại muốn đi chùa Minh Phúc, khẳng định là cùng vị kia nhị tiểu thư có quan hệ. Nói xong có chút nghi hoặc, chẳng qua không nghe nói Trương thị mang kia nhị tiểu thư đi, không biết lần này lại là sự tình gì. Nhị tiểu thư không đi, nhưng có người đi. Tề Phỉ Huyên nhịn không được tay ngứa, giơ tay đi sờ Hàn Vân Quan đầu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trên đường buồn tẻ mà vô vị, bất quá cũng may cảnh sắc không tồi, Tề Phỉ Huyên một đường xem cảnh tưởng sự tình, tổng cũng không cảm giác thời gian quá đến quá nhanh. Đến chùa Minh Phúc thời điểm, thiên đã hắt đấu. Tăng nhân đem Tề Phỉ Huyên an bài ở trong thiện phòng, Hàn Vân Quan liền ở tại Tề Phỉ Huyên cách vách. Lần này Tề Phỉ Huyên tới, mang theo Hồng Nha cùng Trần Tất cùng mấy cái có công phu trong người hộ vệ, Trinh Châu tắc bị lưu tại trong nhà. Vì phương tiện, Hồng Nha ăn mặc nam trang. Vào chùa Minh Phúc, Hồng Nha có chút sợ hãi. Nàng nói, công tử, ta như thế nào có thể ở chỗ này? Thành thật đợi. Tề Phỉ Huyên nhìn ngoài cửa sổ, Trần Tất đang ở làm hộ vệ đem mang đến đồ vật phóng hảo. Hồng Nha chỉ có thể ngoan ngoãn ở thiện phòng đợi. Hàn Vân Quan cũng dàn xếp xuống dưới, hắn chạy tới hỏi, A Miên, khi nào có thể đi xem diễn? Thức mau. Tề Phỉ Huyên nhìn giữa không trung một vòng minh nguyệt, nô. Trần Tất, người đi hỏi thăm một chút, Sở Khâm khi nào tới? Trần Tất lĩnh mệnh mà đi. Hàn Vân Quan gõ gõ đầu, Sở Khâm. Tên này như thế nào như vậy quân hai? Sau một lúc lâu phản ứng lại đây, là hắn. Hắn cũng muốn tới chùa Minh Phúc. Hắn đương nhiên muốn tới chùa Minh Phúc. Tề Phỉ Huyên cười nói, hắn không tới, còn thấy thế nào trò hay đâu. Hàn Vân Quan không hiểu ra sao. Nay cũng khó trách, cho dù hắn lại thông minh, cũng khẳng định sẽ không nghĩ đến Tề Bội Vu sẽ làm ra ngầm cấu kết ngoại nam sự tới. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, trước mắt sáng ngời, đúng rồi, ta nghe nói tháng này là An Thành Hầu Phủ Thái Phu Nhân Đại Thọ. A, đúng vậy. Nhắc tới thái phu nhân, Hàn Vân Quan có chút không cao hứng, mặt mày đều rũ xuống, phảng phất bị thiên đại hủy khuất, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Nàng là ngươi tổ mẫu, ngươi như thế nào cái này biểu tình? Tề Phỉ Huyên hỏi, như thế nào, ngươi không thích nàng? Là nàng không thích ta. Hàn Vân Quan mắt trợn trắng, vẻ mặt bất bình, nàng là vợ kế, từ nhập môn khởi liền nghĩ muốn cho tổ phụ đem tước vị nhường cho nàng hài tử, còn tổng xem ta nương không vừa mắt. An Thành Hầu phủ thái phu nhân Hàn Phùng Thị, là lão An Thành Hầu cưới vợ kế. Lão An Thành Hầu nguyên phối phu nhân chết sớm, Hàn Phùng Thị mới có thể vào cửa. Chẳng qua Hàn Phùng Thị không mừng đằng trước đích trưởng tử, thường xuyên tra tấn đằng trước hài tử. Hàn Vân Quan phụ thân Hàn Bình liền không thiếu chịu tra tấn. Sau lại Hàn Bình thừa tước, hoàng đế tứ hôn hắn cùng đại trưởng công chúa, Hàn Phùng Thị cũng không thiếu cho bọn hắn một ngạt. Thậm chí Hàn Bình mới vừa thành thân năm thứ nhất, Hàn Vân Quan còn không có sinh ra thời điểm, Hàn Phùng Thị liền nói quá muốn đem nàng thân sinh tôn tử quá kế cấp Hàn Bình. Khi đại trưởng công chúa trực tiếp túm Hàn Bình dọn về công chúa phủ, cho tới bây giờ đều còn không có hồi An Thành Hầu phủ. Phỏng chừng là phải đợi Hàn Phùng Thị đã chết mới có thể trở về. Đối này Hàn Bình cũng không nói cái gì. Hắn nguyên bản liền đối Hàn Phùng Thị rất có thành kiến, bất quá là ngại với hiếu đạo mới bất đắc dĩ nén giận, đại trưởng công chúa hành vi nhưng thật ra hợp Hàn Bình tâm tư. Mà đối với Hàn Vân Quan tới nói, hắn cũng không thích Hàn Phùng Thị. Bởi vì, khi còn nhỏ đi xem tổ mẫu, nàng tổng trộm làm ta sợ. Hàn Vân Quan cả giận, còn nói muốn đem ta đưa cho chủ ăn mày. Ta dọa khóc, người khác hỏi sao lại thế này, nàng còn nói là ta đã làm sai chuyện sợ nàng sinh khí. Hàn Vân Quan một phách cái bàn, nàng khi ta không biết. Nàng thật có thể làm ra loại sự tình này tới. Sau lại ta nói cái gì đều không đi xem nàng, ta cha mẹ hỏi ta, ta nói cho ta cha mẹ chuyện này, bọn họ mới không cho ta đi An Thành Hầu phủ. Hàn Vân Quan càng nói càng sinh khí, uống sạch trên bàn lạnh tấu trà, cuối cùng nói, ta mới sẽ không cho nàng mừng thọ. Tề Phỉ Huyên nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, sau đó làm Hồng Nha lấy tới giấy bút. Hàn Vân Quan hỏi, ngươi muốn viết cái gì? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Tề Phỉ Huyên đặt bút viết xuống Thiên Kim Ký mấy tự. Hàn Vân Quan lòng hiếu kỳ khởi, nhìn Tề Phỉ Huyên viết chữ, nhìn không lâu, hắn liền nói, ngươi muốn viết diễn. Như thế nào đống nhiên viết cái này? Đương nhiên là hữu dụng. Tề Phỉ Huyên thay đổi tờ giấy, nếu ngươi không thích ngươi tổ mẫu, ta đây liền an tâm làm ơn ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Hàn Vân Quan trước mắt sáng ngời, ngươi muốn làm gì? Ngươi tổ mẫu mừng thọ tất nhiên muốn thỉnh gánh hát. Tề Phỉ Huyên nói, gánh hát sướng cái gì diễn, ngươi có thể làm chủ. Ta nhưng thật ra có thể làm chủ. Hàn Vân Quan không hiểu ra sao, ngươi muốn làm cái gì sao? Ta muốn cho gánh hát sướng một vở diễn. Tề Phỉ Huyên đặt bút bay nhanh, bất quá đại khái sẽ làm tạp ngươi tổ mẫu tiệc mừng thọ, ngươi sẽ không trách ta. An Thành Hầu phủ thái phu nhân mừng thọ, tự nhiên muốn thỉnh trong kinh các quý nhân, mà Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu mẹ con hai cái cũng tất nhiên sẽ đi. Đến lúc đó nảy ra Thiên Kim Ký, đã có thể chỗ hữu dụng. Tề Phỉ Huyên nhìn trong tay giấy, mi rắc một trọn lộ ra cười tới. Hàn Vân Quan cũng cười, hắn nói, tổ mẫu nàng lao nhân ra như vậy đại tuổi tác, cũng đừng làm cho nàng khí đến. Nô! Nếu nàng lòng dạ rộng lớn nói, hẳn là sẽ không có việc gì. Tề Phỉ Huyên chống cằm, đến ra kết luận. Thiên đã hắt thấu, Hàn Vân Quan người tới thỉnh hắn trở về nghỉ tạm. Tề Phỉ Huyên làm Hồng Nha điểm ngọn nến, khêu đèn viết kịch bản. Đại Tề không có Ly Miêu đổi thái tử kịch bản cùng truyền thuyết, hơn nữa xã hội phong kiến đối với hoàng gia sự từ trước đến nay chú ý vi tôn giả huy, thái tử cái này thân phận, Tề Phỉ Huyên là không hảo viết, viết không hảo liền dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Hơn nữa viết thái tử cũng sẽ không làm Trương Vân Thu mẹ con có đại nhập cảm. Cho nên Tề Phỉ Huyên trực tiếp đem Trương Vân Thu làm sự cấp viết ra tới. Nàng cũng không sẽ cổ đại kịch bản nhất trí áp vẩn, nhưng là ai kêu Tề Phỉ Huyên trong tay cửa hàng nhiều đâu. Nhiều như vậy cửa hàng trưởng quầy, chẳng lẽ bọn họ còn không quen biết cái sẽ viết diễn người sao? Đến lúc đó tìm cái sẽ viết diễn tới sửa lại không phải hảo. Tề Phỉ Huyên bước cằm, đem đại khái tình tiết viết ra tới. Phần 79. Diễn Trung nói, có một phú quý thương nhân huề thê vào kinh khi, thê tử chấn kinh khó sinh. Thương nhân tìm không được bà đỡ, chính nôn nóng khi gặp ra cửa quốc công cùng này phu nhân. Quốc công phu nhân thiện tâm, nhận không ra người bị tội, vừa vặn phu nhân đái sản, bên người có bà đỡ, nàng liền đem kia thê tử tiếp vào quốc công phủ. Nhưng quốc công phu nhân tuy rằng một mảnh thiệt tình, nhưng kia thương nhân thê tử Trương Thị lại nổi lên không tốt tâm tư. Thương nhân địa vị thấp, kia Trương Thị xem quốc công phủ nội phồn hoa, nhìn nhìn lại quốc công phủ kia mới sinh ra tiểu thư đều bị tiền hô hậu ủng, trong lòng liền bắt đầu ghen ghét, cư nhiên làm ra trộm đem hai đứa nhỏ cấp thay đổi chuyện này tới. Mà quốc công phu nhân cũng không biết việc này, nàng đem đã thay đổi hài tử trở thành thân nữ nhi, từ nhỏ nuông chiều. nhưng là bị Trương Thị thay đổi cái kia chân chính quốc công phủ tiểu thư, lại từ nhỏ sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng. Thương nhân gia cự phú, nhưng hắn thê tử Trương Thị lại không hảo hảo đãi vị kia tiểu thư. Nàng sợ vị kia tiểu thư sau khi lớn lên bị tìm về đi, có nghĩ thầm làm kia tiểu thư bệnh cấp tính mà chết, nhưng có nghe đoán mệnh nói kia tiểu thư mệnh hảo. Trương Thị liền nổi lên làm quốc công phủ tiểu thư cùng nàng thân sinh nữ nhi đổi mệnh tâm tư, đánh cảm tạ quốc công phu nhân ngụy trang lại vào quốc công phủ. Câu chuyện này thật giả nửa nọ nửa kia, như là thương gia xuất thân Trương Thị, còn có quốc công phủ phu nhân, cùng với khó sinh chuyện này, đều có thể cùng hiện thực đối lên, nếu là người khác xem nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Cần phải làm Trương Vân Thu nhìn. Càng miễn bàn lúc ấy Tề Bội Vu hẳn là cũng đã biết thân thế nàng. Tề Phỉ Huyên viết xong này hết thể đỉnh bút thời điểm, đã là đêm khuya. Hồng Nha bưng thủy tới, công tử, quá muộn, ngài nên nghỉ ngơi, ngày mai lại viết. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên rối người, đem mặt nạ tháo xuống rửa mặt, ngày mai đi trước lễ Phật, sau đó đến sau núi nhìn xem. Hồng Nha đồng ý, Trần Thúc nói, Sở Khâm còn không có tới. Vậy lúc nào cũng hỏi thăm, chờ hắn tới lại nói cho ta. Tề Phỉ Huyên nói xong liền đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai thiên không lượng, Tề Phỉ Huyên đã bị ồn ào thanh đánh thức. Nàng xoa đôi mắt bỏ dậy, nghe ra bên ngoài là Hàn Vân Quan thanh âm, có vài phần bất đắc dĩ, Hồng Nha. Hồng Nha từ bên ngoài tiến vào, công tử, ngài tỉnh. Ân. Bên ngoài sao lại thế này? Tề Phỉ Huyên ngáp một cái, hiện tại là khi nào? Hiện tại vừa đến giờ mẹo. Hồng Nha giặt sạch khăn đưa cho Tề Phỉ Huyên, làm Tề Phỉ Huyên lau mặt, nàng nói, Hàn công tử sớm liền tỉnh. Hắn xem bên ngoài có chỉ ưng chính chảo trong miếu chim tước, lúc này chính đuổi ưng đâu. Ưng. Tề Phỉ Huyên hít hà một hơi, nháy mắt tinh thần. Nàng như thế nào đem thần dũng cấp đã quên. Phía trước Trần đem thần dũng giao cho nàng, nàng lúc nào cũng uy thần dũng, nhưng là đã nhiều ngày vội vàng tới chùa Minh Phúc, cư nhiên đem thần dũng cấp đã quên. Tề Phỉ Huyên đem mặt lau khô, xoay người rời giường mặc tốt xiêm y đi hãy mang lên mặt nạ, đẩy cửa đi ra ngoài, vân xem ngươi từ từ. Lúc này Hàn Vân Quan đã nhảy tới nóc nhà. Trong viện tiểu Sa Di nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Vân Quan, cũng không biết là bị thần dũng sợ tới mức, vẫn là làm Hàn Vân Quan sợ tới mức. Nghe Tề Phỉ Huyên kêu hắn, Hàn Vân Quan cúi đầu cười nói, á miên ngươi tỉnh. Ngươi đừng sợ, ta đây liền đem này chỉ ưng cấp đuổi đi. Thần dũng bay qua Hàn Vân Quan đỉnh đầu, đem hắn phát quan ngầm đi. Hàn Vân Quan tóc rơi rụng xuống dưới, lộn xộn khoác trên vai. Hắn sửng sốt một chút, dầm chân nói, ngươi đừng chạy. Sẽ bay không dậy nổi sao? Lúc này tiểu Sa Di nước mắt là thật sự rơi xuống, thí chủ chớ có truy nó. Sư phụ nói chúng sinh bình đẳng, ưng không hiểu Phật pháp, nó muốn tồn tại cho nên mới ăn thịt. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, vân xem ngươi trước xuống dưới. Đó là ta ưng. Thần Dũng ngươi lại đây. Thần Dũng rất là không phục Trường Minh một tiếng, vỗ cánh rơi xuống Tề Phỉ Huyên trước mặt, làm bộ muốn mổ nàng. Bộ dáng kia làm Tề Phỉ Huyên nghĩ tới khiển trách phụ lòng hán tiểu cô nương. Tề Phỉ Huyên vội vàng trấn an, ngoan. Ta mấy ngày nay không lo lắng ngươi, đừng nóng giận. Hàn Vân Quan cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống, hắn hỏi, A Miên, đây là ngươi dưỡng. Lại bị tạc mau thần dũng hung đi ra ngoài vài bước. Thần dũng bay đến Tề Phỉ Huyên trên vai, đầu nành đại trong ánh mắt lộ ra vài phần ủy khuất. Nó dùng đầu cọ Tề Phỉ Huyên mặt, tiếng kêu to đều thấp vài phần. Lúc này đảo như là bị ủy khuất cáo trạng tiểu hài tử. Tề Phỉ Huyên hỏi, vân xem ngươi khi dễ nó. Hàn Vân Quan sờ sờ loạn thành một đoàn đầu tóc. Rõ ràng là nó khi dễ ta. Thần Dũng ngẩng đầu hung ba ba hướng hắn kêu một tiếng, Hàn Vân Quan lập tức câm miệng. Hàn Vân Quan tùy tùng vội vàng chạy tới cho hắn xử lý tóc. Có cái gã sai vật muốn nói cái gì, nhưng là nhìn xem Hàn Vân Quan không để ý, hắn cũng liền nhắm lại miệng. Tề Phỉ Huyên đem phành phạch cánh muốn hướng Hàn Vân Quan bên người phi Thần Dũng ôm lấy, đối nó nói, ngươi đừng nội, vân xem hắn không quen biết ngươi, mới có thể đánh ngươi, mau đem hắn phát quan còn cho hắn. Thần Dũng chui vào Tề Phỉ Huyên trong lòng ngực, hình như là không muốn. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, nàng nói, vân xem ngươi. Ngươi cũng đừng nóng nội, trong chốc lát ta và ngươi nói. Xử lý hảo tóc Hàn Vân Quan bĩu môi, ta cũng không thèm để ý cái này. Nếu này chỉ ưng là của ngươi, ta đây liền bất hòa nó chấp nhận. Thần Dũng méo mó đầu nhỏ, từ Tề Phỉ Huyên trong lòng ngực ra tới, bay đi nóc nhà đem Hàn Vân Quan phát quan ngậm trở về còn cho hắn. Hàn Vân Quan cảm thấy hiếm lạ, nó còn rất thông nhân tính, đảo so với ta trước kia dưỡng liệp ưng thông minh thật nhiều. Thần Dũng kiêu ngạo kêu một tiếng. Rơi xuống Hàn Vân Quan trước mặt. Hàn Vân Quan xem hảo chơi, duỗi tay đi sờ Thần Dũng. Thần Dũng cũng không phản kháng, ngược lại là cọ cọ Hàn Vân Quan. Hàn Vân Quan cười, nó kêu Thần Dũng. Kia về sau ta có thể giúp ngươi dưỡng nó sao? Đây là đành phải ưng. Tùy ý. Tề Phỉ Huyên mặt vô biểu tình nhìn một người một ưng chơi đến cùng nhau. Vừa rồi hai người bọn họ còn nháo túi bụi đâu. Hồng Nha đi đến Tề Phỉ Huyên bên người, công tử, Hàn công tử bất hòa Thần Dũng đánh nhau. Đúng vậy, giai đại vui mừng. Tề Phỉ Huyên ngồi xổm xuống, đối trận tròn mắt Tiểu Sa Di nói, tiểu sư phụ, lao ngươi lo lắng, hiện tại không có việc gì. Tiểu Sa Di hốc mắt hàm chứa một bao nước mắt, nghe Tề Phỉ Huyên nói, hắn gật gật đầu, xoa nước mắt khụt khịt nói, ân, hảo. Sư phụ để cho ta tới nói cho ngươi, nếu là muốn dùng đồ ăn sáng, nhưng sai người đi thiện đường lãnh. Hảo, cảm ơn ngươi. Tề Phỉ Huyên xem Tiểu Sa Di đáng yêu, liền sờ sờ đầu của hắn, tiểu sư phụ về sau nhất định có thể thành đại sư. Tiểu Sa Di mặt đỏ lên, vội vàng cáo tử. Hàn Vân Quan cùng Thần Dũng còn ở chơi, Tề Phỉ Huyên làm Hồng Nha đi lãnh đồ ăn sáng, sau đó đối Hàn Vân Quan nói, đừng đùa, mau chút ăn cơm, trong chốc lát còn muốn đi sau núi đâu. Hàn Vân Quan chỉ có thể lưu luyến cùng Thần Dũng tách ra. Ăn cơm xong, Tề Phỉ Huyên cùng Hàn Vân Quan hai người mang theo Thần Dũng đi khảo sát địa hình. Bởi vì sợ kinh đến nữ quyến bên kia Tề Bội Vu, Tề Phỉ Huyên cũng không có dẫn người, Hàn Vân Quan nhìn ra Tề Phỉ Huyên không muốn gióng trống thua chiêng, cũng làm người của hắn đi trở về. Sau núi mát lạnh, Hàn Vân Quan nói, nơi này có cái gì đẹp? Nhìn xem cái nào địa phương hảo ẩn thân. Tề Phỉ Huyên duỗi tay đi sờ thân cây, có chỗ nào có thể không cho ám vệ phát hiện sao? Lần này Tề Bội Vu ra tới, khẳng định sẽ có ám vệ đi theo. Tề Phỉ Huyên tuy rằng cùng Trần học công phu, nhưng là nếu nói không kinh động ám vệ, còn có vài phần khó khăn. Hàn Vân Quan suy nghĩ trong chốc lát, nhỏ giọng nói, ngươi còn biết ám vệ? Ta như thế nào không biết? Tề Phỉ Huyên nhìn hắn một cái, ta biết đến như nhiều. Sư phụ ta chính là Trần. Cũng là. Hàn Vân Quan sờ sờ cằm, tới gần Tề Phỉ Huyên, thanh âm càng nhỏ chút, ta và ngươi nói, ta cũng có ám vệ. Dứt lời lại bổ sung, đại ca cho ta, đặc biệt lợi hại. Đại ca ngươi có ám vệ. Kia hắn là như thế nào bị đuổi giết? Tề Phỉ Huyên hỏi. Hàn Vân Quan một đốn, man nhân lợi hại hơn a, bọn họ am hiểu dùng độc, còn hỉ lấy nhiều khi ít, đại ca hắn khinh địch. Dứt lời lắc đầu, dù sao đều đi qua, cũng đừng quản những cái đó, ta cũng có ám vệ, ngươi muốn làm gì có thể hỏi bọn hắn. Hàn Vân Quan ám vệ. Hẳn là so quốc công phủ muốn lợi hại. Tề Phỉ Huyên suy nghĩ trong chốc lát, như vậy có không làm ngươi ám vệ giúp một chút. Ám vệ đi rồi ngươi sẽ không có việc gì. Sợ cái gì? Từ lần trước ta đại ca bị mai phục, hắn liền dài quá tâm tư, ta bên người có mười mấy cá nhân đâu. Hàn Vân Quan vỗ tay một cái, liền có hắc ý y hệ nhân từ hắn phía sau trên cây rơi xuống. Này đó đều là người của ta, trông thấy bọn họ. Hàn Vân Quan khoe khoang nói. Ám vệ toàn ăn mặc hắc y y, bọn họ che mặt, cũng thấy không rõ trông như thế nào. Tề Phỉ Huyên nói, như vậy, có thể cho bọn họ dẫn dắt rời đi người khác sao? Đương nhiên có thể. Hàn Vân Quan nói, ngươi yên tâm, ta làm cho bọn họ nghe ngươi phân phó chính là. Không cần toàn bộ người, một hai người thì tốt rồi. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi tuyển hai người cho ta, ta ngày mai dùng xong liền còn cho ngươi. Hàn Vân Quan tùy tay điểm hai cái ám vệ, làm cho bọn họ đi theo Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên nói, đã có ám vệ, kia chúng ta cũng liền không cần sợ bị phát hiện, đến lúc đó lên cây liền hảo. Sau núi cánh rừng cây cối tươi tốt, Tề Phỉ Huyên tránh ở trên cây cũng sẽ không bị phát hiện. Đã định hảo tránh ở chỗ nào, Tề Phỉ Huyên trở về, Trần Tất tới nói cho nàng, Sở Khâm tới. Tề Phỉ Huyên vỗ tay một cái, hảo, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Ngày mai chúng ta sớm chút đi. Hàn Vân Quan cũng tinh thần mười phần đi theo Tề Phỉ Huyên. Tề Bội Vu cùng Sở Khâm hai người là buổi trưa gặp mặt, Tề Phỉ Huyên sớm liền mang theo Hàn Vân Quan đi trong rừng. Nàng học khinh công, Hàn Vân Quan cũng có công phu, cho nên lên cây cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Ở trên cây đợi không lâu, liền có người lại đây. Là Sở Khâm. Tề Phỉ Huyên lỗ thai nhanh nhạy nghe được Sở Khâm bên người có người, chẳng qua mấy người kia đều dưới tảng cây che giấu, cũng không có chú ý tới nàng cùng Hàn Vân Quan, Tề Phỉ Huyên cũng liền không để ý đến bọn họ. Hàn Vân Quan cũng nghe ra tới không đúng, hắn nói, Sở Khâm là nhà nghèo đệ tử, hắn bên người như thế nào sẽ có công phu như vậy cao thâm hộ vệ. Ai biết được. Tề Phỉ Huyên cười cười, an tâm chờ. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Tề Bội Vu liền làm Hồng Hoa đẩy xe lăn, hoang mang rối loạn vội vội tới. Nhìn đến Sở Khâm, Hồng Hoa liền đi cánh rừng ngoại chờ, cùng Sở Khâm gặp mặt, chỉ có Tề Bội Vu một người. Còn có nàng ám vệ. Tề Phỉ Huyên hướng Hàn Vân Quan cho nàng ám vệ đưa mắt ra hiệu, kia hai cái ám vệ liền lao ra đi, đem Vinh Quốc công phủ ám vệ dẫn dắt rời đi. Tề Bội Vu bừng tỉnh chưa giác nàng thấy Sở Khâm ở, liền chạy hướng Sở Khâm, Sở đại nhân. Huyện chúa. Sở Khâm chắp tay, không biết huyện chúa ước tại hạ tiền đến, là có chuyện gì? Chuyện gì chính ngươi không biết sao? Tề Phỉ Huyên bĩu môi, ngầm nói hắn dối trá. Hàn Vân Quan kinh ngạc, đó là Tuệ Chân huyện chủ. Nàng tới làm gì? Nàng tới gặp Sở Khâm. nhìn, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Tề Phỉ Huyên làm hắn câm miệng. Liền nghe Tề Bội Vu nói, Sở đại nhân trước đó vài ngày đi nhà ta cầu hôn. Tề Bội Vu mặt tựa hồ là khá hơn nhiều, bất quá nàng vẫn là mang theo khăn che mặt, một đôi thon dài đôi mắt nhìn Sở Khâm. Tề Phỉ Huyên thấy không rõ nàng trong mắt cảm xúc, bất quá đoán cũng có thể đoán được, nàng lúc này khẳng định trước mắt lưu tình. Nói ra thật xấu hổ, tạ phu nhân hẳn là không mừng tại hạ. Sở Khâm nói, vẫn chưa đáp ứng tại hạ. Tề Bội Vu mặt đỏ chút, ta nương nàng lo lắng ta gả cho người có hại. Trên thực tế, tạ phu nhân chỉ là sợ Sở Khâm dụng tâm kín đáo, sợ Tề Bội Vu cứ như vậy gả đi ra ngoài cho người khác ra gây họa. Sở Khâm một bộ kinh ngạc biểu tình, phu nhân vì sao sẽ nghĩ như vậy? Tại hạ không phải loại người như vậy, nếu là huyện chúa nguyện ý gả thấp, tại hạ tất nhiên sẽ đối huyện chúa hảo. Tề Bội Vu mặt đỏ lên, túi đầu thanh nếu mũi nột, Sở đại nhân là người tốt. Đáng tiếc ta vô phúc. Sở Khâm vội nói, huyện chúa chớ sợ. Tại hạ sẽ lại đi quốc công phủ cầu hôn. Huyện chúa việc hôn nhân một ngày không định ra, tại hạ một ngày không buông tay. Chỉ là không biết huyện chúa là ý gì. Ta Tề Bội Vu e thẹn nói, ta tặng ngươi khăn cùng túi tiền, lại ước ngươi đến nơi đây tới gặp mặt. Ngươi không biết ta là có ý tứ gì sao? Sở Khâm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tề Bội Vu đầu càng thấp, Sở Khâm vội vàng nói, tại hạ này liền làm hạ nhân chuẩn bị cầu hôn. Huyện chúa chưa cấp. Dứt lời liền xoay người rời đi. Hàn Vân quan tưởng đi xuống, bị Tề Phỉ Huyên ấn xuống. Tề Phỉ Huyên nói, đợi chút. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 80. Hàn Vân quan không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghe Tề Phỉ Huyên nói, cũng không có động. Trong rừng lại có động tĩnh, là mang theo nha hoàn bà tử Trương Vân Thu ở hướng bên này đi. Trương Vân Thu ở Dĩnh Hân bá phủ bị khí nương cầu phúc ra tới giải sầu, hôm nay buổi trưa thời điểm tổng cảm thấy tâm thần không yên, bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Tề Bội Vu thấy có người tới, tay chuyển động một xe lăn muốn né tránh, lại bị Trương Vân Thu bên người mắt sắc Phùng Ma Ma thấy được. Phùng Ma Ma cũng không biết lúc trước Trương Vân Thu đổi hài tử chuyện này, nhưng là nàng ở Trương Vân Thu bên người hầu hạ nhiều năm như vậy. Trong lòng rõ ràng Trương Vân Thu coi trọng Tề Bội Vu, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm Trương Vân Thu vì sao như vậy thích Tề Bội Vu, nhưng là nàng lại một lòng giúp đỡ Trương Vân Thu làm chuẩn Bội Vu hành tung. Lúc này Tề Bội Vu xuất hiện ở trong rừng, bên người còn không có nha hoàn, Phùng Ma Ma liền cái thứ nhất hô ra tới. Trương Vân Thu trong lòng cả kinh, cũng bất chấp dáng vẻ, hoang mang rối loạn liền chạy tới, huyện chúa. Tề Bội Vu bị gọi lại, bất đắc dĩ ngừng tay thượng động tác, xoay người đối Trương Vân Thu khi, trên mặt biểu tình lại không tốt lắm. Chuyện gì? Huyện chúa Trương Vân Thu muốn đi kéo Tề Bội Vu, ngại như thế nào ở chỗ này? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tề Bội Vu không kiên nhẫn ném ra tay, Trương phu nhân ở chỗ này đợi. Ta nương còn ở nhà chờ ta trở về, ta liền trước cáo tử. Dứt lời đã muốn đi. Trương Vân Thu hỏi dò, huyện chúa ngài đây là làm sao vậy? Như thế nào như thế đối ta? Tề Bội Vu không muốn lý nàng, xoay người muốn đi. Trương Vân Thu ở bá phủ toàn là sốt ruột sự, hôm nay gặp Tề Bội Vu. Vốn tưởng rằng có thể vui vẻ chút, lại bị Tề Bội Vu như vậy đối đãi, Tề Bội Vu còn luôn miệng nói tạ phu nhân, nàng trong lòng càng không dễ chịu. Lúc này nàng chỉ có một ý niệm, Tề Bội Vu là nàng nữ nhi, không thể làm Tề Bội Vu chỉ nhận tạ phu nhân là nàng mẹ ruột. Nghĩ đến đây, Trương Vân Thu làm bên người nàng người lui ra, sau đó giữ chặt Tề Bội Vu, cẩn thận ở Tề Bội Vu bên tai nói, huyện chúa, ngươi thân thế, ta biết ngươi thân thế. Thanh âm lại thấp lại tiểu. Nếu không phải Tề Bội Vu đối thân thế hai chữ mẫn cảm, nàng cũng nghe không rõ Trương Vân Thu nói. Tề Bội Vu thân mình cứng đờ, làm Trương Vân Thu trước đừng nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thụ đoan, hô thanh, Tề 20. Tề 20 là Tề Bội Vu ám vệ tên. Nguyên thư chung Tề Bội Vu cùng Trương Vân Thu tương nhận phía trước, Tề 20 đã bị Tề Bội Vu cấp chi ra đi. Hô nửa ngày không người trả lời, Tề Bội Vu có chút luống cuống, lại hô một lần, Tề 20. Hàn Vân quan hỏi, nàng làm gì đâu? Têu người đâu? Tề Phỉ Huyên làm Hàn Vân quan câm miệng, sau đó thô giọng nói đáp lại, có thuộc hạ. Tề 20, ngươi xuống dưới. Tề Bội Vu nói, ngươi ngoài tại đây, thuộc hạ không tiện hiện thân, còn thỉnh tiểu thư thứ tội. Tề Phỉ Huyên thô thanh thô khí nói, Tề Bội Vu cũng không quan tâm cấp dưới, nàng đối Tề 20 thanh âm cũng không có gì ấn tượng, cho nên mặc dù lúc này đáp lời không phải Tề 20, nàng cũng không có nghe được tới. Tề Bội Vu nghe Tề Phỉ Huyên nói cũng cảm thấy có lý, liền nói. Ngươi đi bên ngoài thủ ta cùng Trương phu nhân có chuyện muốn nói. Trương phu nhân vừa rồi nói gì đó, ngươi nghe thấy được sao? Thuộc hạ không có nghe thấy. Tề Phỉ Huyên có lệ nói, thủ hạ đi. Trong chuyện gốc Tề 20 đương nhiên không phải dễ dàng như vậy liền rời đi, bất quá lúc này Tề Phỉ Huyên nhưng vô tâm tình cùng Tề Bội Vu diễn kịch. Nàng ở ngọn cây bò hảo, lại đợi trong chốc lát, mới nghe Tề Bội Vũ kêu, T20. Tề Phỉ Huyên không trả lời. Tề Bội Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Trương Vân Thu nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta biết huyện chúa thân thế. Trương Vân Thu từ ái nhìn Tề Bội Vũ, huyện chúa, nhiều năm như vậy, ngài thật sự không nghĩ ngài thân sinh mẫu thân sao? Nhất phái nói bậy. Tề Bội Vũ một bên ở trong lòng chờ mong, một bên trách cứ Trương Vân Thu, ta là thánh thượng thân phong huyện chúa. Là quốc công phủ nữ nhi, thân sinh mẫu thân là tạ phu nhân. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng. Rốt cuộc là ở quốc công phủ nhiều năm như vậy, Tề Bội Vũ phát giận lên vẫn là rất hù người. Trương Vân Thu hoảng sợ, nàng trong lòng lên men, huyện chúa, ngài trên bụng có một mảnh màu đỏ bớt, ngài còn nhớ rõ sao. Tề Bội Vũ kinh đến, ngươi lại như thế nào biết được. Nàng bụng thượng đích sắc có một mảnh màu đỏ bớt. Chuyện này chỉ có tạ phu nhân cùng Tề Bội Vũ bà Vũ biết, người khác. Ngay cả Tề Duệ Nghiệp cùng Tề Như Quân, Tề Dung cũng không biết. Nhưng là lời này lại từ Trương Vân Thu trong miệng nói ra. Tề Bội Vũ hỏi, chẳng lẽ là thật sự? Vậy ngươi nói, ta thân sinh mẫu thân là ai? Tề Bội Vũ trong lòng chờ mong, hy vọng Trương Vân Thu nói ra nào đó hoàng thân quốc thích trong phủ phu nhân tên Húy. Lại không nghĩ Trương Vân Thu chỉ nàng chính mình, là ta. Trương Vân Thu nói, lúc trước rời đô khi ta chấn kinh sinh sản. Lời này không nên cùng huyện chúa nói, nhưng bất hòa huyện chúa nói. Huyện chúa liền không tin. Trương Vân Thu ổn ổn tâm thần, tạ phu nhân làm ta thượng nàng xe ngựa, ta thấy quốc công phủ tiểu thư ngủ rồi, liền thừa dịp hạ nhân không ở, trộm đem ngươi cùng quốc công phủ tiểu thư cấp thay đổi. Rời đô khi binh hoang mã loạn, quốc công phủ hạ phó tất cả đều bị Vinh quốc công mang đi trên chiến trường, dư lại chỉ có nha hoàn bà tử, dư lại những cái đó nữ quyến, các nàng mặc dù là huấn luyện có tố cũng khó tránh khỏi lực có không bằng. Đã bị Trương Vân Thu bắt được chỗ trống. Tề Bội Vũ sửng sốt. Phản ứng lại đây sau thanh âm đều có chút sắc nhọn, ngươi không cần lung tung dính líu. Tề Bội Vũ cả giận, sao có thể là ngươi? Ngươi như thế nào có thể là ta thân sinh mẫu thân? Không cần nói hiệu nói vượng. Nàng thân sinh mẫu thân sao có thể sẽ là một cái lủi bại bá phủ phu nhân? Nàng hẳn là kim tôn ngọc quý huyện chúa, nàng nhất vô dụng cũng đến là hầu phủ tiểu thư, sao có thể là dĩnh hơn bá phủ? Sao có thể là trương phu nhân nữ nhi? Tề Bội Vũ không tin. Nàng sau này ỷ ở trên xe lăn, ngươi không cần gạt ta. Ngươi không lừa được ta. Ngươi là nói hiệu nói vượng. Nếu là ta trên bụng có bớt, sao có thể còn sẽ bị đổi. Ta nương nàng nhận được ta. Nàng nhận được ta. Nói xong liền phải chuyển động xe lăn rời đi. Cái này ở Tề Bội Vũ trong lòng, nàng tình nguyện tin tưởng nàng là nghĩ sai rồi. Nàng chính là quốc công phủ nữ nhi. Trương Vân Thu ngăn lại nàng, huyện chúa ngươi nghe ta nói. Mới sinh ra trẻ mới sinh cả người đỏ lên, nhìn không ra tới bớt. Lúc ấy ta tưởng đem ngài đổi đi ra ngoài, không tha dưới tinh tế nhìn một lần mới nhìn ra tới. Nói đem cánh tay nâng lên tới, vén tay háo lộ ra cánh tay thượng đồ án, ta sợ đã quên ngài bớt bộ dáng, liền đem kia bộ dáng thắt ở cánh tay thượng. Kia quen thuộc đồ hình làm Tề Bội Vũ cả kinh. Nàng thậm chí đều đã quên chạy, duỗi tay đi sờ nàng bụng. Cái kia đồ hình là giống nhau. Tề Bội Vũ sửng sốt trong chốc lát, sau đó chậm rãi ghé vào trên đùi. Đau khóc thành tiếng. Cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau ghé vào trên cây Hàn Vân Quan lúc này cũng cả kinh không nhẹ. Hắn nhìn xem Tề Bội Vũ, nhìn lại Trương Vân Thu lại nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, "A Miên ngươi, ngươi như thế nào biết?" Tề bá phụ hắn, "Huyện chúa cư nhiên không phải quốc công phủ thân sinh nữ nhi." Hàn Vân Quan có chút nói năng lộn xộn, "Chuyện này nói ra đi ai tin? Ta cái ông trời, tại sao lại như vậy? Này Trương phu nhân quá đại lá gan, loại sự tình này đều có thể làm được." Tề Phỉ Huyên làm hắn câm miệng, sau đó nói, ngươi không biết chuyện này nhiều đi, không cần nói nữa, đỡ phải trong chốc lát bị các nàng phát hiện. Hàn Vân Quan mới rốt cuộc không nói chuyện nữa. Bên kia Tề Bội Vũ khóc quá lợi hại, Trương Vân Thu lo lắng nàng ra cái gì vấn đề liền muốn khuyên nàng, kết quả bị Tề Bội Vũ một phen đẩy ra. Tề Bội Vũ phát tiết dường như giống to, ngươi vì cái gì muốn đổi? Vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Tề Bội Vũ trong lòng là chướng mắt dĩnh hân bá phủ loại này hao tiền không sai biệt lắm nhân ra. Bạc nhiêu thì thế nào? Dĩnh Hân bá phủ đã mấy thế hệ không có tiền đồ con cháu. Nơi nào giống phồn thịnh Vinh quốc công phủ? Tề Bội Vũ trong lòng bi thống, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta hận ngươi, Trương Thị, ta hận ngươi. Nghe được lời này, Trương Vân Thu cũng đi theo khóc. Nàng nói, huyện chúa không cần sinh khí. Ta chẳng qua là muốn cho ngươi quá tốt nhất chút nhật tử. Bá phủ dáng vẻ kia, như thế nào có thể so sánh được với Vinh quốc công phủ? Bá phủ đích xác so ra kém Vinh quốc công phủ. Vô luận là này hai nhà địa vị, vẫn là gia đình quan hệ, quốc công phủ cùng bá phủ coi như là khác nhau như trời với đất. Điểm này, Từ Vinh Quốc công thành thân vài thập niên nhưng vẫn không có nạp thiếp là có thể nhìn ra tới. Tề Bội Vu khóc trong chốc lát bỗng nhiên nhớ tới, ngươi nói ngươi thay đổi hài tử, kia cái kia quốc công phủ nữ nhi đi nơi nào? Tề Bội Vu cảm thấy nàng nghĩ thông suốt. Vì cái gì nàng kiếp trước thời điểm, quốc công phủ sẽ phát hiện nàng không phải thân sinh? Tuyệt đối là cái kia chân chính quốc công phủ tiểu thư đi trở về. Vị kia chân chính tiểu thư nói. Tề Bội Vu bắt lấy muốn tiến lên Trương Vân Thu cánh tay, hỏi, nàng ở đâu? Nàng ở nơi nào? Trương Vân Thu cánh tay đau nhức, nhưng là nàng vẫn là chịu đựng không có đẩy ra Tề Bội Vu. Nàng nói, nàng ở bá phủ hậu viện. Ngài cũng là gặp qua nàng, chính là ngài cập kê lễ thượng cái kia Tề Phỉ Huyên. Trên cây Hàn Vân quan chấn kinh rồi, Tề Phỉ Huyên. Vị kia nhị tiểu thư. Trách không được Trương Thị đối vị kia nhị tiểu thư không tốt. Nguyên lai còn có nguyên nhân này ở. Ta liền nói trên đời này không có đối hài tử không tốt mẫu thân. Vậy ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Tề Phỉ Huyên che lại hắn miệng, đối hắn nói, đừng lúc kinh lúc giống, thành thật nghe. Hàn Vân quan ngoan ngoãn. Gật đầu ý bảo chính mình đã biết Tề Phỉ Huyên mới buông tay. Tề Bội Vu hận nói, là nàng. Cập kê lễ thượng, Tề Bội Vu liền hận thượng Tề Phỉ Huyên. Là Tề Phỉ Huyên ngăn trở nàng độc chết Tề Dung, Tạ phu nhân lại đem của hồi môn trang sức cho Tề Phỉ Huyên. Hơn nữa, nhớ tới Tạ phu nhân đối Tề Phỉ Huyên thái độ, Tề Bội Vu hận không thể cắn chết Tề Phỉ Huyên. Nàng nhìn về phía Trương Vân Thu, nếu thay đổi hài tử, ngươi vì cái gì không dứt khoát bóp chết nàng, còn gọi nàng tới cấp ta ngột ngạt. Trương Vân Thu khóc ròng nói, huyện chúa đừng nóng giận, ngài trước hết nghe ta nói. Lúc trước ngài cùng kia tiểu đệ tử mới sinh ra thời điểm, Trần Đại Sư cho các ngươi tính một người, Trần Đại Sư nói kia tiểu đệ tử mệnh hảo. Ta nguyên bản tưởng bóp chết nàng, nhưng là ngài khi còn nhỏ tổng sinh bệnh, ta liền cho các ngươi thay đổi mệnh. Đổi mệnh? Tề Bội Vu hỏi, như thế nào đổi? Ngài từ nhỏ tùy thân mang theo túi tiền, Trương Vân Thu nói, sau lại kia đổ vật tựa hồ vô dụng. Ta lại cho ngài đưa đi một cái. Tề Bội Vu ngồi vào trên mặt đất. Nàng nửa ngày mới hoán lại đây, hung tận nói, có phải hay không bởi vì ngươi cho ta đổi mệnh, mới làm ta như vậy bi thảm. Tề Phỉ Huyên. Cô nương, mẹ ngươi nếu là không cho ngươi đổi mệnh phỏng chừng ngươi đều sống không đến hiện tại. Tề Phỉ Huyên thở dài, thay đổi cái thoải mái tư thế nằm bò. Hàn Vân quan nhân cơ hội đối nàng nói, A Miên. Đôi mẹ con này thật là ác độc. Trương Vân Thu nghe vậy lại nói, huyện chúa, kia tiểu đề tử mệnh đích sắc hảo. Ta muốn giết nàng. Tề Bội Vu nói, ta muốn giết Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên đánh cái dùng mình. Không thể không nói, bị Tề Bội Vu loại người này theo dõi thật đúng là rất khó chịu. Giống như là bị âm độc rắn độc theo dõi giống nhau, làm người cả người đều không thoải mái. Hận không thể lập tức đi đem này xà bóc chết. Trương Vân Thu ngăn đón nàng, không được. Không được ca huyện chúa. Ngài mệnh cùng nàng mệnh liền ở bên nhau, nếu là nàng đã chết, sẽ liên lụy ngài. Ta không tin. Nàng nếu là bất tử, vạn nhất. Vạn nhất đi quốc công phủ, đem chuyện này nói cho ta cha làm sao bây giờ. Tề Bội Vu hoảng sợ, nàng nếu là nói cho ta cha, cha ta sẽ đem ta đuổi ra tới. Sẽ đem ta đuổi ra tới. Huyện chúa đừng có gấp, lại nói như thế nào, quốc công gia đều dưỡng ngài nhiều năm như vậy, hắn sẽ không bỏ được. Trương Vân Thu tựa hồ là an ủi Tề Bội Vu. Lại tựa hồ là an ủi chính mình. Nàng nói, huyện chúa không đổi. Còn có Tạ phu nhân đâu? Ngươi biết cái gì? Tề Bội Vu hướng Trương Vân Thu kêu, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi lại không phải ta cha mẹ, ngươi như thế nào biết các nàng sẽ không? Những lời này đã có thể thật sự làm Trương Vân Thu thương tâm. Nàng rơi xuống nước mắt, huyện chúa ngươi. Ta sẽ không nghe ngươi lời nói. Tề Bội Vu nói, nếu là thật sự làm Tề Phỉ Huyên tìm được rồi cha ta làm sao bây giờ? Huyện chúa ngài đừng có gấp, Tề Phỉ Huyên nàng không biết chuyện này. Trương Vân Thu vội vàng nói nữa, ngài chờ đến 3 năm sau lại động thủ cũng không muộn, này 3 năm ta sẽ đem nàng rất xa tiến đi, làm người nhìn chằm chằm, không cho nàng hồi kinh. Phần 81. Tề Bội Vu trầm tư trong chốc lát, cuối cùng nhả ra, hảo. Trương Vân Thu lúc này mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề Bội Vu đồng ý như vậy liền hảo. Trương Vân Thu liền sợ Tề Bội Vu không nghe nàng lời nói, thật sự đem Tề Phỉ Huyên giết. Nếu thật sự nói vậy, Tề Bội Vu cũng tánh mạng kham ưu. Hàn Vân Quan có chút sinh khí, hắn nói, này Trương phu nhân cũng thật không biết xấu hổ. Nói xong che miệng lại nhìn về phía Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, nói, trong chốc lát chúng ta nhảy xuống đi đánh bất tỉnh Trương Thị. Ngươi che mặt, đừng làm cho người nhìn ra tới là ngươi. Ta không mang ngông mặt đồ vật. Hàn Vân Quan nói, làm sao bây giờ? Tề Phỉ Huyên nghĩ, duỗi tay xả quá Hàn Vân Quan góc áo, trên tay dùng sức. Thứ lạp một tiếng liền đem hắn áo choàng xé mở. Tề Phỉ Huyên đem kia miếng vải đưa cho Hàn Vân Quan, che mặt. Hàn Vân Quan trầm mặc trong chốc lát, ủy khuất khuất tiếp nhận kia miếng vải hệ ở trên mặt. Hắn hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi làm sao bây giờ? Ta không cần. Tề Phỉ Huyên lôi kéo hắn nhảy xuống đi. Đem Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu sợ tới mức không nhẹ. Hai người kia vốn dĩ liền trong lòng có quỷ, lúc này Tề Phỉ Huyên từ trên trời giáng xuống, Trương Vân Thu còn không có tới kịp kêu người đã bị Hàn Vân Quan một cái thủ đao phách ngất xỉu đi. Tề Bội Vu tưởng kêu, Tề Phỉ Huyên đi qua đi giữ chặt nàng, huyện chúa, nhưng đừng kêu ra tiếng Nga. Là ngươi. Tề Bội Vu kinh ngạc nói, là ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng lại nhìn về phía Trương Vân Thu, lời nói mới rồi. Ngươi đều nghe thấy được. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên cười, ta nghe rành mạch, rõ ràng. Nguyên lai ngươi thật sự không phải quốc công phủ thân nữ nhi. Ngươi là bá phủ nữ nhi a. Tề Bội Vu cắn răng, ngươi muốn làm gì? Ta không nghĩ làm gì a. Tề Phỉ Huyên đi qua đi, cười phúc hậu và vô hại, nhưng là ngươi có phải hay không có điểm quá mức? Tu hú chiếm tổ không nói, còn muốn đem nhân ra chân chính nữ nhi giết. Này nếu là làm Vinh quốc công đã biết, ta sẽ không thừa nhận. Tề Bội Vu nói, cha ta sẽ không tin tưởng ngươi nói. Tề Phỉ Huyên cười. Nàng cũng không tưởng đem chuyện này nói cho Vinh quốc công. Một là Trương Vân Thu nhận nữ nhi sau liền sẽ đem cánh tay thượng ấn ký cấp hư, nàng tưởng nói cũng không chứng cứ. Nhị là nàng biết quốc công phủ không có khả năng dễ dàng như vậy liền tiếp thu Tề Bội Vu không phải bọn họ thân nữ nhi sự. Tam sao? Vẫn là chứng cứ không đủ. Thật muốn là đi nói, Trương Vân Thu có một vạn cái lý do phản bác Tề Phỉ Huyên. Vẫn là muốn cho Trương Vân Thu chính mình thừa nhận A. Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm biến thái. Nàng mới vừa phát hiện, ở chiếm ưu thế dưới tình huống, nàng tựa hồ đã đem nhận thân chuyện này trở thành lạc thú tới làm. Tề Phỉ Huyên cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi nói loại sự tình này. Tề Bội Vu vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tề Phỉ Huyên. Trực giác nói cho nàng, cái này nàng gặp qua rất nhiều lần, lại không biết tên người, không có dễ dàng như vậy buông tha nàng. Chương 87. Tề Phỉ Huyên làm Hàn Vân Quan tại chỗ chẳng hảo, nàng tiến lên đi đỡ lấy Tề Bội Vu ngồi bốn luân xe. Bốn luân xe thật lớn cồng kềnh, không bằng đời sau xe lăn như vậy nhanh và tiện, nếu là không ai ở phía sau đẩy, chỉ bằng vào trên xe ngồi người, là không dễ dàng núp ních. Đây cũng là vừa rồi Trương Vân Thu tới khi Tề Bội Vu vẫn luôn không có thể đi nguyên nhân. Mắt thấy Tề Phỉ Huyên lại đây, trong lòng biết chính mình không hảo trái cây ăn Tề Bội Vu hoảng sợ trứng mắt, ngươi muốn làm gì? Câm miệng, bằng không ta liền đem ngươi đẩy đi trên núi Huy Lão Hổ. Tề Phỉ Huyên hù dọa nàng. Hàn Vân Quan rất xa địa bộ, tựa hồ cũng là muốn hỏi Tề Phỉ Huyên rốt cuộc muốn làm cái gì. Tề Phỉ Huyên nhìn hắn một cái, đống nhiên nói, ai đúng rồi, ta hướng trên người của ngươi giải xà độc phấn ngươi còn nhớ rõ sao? Xà độc phấn Tề Bội Vu hoảng loạn, nhớ tới nàng lạc nhai sau sự tình. Lúc trước Tề Phỉ Huyên nói xà độc phấn sẽ làm nàng trở nên suy yếu, 3 tháng sau nàng liền sẽ nằm ở trên giường không thể động. Khoảng cách nàng lạc nhai còn không đến 3 tháng, nhưng thân thể của nàng cũng đã càng ngày càng không bằng lúc trước. Chẳng lẽ kia xà độc phấn thực sự có như vậy lợi hại? Tề Bội Vu trong lòng hoảng hốt, nguyên bản cưỡng chế đi đối tương lai chỉ có thể nằm ở trên giường sợ hãi cũng chậm rãi ngoi đầu. Tề Phỉ Huyên lại giơ tay đem Tề Bội Vu khăn che mặt hái xuống, ngươi mặt dùng dược. Tuy nói dùng ngọc cốt cao lúc sau hảo rất nhiều, nhưng Tề Bội Vu trên mặt vết sẹo lại chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu là tinh tế xem, vẫn là có thể nhìn ra chút cái gì. Hàn Vân Quan theo Tề Phỉ Huyên động tác kinh hô ra tiếng. Tuệ chân huyện chủ. Hàn Vân Quan kinh hãi nói, ngươi mặt là chuyện như thế nào? Ai làm cho? Chẳng qua là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trừng phạt đúng tội mà thôi. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt Hàn Vân Quan, ngươi trước đừng nói chuyện. Tổng không cho ta nói chuyện, vậy ngươi mang ta tới làm chi? Hàn Vân Quan nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, ánh mắt rơi xuống Tề Bội Vu trên mặt, muốn nói lại thôi. Lại nói như thế nào, Tề Bội Vu đều là hoàng đế thân phong Tuệ Chân huyện chủ, nàng biến thành cái dạng này, thực sự làm Hàn Vân Quan cảm thấy vớ vẩn. Hơn nữa Tề Bội Vu nàng cư nhiên không phải quốc công phủ thân nữ nhi. Cái kia bá phủ nữ hải nhi mới là. Hàn Vân Quan xoay vài vòng, có chút sốt ruột nhìn Tề Phỉ Huyên. Ban đầu trong kinh nhưng thật ra có Tuệ Chân huyện chủ hủy dung truyền thuyết, nhưng Hàn Vân Quan nguyên bản chỉ tưởng người rảnh rỗi loạn truyền, không thành tưởng hôm nay vừa thấy, cư nhiên vẫn là thật sự. Dung dược sự bị đánh vỡ, Tề Bội Vu đầy mặt hoảng sợ nhìn Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên suy nghĩ nửa ngày, nói, ly 3 tháng còn có bao nhiêu lâu? Ngươi cũng chỉ có thể tự do mấy ngày rồi. Tề Bội Vu nước mắt đều sắp rơi xuống. Nàng mới vừa nhận thức Sở Khâm, nàng còn không muốn chết. Tề Phỉ Huyên nói, hiện tại đi tìm thuốc giải hẳn là còn kịp, bất quá ta xem ngươi cũng không cái kia tìm thuốc giải tâm tư. Rốt cuộc ngươi còn la hét muốn đi khoảnh khắc vị chân chính ngũ tiểu thư. Tề Phỉ Huyên vỗ vỗ Tề Bội Vu đầu, sau đó trực tiếp đem nàng đánh bất tỉnh. Tề Bội Vu sủi lơ ở bốn luân trên xe. Tề Phỉ Huyên hừ lạnh một tiếng. Nàng theo như lời xà độc phấn chỉ là lừa Tề Bội Vu, không thành tưởng Tề Bội Vu cấp thật sự. Nguyên thư chung nói Tề Bội Vu cả đời trôi chảy, xem cái dạng này, phỏng chừng là Tề Phỉ Huyên mệnh cách nổi lên đại tác dụng. Bằng không liền nàng cái này chỉ số thông minh, có thể cả đời trôi chảy. Chờ một lát Tề Bội Vu tỉnh lại, phỏng chừng liền phải đem tâm tư phóng tới tìm thuốc giải thượng. Nhưng mà trên đời này chỗ nào tới xà độc phấn? Lại như thế nào sẽ có điều gọi giải dược? Tề Bội Vu uổng phí công phu mà thôi. Bất quá cũng may Tề Phỉ Huyên liền có rảnh. Nàng vô vô tay, xoay người đi xem Hàn Vân Quan. Được rồi, ngươi có cái gì vấn đề liền nhanh lên hỏi. Tuệ Chân huyện chủ Hàn Vân Quan lược một do dự, Tề Bội Vu nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải quốc công phủ thân sinh bái, còn có thể là chuyện như thế nào? Tề Phỉ Huyên đem vừa mới ghé vào trên cây khi dính vào cho bụi chụp lạc, nàng này có tính không khi quân. Tính. Ta muốn nói cho Hoàng thượng. Hàn Vân Quan nói, loại sự tình này không thể đương không phát sinh, như vậy vớ vẩn sự tình. Từ từ lại nói. Tề Phỉ Huyên suy nghĩ trong chốc lát, khi nào cả triều văn võ cùng bọn họ gia quyến đều có thể xuất hiện ở bên nhau thì tốt rồi. Tề Phỉ Huyên hiện tại muốn làm một sự kiện. Trương Vân Thu làm ra đổi hài tử loại sự tình này, Tề Bội Vu lại yên tâm thoải mái chiếm không thuộc về nàng vị trí, Tề Phỉ Huyên nhưng không nghĩ khinh tha các nàng. Nếu là nàng phải làm kia sự kiện làm thành, Trương Vân Thu nhất định muốn thành thành thật thật thừa nhận nàng đã từng đã làm sự, còn có thể đủ làm các nàng mẹ con gương mặt thật đại bạch khắp thiên hạ. Chẳng qua. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm. Chẳng qua nàng muốn làm sự khó khăn rất lớn. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hàn Vân Quan nhíu mày, kia đã có thể khó khăn. Lần trước cả triều văn võ cùng gia quyến nhóm cùng nhau ở bên ngoài, vẫn là bởi vì rời đô. Rời đô sao? Tề Phỉ Huyên có chút phiền muộn. Khó khăn có điểm đại a, khi nào có thể ra một kiện cùng rời đô so sánh với chuyện này thì tốt rồi. Hàn Vân Quan hít sâu một hơi, ta đại ca nói, Tề Kinh muốn rời hồi cố đô. Ân, sao lại thế này? Tề Phỉ Huyên hỏi. Đại Tề rời đô đã mười mấy năm, văn võ bá quan cũng đã sớm thích ứng hiện tại cái này đô thành. Nếu nói rời trở về, sợ là có người sẽ không đồng ý. Không đồng ý nguyên nhân rất đơn giản, văn võ bá quan lại không chỉ là dựa vào về điểm này bổng lộc xuống qua. Bọn họ trong phủ đều có sản nghiệp, mười mấy năm xuống dưới cũng đã sớm cắm rễ ở Tề Kinh. Lần trước rời đô là bởi vì không có biện pháp, nếu không đi liền sẽ đem mệnh cấp ném, nhưng lần này chuyện gì nhi đều không có, bọn họ có thể đồng ý rời đô. Lại nói rời đô lại không phải con nít chơi đồ hàng, há là nói nhân nhượng rời. Hàn Vân Quan lắc đầu, ta cũng không biết ta đại ca là nghĩ như thế nào. Ta chỉ là nghe hắn nói một câu. Bất quá nghĩ đến hẳn là cùng Tấn Vương phản bội đảng có quan hệ. Tấn Vương phản bội đảng. Tề Phỉ Huyên hỏi, Tấn Vương đã chết mười mấy năm, còn có phản bội đảng ở. Con giết trăm chân, chết mà không ngã. Hàn Vân Quan nhìn trên cây bay xuống dưới lá khô, trong giọng nói cư nhiên có vài phần nghiêm túc. Lúc trước Tấn Vương sau khi chết phản quân tán loạn, tiên đế nguyên bản là muốn tiêu diệt sở hữu phản địch. Kết quả. Hàn Vân Quan dừng một chút, kết quả tiên đế băng hà, ta đại. Khu, kim thượng vào chỗ. Lúc ấy hoàng thượng còn nhỏ, lại là mới vừa rời đô không mấy năm. Thế cục chưa ổn trong triều loạn thành một đoàn. Có Tấn Vương phản bội đảng chạy thoát cũng là bình thường. Thì ra là thế. Tề Phỉ Huyên có chút đồng tình vị kia hoàng đế. Như vậy tiểu liền mất đi cha mẹ, sau lại như vậy tuổi trẻ liền đã chết. Tề Phỉ Huyên thở dài, cũng may hoàng đế hiện tại còn sống. Hoàng đế tồn tại, đại tề liền sẽ không thay đổi thành trong chuyện gốc như vậy. Tề Phỉ Huyên lại hỏi, đại ca ngươi có hay không nói qua khi nào rời đô? Nay liền muốn xem tình huống. Hàn Vân còn nói, cũng không thể tùy tiện nói. Rời đô sự ngươi đều nói, cái này lại có cái gì không thể tùy tiện nói. Tề Phỉ Huyên cười, dù sao cuối cùng đều phải rời đô. Kia nhưng không giống nhau, trong triều hiện tại đã có rời đô đồn đãi. Trong triều đồn đãi, ngươi biết đến. Hàn Vân Quan đi đến Tề Phỉ Huyên bên người, những cái đó đồn đãi có thể có vài món giả. Ngươi biết cũng không có gì. Nói xong, Hàn Vân Quan lại hỏi, ta còn không biết, trên đời này cư nhiên có xà độc phấn loại đồ vật này sao? Không có a. Ta lừa Tề Bội Vu. Tề Phỉ Huyên nhún vai, xem Hàn Vân Quan ánh mắt phảng phất đang xem ngốc tử, nàng tin cũng liền thôi, ngươi cư nhiên cũng tin. Ta không phải nghe ngươi nói đích xác có lý sao. Hàn Vân Quan nói, kia không loại đồ vật này, Tề Bội Vu nàng lại là như thế nào thân thể càng ngày càng yếu. Tề Phỉ Huyên nghe vậy, xem ngốc tử ánh mắt càng rõ ràng, nàng quăng ngã chặt đứt chân, lại vì làm mặt khôi phục dùng như vậy nhiều dược, thân thể sao có thể không yếu. Ngươi cho rằng nàng là đồng bỉ thiết cốt sao? Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ thở dài, tuy nói quốc công phủ vẫn luôn tự cấp Tề Bội Vu điều dưỡng thân mình, nhưng là thắng không nổi Tề Bội Vu nàng chính mình không yêu quý chính mình a. Quốc công phủ lại dùng như thế nào ngàn năm linh dược vạn năm thần đan dưỡng Tề Bội Vu, đều thắng không nổi Tề Bội Vu chính mình tìm đường chết. Hàn Vân Quan bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, hảo. Chúng ta đi trước. Hàn Vân Quan sửng sốt, ngươi mặc kệ các nàng. Gọi ngươi tới bái. Tề Phỉ Huyên dồn khí đan điền, kéo ra giọng nói kêu, cứu mạng a. Thanh âm cực lớn, cả kinh trên cây lạc chim tức đều bay lên. Hàn Vân Quan không hề phòng bị Tề Phỉ Huyên tiếng la chấn đến thẳng sững sờ. Tề Phỉ Huyên túm hắn dừng cây, đi đến không ai địa phương mới nói, sư phụ nói ta là luyện võ kỳ tài, xem ra thật đúng là. Này mấy tháng công phu, ngươi nội lực liền như thế thâm hậu. Hàn Vân Quan không thể tin tưởng, ngươi bái sư mới bao lâu. Vừa rồi Tề Phỉ Huyên hô lên tới thanh âm, chỉ dựa vào giọng nói khẳng định là không được. Hàn Vân Quan đoán được Tề Phỉ Huyên có thể kêu lớn tiếng như vậy, là bởi vì dùng tới nội lực, cho nên sẽ có nảy vừa hỏi. Ta là kỳ tài, đương nhiên tiến bộ mau. Tề Phỉ Huyên nhìn Hàn Vân Quan liếc mắt một cái, ngươi cho rằng kỳ tài vì cái gì là kỳ tài. Hàn Vân Quan bình phục hạ tâm tình, tìm tảng đá ngồi xuống, sau đó nói, Tề Bội Vu sự, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Nàng khi quân, luận tội đương chu. Vậy ngươi trước đừng đem chuyện này nói cho người khác. Tề Phỉ Huyên nhấp môi cười rộ lên, ta có cái kế hoạch. Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu mẹ con đem ta. Bằng hữu của ta khi dễ như vậy thảm, ta nhưng không nghĩ khinh tha các nàng. Phần 82. Có Hàn Vân Quan ở, vạch trần chân tướng cũng liền đơn giản nhiều. Tề Phỉ Huyên sờ sờ ngực vị trí. Nhưng nếu là như vậy vô cùng đơn giản liền vạch trần chân tướng, nàng tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đại khái là có kia chân chính Tề Phỉ Huyên tàn lưu cảm xúc ở, Tề Phỉ Huyên nàng muốn hung hăng trả thù Trương Vân Thu mẹ con hai cái. Nói trở về, mặc dù không có nguyên bản Tề Phỉ Huyên cảm xúc, Tề Phỉ Huyên nàng cũng không nghĩ buông tha Trương Vân Thu. Hàn Vân Quan run run, ngươi thật đáng sợ. Không bằng Trương Thị đáng sợ. Tề Phỉ Huyên lười nhác vươn vai, trước mặt rơi xuống hắc ý rìa nhân. Là Hàn Vân Quan ám vệ. Tề Phỉ Huyên làm cho bọn họ hồi Hàn Vân Quan bên người, sau đó nghe trong rừng động tĩnh, à, quốc công phủ cái kia Tề 20 đại khái muốn tao ương lạc, thật đáng thương a. Lần trước Tề Bội Vu ám vệ tự sát, lần này vị này, liền không biết sẽ thế nào. Hàn Vân Quan đứng dậy, hảo, chúng ta mau trở về. Ta nhìn bầu trời cũng đã chậm, không biết ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Tề Phỉ Huyên nhún vai, trở về kế hoạch hạ ngươi tổ mẫu tiệc mừng thọ sự, tranh thủ hảo hảo dọa một cái Trương thị mẹ con. Hàn Vân Quan thở dài, cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau đi trở về. Tề Bội Vu sự tình xử lý tốt, Tề Phỉ Huyên ở chùa Minh Phúc ở một đêm mới về nhà. Chương 88. Trở về chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Tề Phỉ Huyên chỉ cần nhọc lòng Hàn Phùng thị tiệc mừng thọ thượng làm gánh hát sướng thiên kim ký chuyện này, chờ đem Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu dọa phá gan lại tiến hành kế tiếp sự. Hơn nữa, Tề Phỉ Huyên ngồi ở trong thư phòng, cầm lấy trên bàn sắp sửa viết xong thiên kim ký. Không biết Tạ phu nhân nhìn này ra diễn lúc sau, có thể hay không có cái gì ý tưởng. Tạ phu nhân không nốc, nàng rốt cuộc là nhà cao cửa rộng lớn lên, không có khả năng cùng thiên chân không dành thế sự tiểu nha đầu giống nhau. Nếu là Tạ phu nhân hơi chút có như vậy một chút lòng nghi ngờ, là có thể đủ nghĩ vậy chút năm qua khả nghi chỗ. Đến lúc đó cũng coi như là làm Tạ phu nhân trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Tề Phỉ Huyên đế bút, viết đến diễn trung đổi hài tử chuyện này bị phát hiện lúc sau, quốc công giận tím mặt. Lúc sau liền không lại viết xuống đi. Cũng không cần viết xuống đi. Viết đến nơi đây, Tề Phỉ Huyên mục đích là có thể đủ đạt tới. Nàng sửa sang lại hảo trang giấy, kêu Trinh Châu tới, đi làm trưởng quầy nhóm tìm sẽ viết diễn người tới. Từ từ. Từ từ. Hàn Vân Quan từ bên ngoài chạy vào, còn dùng chính ngươi đi tìm. Ta giúp ngươi tìm là được. Như thế nào? Tề Phỉ Huyên hỏi. Ngày hôm qua trở lại kinh thành đã khuya, Hàn Vân Quan lại vẫn luôn đi theo Tề Phỉ Huyên tới rồi minh hẻm. Sắc trời một đêm hắn không hảo trở về, liền dứt khoát lưu tại Tề Trạch ở một đêm. Cho nên lúc này Hàn Vân Quan ở Tề Phỉ Huyên nơi này. Hàn Vân Quan nói, ta nếu là đi rồi, ai tới giúp ngươi? Hắn phân phó bên ngoài chờ tùy tùng, đi đem Triệu Tiên Sinh mời đến. Triệu Tiên Sinh là ai? Tề Phỉ Huyên nghĩ là sẽ viết diễn. Triệu Nho. Hàn Vân Quan nói, này đó gánh hát sướng phim mới, có 8 phần đều là xuất từ trong tay của hắn. Nguyên lai là hắn. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Rất là hiếm lạ nói, ngươi nhận thức người còn rất nhiều. Triệu Nho một thân, ở nguyên thư chung không có xuất hiện quá. Bất quá Tề Phỉ Huyên xuyên qua tới lâu như vậy, cũng nghe nói qua Triệu Nho tên tuổi. Triệu Nho là cái người đọc sách, không nghĩ tới khoa cử lại nhiều lần thí không trúng. Hắn dưới sự tức giận dứt khoát đi cấp gánh hát viết diễn, đảo cũng hôn ra vài phần thanh danh. Nếu là thỉnh người này tới viết diễn, Tề Phỉ Huyên cảm thấy có điểm đại tài tiểu dụng. Đó là đương nhiên. Hàn Vân Quan kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ta khi còn nhỏ liền thường xuyên đi nghe diễn, sau lại liền nhận thức Triệu Nho. Ngươi chờ, ta tuyệt đối làm Triệu Nho đem này diễn cấp viết hảo. Hàn Vân Quan tùy tùng thực mau liền đem Triệu Nho kêu tới. Triệu Nho là cái mảnh khảnh trung niên nam nhân, hắn lưu trữ một phen râu, mắt sáng như đuốc sắc mặt hồng nhuận. Tới rồi Tề Trạch nhìn thấy Tề Phỉ Huyên, hắn loát râu nói, không biết công tử làm ta viết cái gì diễn a? Tề Phỉ Huyên liền đem Thiên Kim Ký đưa cho hắn, đại khái chuyện xưa đã viết ra tới, liền làm phiền ngươi viết thành kịch bản. Triệu Nho tiếp nhận đi nhìn mắt trên giấy nội dung, kích động nói, câu chuyện này hảo. Không biết công tử có không mượn tại hạ bút mực dùng một chút. Tề Phỉ Huyên nhìn Trinh Châu liếc mắt một cái, Trinh Châu lập tức thỉnh Triệu Nho đi ngồi xuống, phóng hảo giấy và bút mực làm hắn viết kịch bản. Tề Phỉ Huyên cũng không hề quấy rầy hắn, cùng Hàn Vân Quan cùng nhau ra thư phòng. Hàn Vân Quan nói, ta tổ mẫu tiệc mừng thọ, ngươi tính toán như thế nào làm? Trước đem Thiên Kim Ký xương bái. Tề Phỉ Huyên rối người, giữa không trung thần dũng thấy thế lao xuống tới, rơi xuống Tề Phỉ Huyên đầu vai nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tề Phỉ Huyên sờ sờ nó đầu nhỏ, nhỏ giọng nói, nếu là nháo lên, cũng vừa lúc tính báo thủ cho ngươi. Hàn Vân Quan nở nụ cười. Tề Trạch ngoại, có người cưỡi ngựa tới rồi gõ cửa, có người sao? Người gác cổng nhô đầu ra, ai? Từ đại nhân phái ta tới đưa tin. Người nọ nắm đường cái, không biết Tề công tử như ở. Người gác cổng đến quá Tề Phỉ Huyên phân phó, nghe người nọ nói, liền nói, nguyên lai là từ đại nhân trong phủ. Mau chút mời vào, ta đây liền đi bẩm báo công tử. Dứt lời đem người làm tiến vào, sau đó vội vội đi tìm được rồi Tề Phỉ Huyên. Nghe nói từ phong cảnh trong phủ người tới, Tề Phỉ Huyên đảo không như thế nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng hiện tại xem như từ phong cảnh phụ tá, hắn trong phủ người tới tìm đủ Phỉ Huyên đảo cũng bình thường. Người tới không cùng người gác cổng nói đến tuột cùng là chuyện gì, cho nên Tề Phỉ Huyên tới rồi trong phòng, nhìn thấy người nọ sau mới hỏi, từ đại nhân tìm ta, là có chuyện gì? Đại nhân nói thỉnh ngài đến trong phủ một tự. Người nọ nói, sự tình khẩn cấp, thỉnh công tử mau chút. Nghe hắn lời này, Tề Phỉ Huyên cũng không hề trì hoãn, thay đổi xiêm y khiến cho người lái xe đi từ phủ. Từ phủ nội không khí không tốt lắm. Tề Phỉ Huyên từ người dẫn, một đường đi từ phong cảnh thư phòng. Trong thư phòng người không nhiều lắm, chỉ có mấy cái từ phong cảnh tâm phúc ở. Tề Phỉ Huyên vào thư phòng nội, kia mấy cái tâm phúc liền quay đầu nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên bị bọn họ xem cả người không thoải mái, ho khan hai tiếng nói, từ đại nhân đây là gặp chuyện gì? Từ phong cảnh xua tay, làm Tề Phỉ Huyên ngồi xuống sau mới nói lên hắn phiền lòng sự. Là bởi vì hắn tổng cảm thấy trong triều sẽ có đại biến. Trong triều vẫn luôn có đồn đãi, nói bệ hạ đã từng bị ám sát. Từ phong cảnh nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, mà hôm qua Cẩm Y Hiể vệ chỉ huy sứ Lư Mạo dẫn người sao lễ bộ thượng thư Trương Mạnh ra. Tội danh là mưu phản. Từ phong cảnh lược dừng một chút, Trương gia mãn môn 170 khẩu, đã tất cả đều hạ nhà tù. Lễ bộ thượng thư mưu phản. Tề Phỉ Huyên mi giác vừa kéo. Cái này tội danh rốt cuộc như thế nào định? Không biết. Từ phong cảnh lắc đầu, nhưng Lư Mạo nói là bởi vì Trương Mạnh từng thượng thư muốn bệ hạ tràn đầy hậu cung. Ân. Tề Phỉ Huyên đầy đầu mờ mịt, từ từ, này không phải thực bình thường sao? Khuyên hoàng đế tràn đầy hậu cung lại làm sao vậy? Trương Mạnh là lễ bộ thượng thư, hắn nói cái này thực bình thường a. Tề Phỉ Huyên lông mày ninh thành một đoàn, liền nghe từ phong cảnh thần thần bí bí nói, Tề Miên ngươi ban đầu không ở kinh thành, cho nên không biết. Chúng ta cũng không thể để bệ hạ nghị thân sự. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, Nga. Tiên đế từng ở bệ hạ khi còn bé để qua bệ hạ việc hôn nhân. Từ phong cảnh nhỏ giọng nói, mới vừa nhắc tới việc này, bệ hạ liền bệnh nặng một hồi, tiên đế chỉ có thể đem chuyện này tạm thời bông. Từ phong cảnh trên mặt biểu tình có chút khẩn trương, sau lại bệ hạ hết bệnh rồi, tiên đế lại dục cho bệ hạ đính hôn, nhưng bệ hạ rồi lại bị bệnh một hồi. Lại đến sau lại, tiên đế liền không hề nói việc này. Cũng không ngừng là hoàng đế khi còn nhỏ. Từ phong cảnh nói, hoàng đế cập quan tự mình chấp chính sau cũng có người để qua làm hoàng đế lập hậu chuyện này. Rốt cuộc cổ nhân trọng con nối dõi, hoàng đế hậu cung hư không, vẫn luôn không có chữ quân cũng kỳ cục. Nhưng kỳ liền kỳ ở, chỉ cần một có người nhắc tới làm hoàng đế lập hậu, hoàng đế liền tuyệt đối sẽ bệnh nặng một hồi. Dần dần, các đại thần liền đạt thành không hề để chuyện này chung nhận thức. Nguyên lai là như thế này. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Đừng nói cổ nhân mê tín, chính là nàng cái này không mê tín hiện đại người. Nghe đến mấy cái này, chuyện này đều cảm thấy kỳ thay quay cũng. Chuyện này không ai biết nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tuy rằng muốn ấn đại thần nói tới nói, đây là hoàng đế duyên phận chưa tới, không thể tùy tiện lập hậu. Nhưng nếu là truyền lưu đến dân gian, làm có tâm người đã biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ truyền một ít hoàng đế vô đức, trời cao muốn cho hoàng đế tuyệt tự loại này lời nói. Từ xưa đến nay con vua đều liên quan đến nền tảng lập quốc, loại chuyện này, người thường đương nhiên là vô duyên biết đến. Hơn nữa trong chuyện gốc cũng không có viết. Nhưng là lễ bộ thượng thư hẳn là rõ ràng a, hắn vì sao sẽ nói cái loại này lời nói. Tề Phỉ Huyên hỏi, Trương Mạnh vì sao phải thượng thư? Ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Từ Phong Cảnh lắc đầu, Lư Mạo sao Trương gia, Trương Mạnh thượng thư chuyện này hẳn là cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Nơi này thủy thâm, kế tiếp chỉ sợ cũng muốn đến phiên người khác tao ương. Chỉ sợ sắp đến phiên Từ đại nhân. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Nếu không phải đến phiên Từ Phong Cảnh, hắn sao có thể sẽ đem Tề Phỉ Huyên gọi tới? Từ Phong Cảnh cười khổ, không thể gạt được ngươi. Hắn dừng một chút, nhìn Tề Phỉ Huyên nói, Lư Mạo người này bốn phía bài trừ dị kỷ, không biết lại có cái gì động tác, mong rằng ngươi hỗ trợ a. Tề Phỉ Huyên cũng không ứng, liền nhìn Từ Phong Cảnh. Từ Phong Cảnh nghĩ đến vào cung khi hoàng đế nói qua nói, nói, Tề Miên, ngươi có từng đã cứu một bị người đuổi giết, trọng thương người. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên nói, như thế nào? Từ Phong Cảnh muốn làm Tề Phỉ Huyên hỗ trợ cầu tình, nhưng suy nghĩ sâu xa dưới lại cảm thấy làm như vậy không tốt, liền chỉ có thể thở dài nói, vẫn là ta chính mình nghĩ biện pháp. Dứt lời lại nói, Tề công tử đi về trước, ta cùng bọn họ thương lượng một chút, kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Tề Phỉ Huyên, tại hạ cáo tử. Nàng như lọt vào trong sương mù từ từ phủ trở về Minh Hẻm, lại phái người đi tìm hiểu tin tức. Hôm qua Trương Mạnh gia bị xét nhà thời điểm, Tề Phỉ Huyên còn ở chùa Minh Phúc, cho nên vẫn chưa nghe thế tin tức. Bị phái đi chính là Trần Mua tới giáo kia phê hải tử, Tề Phỉ Huyên cho bọn hắn lấy tên, cái này đi tìm hiểu tin tức hải tử tên là Tề Thật. Tề Thật tuổi không lớn, nhưng là thắng ở cơ linh, phái hắn đi ra ngoài hỏi thăm sự tình, Tề Phỉ Huyên cũng có thể đủ yên tâm. Tề Thật đi rồi, Tề Phỉ Huyên liền đi thư phòng. Không nghĩ tới, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tề Phỉ Huyên nhìn đang ở thư phòng ngồi Hàn Vân Quan, khiếp sợ hỏi, ngươi không trở về nhà sao? Về nhà làm cái gì, về nhà ta nương lại muốn lại nhảy ta. Hàn Vân Quan uống trà, thảnh thơi nói, ta đang đợi Triệu tiên sinh viết diễn, viết xong diễn ta nhìn xem liền đi, ngươi đừng có gấp a. Hảo. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, chỉ có thể làm hắn tiếp tục ở chỗ này ngồi. Triệu Nho thực mau liền đem viết tốt kịch bản ra tới. Bất quá bởi vì là viết tay, Triệu Nho chỉ viết hảo một bộ phận nhỏ. Nay một bộ phận nhỏ cũng đủ làm Tề Phỉ Huyên kinh ngạc cảm thán. Nàng nói, không hổ là Triệu tiên sinh, này kịch bản viết đến hảo. Triệu Nho khiêm tôn cười, Tề công tử vừa lòng liền hảo. Tại hạ đi về trước viết, chờ viết xong, lại cho ngài đưa tới. Vậy phiền toái Triệu tiên sinh. Tề Phỉ Huyên người tiễn đi Triệu Nho, sau đó nói đối Hàn Vân Quan nói, nghe nói Lư Mạo đem lễ bộ thượng thư ra sao. Cấp định tội danh là mưu phản. Hàn Vân Quan nghe vậy kinh ngạc nói, Trương gia. Sao có thể? Ta đi thời điểm còn không có nghe được quá cái gì tiếng gió. Hơn nữa mưu phản này tội danh. Lư Mạo đầu óc có khỏe không? Lễ bộ thượng thư mưu phản, này đủ Hàn Vân Quan cười đến sang năm. Ngươi không phải nói Lư Mạo vẫn luôn xem người không vừa mắt. Tề Phỉ Huyên nói, có chuyện gì ngươi không biết cũng bình thường. Lư Mạo là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, hắn nếu là có việc muốn gạt Hàn Vân Quan, chẳng phải là đơn giản thực. Hùng chi Hàn Vân Quan kia hai ngày còn không ở kinh thành. Chương 89. Hàn Vân Quan bĩu môi, Lư Mạo người này âm hiểm thực, ta ban đầu chỉ cho rằng hắn keo kiệt, không thành tưởng hắn bài trừ dị kỷ liền mặt đều từ bỏ. Nơi nào có lễ bộ thượng thư mưu phản? Phần 83. Dùng chính là Trương Mạnh thượng thư muốn bệ hạ lập hậu cớ. Tề Phỉ Huyên nói, đây đều là bao lâu sự. Lư Mạo hắn lấy cái này ra tới đương tội danh. Hàn Vân Quan vẻ mặt khinh thường, nói nữa, này cùng mưu phản có quan hệ gì? Ai biết được, hắn đại khái cũng không tưởng cấp giải thích. Tề Phỉ Huyên nói, cái này tội danh, giống như là có lẽ có giống nhau. Trương Mạnh rốt cuộc là tội gì, định ra tội danh có thể hay không phục chúng, kỳ thật Lư Mạo đều không có nghĩ tới. Nói nữa, cẩm y liễu vệ làm việc, cũng trước nay đều không cần cho người khác công đạo. Nói Trương Mạnh mưu phản, chẳng qua là cái bắt người lấy cớ mà thôi. Giống như là Từ Phong Cảnh nói giống nhau, này thủy rất sâu. Chỉ dựa vào điểm này đồ vật, Tề Phỉ Huyên cũng nhìn không thấu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là không biết bệ hạ sẽ xử lý như thế nào việc này. Tề Phỉ Huyên nói, ai biết được. Hàn Vân Quan thở dài, không biết Hoàng thượng là có ý tứ gì. Cẩm y liễu vệ bắt người, bệ hạ không biết sao. Tề Phỉ Huyên hỏi, biết. Hàn Vân Quan nói, Hoàng thượng khẳng định là biết đến. Hàn Vân Quan sắc mặt đổi, thậm chí có khả năng. Chuyện này chính là Hoàng thượng làm Lư Mạo làm. Chỉ là không nghĩ tới Lư Mạo cư nhiên như vậy có lệ. Hàn Vân Quan bỗng nhiên táo bạo lên, liền không thể tìm cái hảo điểm lấy cớ sao. Mưu phản là tội danh gì? Chẳng lẽ muốn đời sau sách sử ghi lại nói ta đại tề triều lễ bộ thượng thư mưu phản? này không phải muốn lưu lại thiên cổ trò cười sao? Cũng không nhất định. Tề Phỉ Huyên lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng nói, nếu là Trương Mạnh cùng người cấu kết đâu? Hàn Vân Quan sắc mặt cứng đờ. Lễ bộ thượng thư tuy vô cái gì thực quyền, nhưng Tề Phỉ Huyên nghiêm túc lên, khoa cử là hắn ở quản. Khoa cử khảo thí là tuyển chọn thần tử đường nhỏ, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu là có người muốn tại đây mặt trên động tay chân. Hàn Vân Quan sắc mặt âm trầm. Chỉ là không biết, Từ đại nhân đang lo lắng cái gì. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, Chu công tử nói Từ đại nhân phẩm hạnh đoan chính, hắn hẳn là sẽ không làm ra chuyện gì tới. Nơi này điểm mấu chốt, Tề Phỉ Huyên có thể nghĩ đến thông, từ phong cảnh hẳn là cũng có thể đủ nghĩ đến thông, như thế nào vừa rồi từ phong cảnh như vậy hoảng loạn. Nếu là từ phong cảnh trong lòng không quỷ, cũng chỉ có thể là. Tề Phỉ Huyên hỏi, Từ đại nhân cùng Trương Mạnh nhưng có cái gì thân thích quan hệ? Nếu không quan hệ, từ phong cảnh cũng không đến mức cái dạng này. Từ gia cùng Trương gia có quan hệ thông gia. Hàn Vân Quan nói, này hai nhà đều là con cháu thịnh vượng đại gia tộc, có thân duyên cũng không hiếm lạ. Trương gia trên dưới 100 lắm lời, Từ gia cũng không phải cái gì gia đình bình dân, này hai nhà dòng dõi bằng nhau, gả nữ cưới phụ tự nhiên là tránh không khỏi. Tề Phỉ Huyên nói, cái dạng gì quan hệ thông gia? Trương gia đại nữ nhi, gả cho Từ gia đích trưởng tử. Hàn Vân Quan vỗ tay một cái, Từ Phong Cảnh cùng Trương Mạnh là thông gia. Cho nên Từ Phong Cảnh mới có thể sốt ruột. Trách không được. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Nếu là khác thân duyên, kia cũng không có gì mấu chốt, nhưng hai nhà là thông gia loại quan hệ này, đích xác sẽ làm Từ Phong Cảnh nóng lòng. Không nói cái khác, cổ đại kết bè kết cánh đều là như thế nào kết. Đại bộ phận không đều là ta nhi tử cưới ngươi khuê nữ, ngươi muội muội gả cho ta đệ đệ như vậy sao? Hai nhà hiện tại có như vậy cái quan hệ, Trương gia tội danh lại là mưu phản, mặc dù Từ Phong Cảnh không thẹn với lương tâm, hắn cũng sợ bị liên lụy a. Rốt cuộc cổ đại hảo tội liên đới, mưu phản loại này chu chín tộc tội lớn, Từ Phong Cảnh chán sống mới không thèm nghĩ biện pháp đâu. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, Từ đại nhân sẽ có việc sao? Hắn nếu là chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, tự nhiên không cần sợ lưu mạo cái này quỷ kêu cửa. Hàn Vân Quan nói, nói nữa, ta đại ca lại không phải cái loại này chẳng phân biệt tốt xấu người. Tề Phỉ Huyên nghe Hàn Vân Quan nói tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nàng chưa kịp nghĩ lại, đã bị bầu trời rơi xuống Thần Dũng đánh gây suy nghĩ. Thần Dũng bắt lấy một con thỏ hoang, hướng Tề Phỉ Huyên kêu hai tiếng. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, hảo hảo, chính ngươi đi sau bếp tìm đầu bếp nữ. Từ đi theo Tề Phỉ Huyên, Thần Dũng miệng liền càng ngày càng điêu. Phía trước nó cái gì đều ăn, hiện tại nó lại chỉ ăn những cái đó xử lý sạch sẽ ăn thịt. Như là không có tẩy lột sạch sẽ gà vịt ngỗng hoặc là con thỏ linh tinh đồ vật, Thần Dũng là không ăn. Chỉ có làm đầu bếp nữ thu thập sạch sẽ, Thần Dũng mới có thể hánh diện ăn một chút. Tề Phỉ Huyên nói, Thần Dũng thật là càng ngày càng khó hầu hạ. Hàn Vân Quan nói, dù sao có hạ nhân ở, làm phiền không đến ngươi. Ngày mai Triệu Tiên Sinh diễn hẳn là có thể trước bài thượng, ta mang ngươi đi dạp hát xem. Hảo A. Tề Phỉ Huyên nhìn xem sắc trời, bất quá, hiện tại thời điểm không còn sớm, ngươi muốn hay không về trước ra. Trở về kinh thành không đi gặp một lần ngươi nương không thích hợp. Hàn Vân Quan xoa xoa đầu, huệ bài hiệu xịu đi trở về. Từ trở về quốc công phủ, Tề Bội Vu liền vẫn luôn tâm thần không yên. Tuy nói đã cùng Sở Khâm gặp mặt, được đến Sở Khâm hồi đáp, nhưng là Tề Bội Vu chỉ cần tưởng tượng đến thân thế nàng liền đau đầu. Ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên là Dĩnh Hân bá phủ nữ nhi đâu. Dĩnh Hân bá phủ, cái này lủi bại không sai biệt lắm nhân ra, nếu là đặt ở dĩ vãng Tề Bội Vu chính là liền xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên là Dĩnh Hân bá phủ nữ nhi. Lúc trước đổi hài tử cư nhiên là Trương Vân Thu. Tưởng tượng đến cái này, Tề Bội Vu liền ngầm cắn răng. Nàng không phải chưa thấy qua Dĩnh Hân bá phủ nữ hài nhi. Lúc trước nàng cập kê lễ, Trương Vân Thu mang theo trong phủ nữ hài nhi lại đây, Tề Bội Vu còn chê cười nàng keo kiệt. Nhưng hôm nay, keo kiệt liền phải biến thành nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, Tề Bội Vu liền nôn nóng bất an. Nàng đánh nát trên bàn chung trà, lại đem ma ma đuổi ra đi, một người ở trong phòng khóc thút thít. Nàng trọng sinh quá, tự nhiên là biết luôn có một ngày thân phận của nàng sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Cho đến lúc này, nàng chẳng phải là liền phải trở về Dĩnh Hân bá phủ. Lúc trước không biết thân thế thời điểm, Tề Bội Vu từng nghĩ tới nàng có phải hay không hoàng tộc nữ nhi, liền tính không phải hoàng gia nữ nhi, kia cũng đến là cái nào khác họ Vương, lại vô dụng cũng đến là so quốc công phủ hảo nhân ra, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến. Ai có thể đủ nghĩ đến nàng thân sinh cha mẹ cư nhiên là như vậy. Nếu là thật sự đi trở về. Tề Bội Vu ánh mắt rơi xuống trong phòng dùng làm màn mềm yên la thượng. Hồng Hoa từ bên ngoài tiến vào, thấy Tề Bội Vu như vậy, cẩn thận nói, tiểu thư, ngài ăn cả ngày không ăn cái gì, phu nhân làm tặng nấm tuyết táo đỏ canh tới, ngài ăn chút. Rồi lại làm Tề Bội Vu nghĩ tới lúc ấy thấy Tề Phỉ Huyên khi, Tề Phỉ Huyên ăn cái gì bộ dáng. Kỳ thật lúc ấy Tề Phỉ Huyên cũng không có làm ra cái gì thất lễ hành vi, An Điểm Tâm cũng không ngừng Tề Phỉ Huyên một người, nhưng là Tề Bội Vu lại lấy cái này đường cơ chê cười Dĩnh Hân bá phủ gia đình bình dân không giáo dưỡng. Mà về sau bị như vậy cười nhạo, sợ sẽ là nàng. Nghĩ đến đây, Tề Bội Vu một phen đẩy ra Hồng Hoa, đi ra ngoài. Hồng Hoa không biết Tề Bội Vu vì cái gì bỗng nhiên như vậy, cũng may nàng đã thói quen Tề Bội Vu hỉ nộ vô thường, huống chi nàng lần này không có bị đánh, Hồng Hoa đã thực may mắn. Nàng cẩn thận lui xuống. Ra Bội Lan Các không bao lâu, Hồng Hoa liền thấy được cách đó không xa lại đây Tề Duệ Nghiệp. Hồng Hoa trong lòng căng thẳng, vội vàng trở về nói cho Tề Bội Vu. Tiểu thư, lão gia tới. Cha. Tề Bội Vu bắt lấy góc áo, khẩn trương nói, hắn tới làm cái gì? Đại khái là khi còn nhỏ bị phạt quá nguyên nhân, Tề Bội Vu vẫn luôn rất sợ Tề Duệ Nghiệp, nàng vừa nghe đến đông đủ Duệ Nghiệp hướng bên này, liền muốn đi trên giường nằm trang bệnh. Nhưng nàng hai chân không thể động, nếu muốn nằm xuống, cần thiết muốn ma ma ôm nàng qua đi, nhưng là có thể ôm nàng ma ma đã bị nàng đuổi ra đi. Tề Bội Vu rồi ren ran, Tề Duệ Nghiệp cũng đã tới rồi Bội Lan Các. Nhìn đến Bội Lan trong các lộn xộn bộ dáng, Tề Duệ Nghiệp nhíu mày, A Vu, ngươi như thế nào lại loạn quăng ngã đổ vật? Tề Bội Vu trong lòng càng thêm không thoải mái. Xem, quả thực không phải thân sinh, nàng quăng ngã điểm đồ vật, Tề Duệ Nghiệp đều đau lòng. Tề Bội Vu mang theo vài phần oán khí nói, mấy thứ này trong nhà có rất nhiều, quăng ngã lại làm sao vậy? Nghe vậy, Tề Duệ Nghiệp càng thêm không vui, từ ngươi khi còn nhỏ, cha sẽ dạy quá ngươi muốn yêu quý đồ vật, ngươi rốt cuộc là không nghe đi vào. Dứt lời nhìn đến Tề Bội Vu hai chân, Tề Duệ Nghiệp trong lòng đau xót, thanh âm mềm vài phần, về sau không cần còn như vậy. Hắn làm bên ngoài ma ma cùng nha hoàn tiến vào đem trong phòng thu thập hảo, sau đó ngồi vào Tề Bội Vu bên người nói, cha biết ngươi bị hủy khuất, nói cho cha, ngươi ở chùa Minh Phúc gặp chuyện gì. Ta Tề Bội Vu cúi đầu, bắt đầu muốn như thế nào đem chuyện này lừa gạt qua đi. Thấy Sở Khâm chuyện này là tuyệt đối không thể nói, Trương Vân Thu cùng cái kia kêu trời cơ tiên sinh kẻ thần bí càng không thể làm Tề Duệ Nghiệp biết. Nhưng là xa độc phấn. Nghĩ đến xa độc phấn, Tề Bội Vu trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng khóc ròng nói, cha, ta nguyên bản chỉ là muốn đi chùa Minh Phúc sau núi đi dạo, chính là gặp một người, người kia hắn cho ta hạ độc. Hạ độc. Tề Duệ Nghiệp mắt lộ ra hung quang, đang đứng lên, là ai? Hắn thật to gan. Tề Ảnh, đi thỉnh nữ y kia tới. Bên ngoài có người đáp ứng một tiếng, thân ảnh chợt lóe rời đi. Tề Duệ Nghiệp lại nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, hắn ngự khí quan tâm lại lo lắng, mang theo vài phần đau lòng hỏi, A Vu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai cho ngươi hạ độc? Hạ cái gì độc? Ngươi nhưng có cái gì không thoải mái địa phương? Đối Tề Duệ Nghiệp tới nói, hắn đích sắc không quá thích Tề Bội Vu cái này nữ nhi, nhưng lại như thế nào không thích, Tề Bội Vu cũng là hắn nhìn lớn lên, huống chi lại là hắn thân nữ nhi. Tề Bội Vu xảy ra chuyện, Tề Duệ Nghiệp cũng có vài phần đau lòng. Hắn không đợi Tề Bội Vu trả lời, liền nói, ám vệ nói hắn trở về thời điểm, thấy được Dĩnh Hân bá phu nhân, chính là nàng. Không phải. Tề Bội Vu trong lòng có quỷ, nghe được Dĩnh Hân bá phu nhân mấy chữ, liền nghĩ đến ngày đó Trương Vân Thu đối nàng lời nói. Tề Bội Vu sợ Tề Duệ Nghiệp thật sự đi họ Dĩnh Hân bá phủ, liền phủ nhận nói, không phải Trương phu nhân. Ta chính là vừa khéo gặp được nàng, sau lại có người tới, đem Trương phu nhân đánh bất tỉnh qua đi, cho ta hạ độc. Nghe người kia nói hắn cho ta hạ độc kêu xà độc phấn, là Tây vực chuyển đến độc dược. Xà độc phấn. Tề Duệ Nghiệp chấm tư, Tây vực cũng không có nảy vị độc dược. Hắn nói biết cái này dược người rất ít. Tề Bội Vu sợ Tề Duệ Nghiệp không cứu nàng, vội vàng nói, cha, cứu ta không muốn chết. A Vu đừng sợ. Tề Duệ Nghiệp nói, ta sẽ tìm được giải dược. Ngươi nhận thức cho ngươi hạ độc người kia sao? Tề Bội Vu buột miệng thốt ra, nhận được. Người kia là phía trước hướng ta trên mặt mạt kha trang đầu người. Là man nhân. Tề Duệ Nghiệp nói, gần chút thời gian trong kinh vẫn luôn không có man nhân hành tung. Ta nguyên tưởng rằng bọn họ không dám vào kinh, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên chiêm cư ở kinh thành phụ cận. Tề Bội Vu cúi đầu không dám nói lời nào. Làm Tề Duệ Nghiệp nghĩ lầm man nhân hại nàng cũng hảo, dù sao đại tề cùng man nhân quan hệ kém như vậy, Tề Duệ Nghiệp cũng không có khả năng thật sự điều tra ra cái gì. Nói nữa, man nhân muốn hại Vinh Quốc công phủ người, không phải thực bình thường sao? Vinh Quốc công chính là mãnh tướng. Lúc trước không thiếu đánh đuổi man nhân ghi hận Vinh Quốc công, nhằm vào Vinh Quốc công con cái. Không phải thực bình thường sao? Tề Bội Vu không nói lời nào, Tề Duệ Nghiệp nói, chuyện này trước đừng làm ngươi nương đã biết, nàng mấy ngày nay vì ngươi việc hôn nhân làm lụng vất vả, không thể làm nàng lại lo lắng. Tề Bội Vu thấp thấp đáp ứng rồi một tiếng. ngoài miệng là đáp ứng, nhưng Tề Bội Vu trong lòng lại không cao hứng. Nữ y thì thực mau liền tới rồi, nàng cấp Tề Bội Vu đem mạch, nói, Ngũ tiểu thư thân mình, cũng không có cái gì khác thường. Dừng một chút, nữ y lại nói, chẳng qua, Ngũ tiểu thư so với phía trước hư nhược rồi không ít, lại còn có chút thể hàn. Tựa hồ là dùng cái gì cực hàn đồ vật gây ra, còn như vậy đi xuống, sợ là Ngũ tiểu thư con nối roi gian nan. Nữ y thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dù sao cũng là làm cho Tề Duệ nghiệp mặt, không giống như là cùng Tạ phu nhân nói chuyện như vậy phương tiện. Nhưng nếu là không nói rõ ràng lại không được, cho nên nữ y chỉ có thể căng ra đầu nói chuyện. Tề Bội Vu trong lòng rõ ràng, cái gọi là cực hàn đồ vật, chỉ sợ cũng là phía trước dùng để trị mặt ngọc cốt cao. Hồng Hoa đã nói với nàng, ngọc cốt cao sẽ thương căn bản, nhưng nàng vẫn là dùng. Còn có thể trị. Tề Duệ nghiệp hỏi. Có thể khai dược điều dưỡng. Nữ y cung cung kính kính trả lời. Tề Duệ nghiệp tay cầm thành quyền, làm nữ y đi khai dược, đối Tề Bội Vu nói, trong chốc lát dược tới, ngươi cần phải hảo hảo uống thuốc, ăn dược thân mình là có thể rất tốt. Phần 84. Thực rõ ràng, Tề Duệ nghiệp là đem ngọc cốt cao vấn đề tính ở xà độc phân thượng. Tề Bội Vu cũng không cùng sửa đúng. Nàng nói, cảm ơn cha. Tề Duệ nghiệp lại an ủi Tề Bội Vu vài câu, theo sau liền ly bội lan các, đi cha kia cũng không tồn tại man nhân. Tề Bội Vu ngồi ở trong phòng. Hồng Hoa thực mau liền vừa chiên tốt dược đưa tới, Tề Bội Vu nhìn chằm chằm kia chén lớn dược, sau một lúc lâu, bưng lên chén tới đi đến bên cửa sổ, đem dược đổ đi ra ngoài. Hồng Hoa kinh hô, tiểu thư, câm miệng. Tề Bội Vu hung thần ác sát nói, không được nói cho bất luận kẻ nào. Hồng Hoa chỉ có thể đáp ứng. Triệu tiên sinh kịch bản thực mau liền viết hảo. Hắn là chuyên môn viết diễn, lại có Tề Phỉ Huyên cho hắn chuyện xưa đại khái, thực mau liền đem diễn viết hảo. Nhận được kịch bản ngày này, Hàn Vân Quan tới kêu Tề Phỉ Huyên, nói muốn mang nàng đi gánh hát nhìn xem. Triệu tiên sinh viết diễn đã ở bài chứ, ngươi đi xem vừa lòng không hài lòng. Hàn Vân Quan nói, có cái gì không thích hợp địa phương lại sửa. Tề Phỉ Huyên nói, ta xem qua kịch bản, nhưng thật ra khá tốt, không biết là cái nào gánh hát sướng. Ngươi tuyệt đối nghe nói qua. Hàn Vân Quan rất có vài phần kiêu ngạo, Khánh Hỷ Ban, kinh thành lớn nhất gánh hát. Là ta khai. Vậy ngươi rất lợi hại a. Tề Phỉ Huyên cùng Hàn Vân Quan ra cửa. Hàn Vân Quan cưỡi ngựa tới, chờ Tề Phỉ Huyên lên xe ngựa, hắn ở bên ngoài gõ gõ xe ngựa cửa sổ xe, thần thần bí bí đối thăm dò ra tới Tề Phỉ Huyên nói, trong chốc lát gánh hát có người tới, ngươi cũng không nên quá kinh ngạc. Có người? Tề Phỉ Huyên hỏi, là ai? Chờ hắn tới ngươi sẽ biết. Hàn Vân Quan cười giống chỉ hồ ly, hắn nói, vốn dĩ ta không nghĩ dẫn hắn tới, nhưng là không cẩn thận nói lỡ miệng, hắn cảm thấy có ý tứ, ta cũng chỉ có thể dẫn hắn tới rồi. Tề Phỉ Huyên cũng không có hỏi nhiều. Nàng đi theo Hàn Vân Quan cùng đi Khánh Hỷ Ban. Khánh Hỷ Ban khai ở thừa càn trên đường cái, Hàn Vân Quan mang theo Tề Phỉ Huyên quá khứ thời điểm, đã là chạng vạng. Khánh Hỷ Ban cửa sáng lên đèn, người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Tề Phỉ Huyên từ trên xe ngựa xuống dưới, cưới ngựa Hàn Vân Quan nói, nơi này chính là Khánh Hỷ Ban. Cửa gã sai vặt chào đón đem Tề Phỉ Huyên xe ngựa cùng Hàn Vân Quan mã dắt đi, Tề Phỉ Huyên cùng Hàn Vân Quan vào Khánh Hỷ Ban nội. Gánh hát quản sự thấy Hàn Vân Quan liền đầy mặt mang cười, chạy chậm chạy tới. Ai u? Công tử tới. Hôm nay ngài muốn nghe nào ra diễn a? Ta đảo không phải tới xem diễn. Hàn Vân Quan nói, vị này chính là Tề công tử. Triệu tiên sinh cho ngươi hy chết tử, có Tề công tử một nửa công lao. Ai u? Công tử thật là tuấn tú lịch sự. Quản sự vẻ mặt định mặt cười, Triệu tiên sinh nói ngài lợi hại, hôm nay vừa thấy quả thực như thế. Quang xem công tử dung mạo liền biết, công tử tất nhiên là đầy bụng thi thư người. Tề Phỉ Huyên làm hắn khen ngượng ngùng, xua tay nói. Quá khen. Không biết này phim mới ở nơi nào nghe. Liền ở phía sau, ngài cùng ta tới. Quản sự sợ chọc Tề Phỉ Huyên không mau, cũng không hề vô nghĩa, dẫn Tề Phỉ Huyên cùng Hàn Vân Quan cùng đi hậu viện. Khánh Hỷ Ban địa phương đại, hậu viện vì làm người luyện diễn, chiếm địa cũng không nhỏ, thậm chí còn có cái hí kịch nhỏ đài. Tới rồi hậu viện, quản sự thỉnh Hàn Vân Quan cùng Tề Phỉ Huyên ngồi xuống, sau đó gọi tới người thượng nước trà điểm tâm. Dàn xếp hảo Tề Phỉ Huyên, Hàn Vân Quan nói. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi đem người gọi tới. Dứt lời hỏi quản sự, người đâu? Còn không mau chút lên đài. Quản sự vội giải thích, giác nhi chính thượng trang đâu. Nói phải hảo hảo sướng, công tử nhưng đừng có gấp. Hàn Vân Quan làm hắn chạy nhanh đi thúc giục, sau đó cùng Tề Phỉ Huyên nói vài câu liền đi rồi. Tề Phỉ Huyên một người chán đến chết mà ăn điểm tâm, uống mấy khẩu trà. Không bao lâu, hát tuồng giác nhi liền sắp lên sân khấu. Hậu viện không quan hệ người đều lui đi ra ngoài, dưới đài chỉ còn Tề Phỉ Huyên cùng nàng mang đến người. Tề Phỉ Huyên nói tò mò, hỏi, như thế nào người đều đi rồi? có thể là có cái gì quy củ. Đi theo Tề Phỉ Huyên bên người Hồng Nha nói, ta cũng không biết. Tề Phỉ Huyên khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có gì không thích hợp nhi địa phương, liền an tâm chờ. Bốn phía không biết khi nào, bốn phía nhiều hắc y hề nhân, Tề Phỉ Huyên thai thính mắt tinh, nàng nhận thấy được người chung quanh đối nàng không có định ý, cũng liền không hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Vân Quan từ bên ngoài tiến vào, đem một người lui qua trên chỗ ngồi, Tề Phỉ Huyên muốn hỏi đến tột cùng là chuyện như thế nào, vừa chuyển đầu, vừa lúc nhìn đến bên người người đem áo choàng mũ hái xuống. Cả kinh Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa từ ghế trên đứng lên. Tề Phỉ Huyên nói, Chu công tử, đã lâu không thấy. Chu Dung Nhã mặt mày mang cười, nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, á miên trường cao. Tề Phỉ Huyên ăn ngon ngủ ngon, lại đúng là trường thân thể thời điểm, tự nhiên trường cao. Nàng nói, Chu công tử như thế nào tới nơi này? Rảnh rỗi không có việc gì, liền tới nhìn xem. Chu Dung Nhã ngữ khí ôn hòa, nghe nói hôm nay này diễn là ngươi viết. Không phải ta, là Triệu tiên sinh viết. Tề Phỉ Huyên ngượng ngùng cười, ta chính là viết cái đại khái. Nàng hiện tại đã biết rõ lại đây, những cái đó hắc y hiền nhân, hẳn là đều là bảo hộ Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên nói tiếp, Triệu tiên sinh viết diễn thực hảo. Ân, sớm có nghe thấy, cho nên ta hôm nay cố ý đến xem. Nôn ngữ gian trên đài đã mở màn, Tề Phỉ Huyên cũng liền không có đang nói chuyện. Chu Dung Nhã cùng Hàn Vân Quan cũng nhìn về phía trên đài. Chương 90. Trên đài truyền đến thanh ý hế hế a a thanh âm, Tề Phỉ Huyên nghe không rõ miệng nàng lời hát, liền cúi đầu xem trên tay kịch bản. Đối với kịch bản, Tề Phỉ Huyên mới có thể đủ nghe rõ bọn họ ở sướng cái gì. Nay cũng không trách cái kia thanh ý gì Khánh Hỷ Ban là Giang Nam bên kia tới gánh hát, sau lại có Hàn Vân Quan cái này chỗ rửa mới khắp nơi kinh thành rơi xuống chân. Khánh Hỷ Ban sướng chính là Giang Nam bên kia làn điệu, kinh thành người nghe thói quen đảo đều có thể nghe hiểu. Chỉ là Tề Phỉ Huyên không đi qua Giang Nam, phía trước nàng cũng chưa từng nghe qua diễn, cho nên mới yêu cầu xem kịch bản. Đỉnh đầu rơi xuống một bóng ma, đem Tề Phỉ Huyên ánh sáng ngăn trở. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu, thấy được thò người ra lại đây Chu Dung Nhã. Chu công tử. Tề Phỉ Huyên nói, làm sao vậy? Không thích cái này diễn? Chu Dung Nhã hỏi. Ta chỉ là nghe không rõ ràng lắm. Tề Phỉ Huyên chỉ trong tay kịch bản, xem một cái mặt trên từ mà thôi. Nghe không rõ ràng lắm. Chu Dung Nhã hỏi, A Miên gia ở Giang Nam, cũng nghe không rõ Giang Nam làn điệu sao? Tề Phỉ Huyên sửng sốt, ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, liền nói, rời nhà mấy năm, giọng nói quê hương đều mau quên hết. Chu Dung Nhã tựa hồ cũng không tin, hắn truy vấn nói, A Miên ngút trời kỳ tài, như thế nào liền giọng nói quê hương đều có thể quên. Tề Phỉ Huyên cắn cắn môi dưới, thay cô đơn biểu tình, ở nhà cũng không có cái gì chuyện tốt, ngược lại là tới kinh thành mới thông khoái chút, nên quên tự nhiên liền đều đã quên, ai? Chu Dung Nhã cười, không hề hỏi đi xuống. Tề Phỉ Huyên nhẹ nhàng thở ra. Không biết sao, nàng tổng cảm thấy Chu Dung Nhã trên người có một loại người bình thường không có khí chất. Tựa hồ là lâu cư người thượng, sống trong nhung lụa lâu rồi, Chu Dung Nhã cho người ta một loại gặp được chuyện gì đều có thể bình thường mà chống đỡ, không chút nào hoảng loạn buồn ngủ quá. Tề Phỉ Huyên nhớ tới lần đầu tiên gặp được Chu Dung Nhã thời điểm, Chu Dung Nhã bị thương rất nghiêm trọng, nhưng hắn trừ bỏ biểu tình nghiêm túc chút, lại một chút đều không hoảng loạn. Này đại khái chính là trời sinh ổn trọng. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Chu Dung Nhã sườn mặt. Ngọn nến phát ra quang rơi xuống Chu Dung Nhã trên người, hắn phảng phất cả người phiếm ánh sáng nhu hòa, càng có vẻ phong thần tuấn lãng, phong nhã vô song. Tề Phỉ Huyên thật dài thở dài một hơi, cảm khái người cùng người quả nhiên là không giống nhau. Đã là giờ tuất, giáp hát một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Tề Phỉ Huyên nhớ kỹ kịch bản thượng đồ vật, đem kịch bản thu hảo, thành thành thật thật xem diễn. Nhìn đến diện Trung Quốc công phu nhân sinh hài tử, kia thương hộ phu nhân đem hài tử đổi lại đây thời điểm, Hàn Vân Quan nói, Triệu tiên sinh không biết gia đình giàu có quý củ, nơi này trương phu nhân đổi hài tử quá đơn giản điểm. Đừng nói quốc công phủ, chính là giống nhau giàu có nhân gia, cũng không có mới vừa sinh hạ tới tiểu chủ nhân bên người không ai. Hàn Vân Quan nói, A Miên, nơi này muốn hay không sửa một chút. Nói liền kêu tới quản sự, muốn cho trên đài dừng lại. Không sao. Chu Dung Nhã giơ tay, ngăn trở Hàn Vân Quan, hắn thanh âm đạm nhiên, dù sao này diễn dụng ý, không ở này phía trên. Tề Phỉ Huyên sau lưng chợt lạnh, cười gượng, đích xác. Này trong phim có không hợp lo dịp địa phương, bất quá nếu là diễn, cũng liền không cần như vậy thật sự. Huống chi này diễn lại không phải cố ý cho người ta xem, này ra diễn trọng điểm là làm Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu kinh hãi, nói không chừng sướng này vừa ra liền sẽ không lại sướng đi xuống, cần gì phải để ý nhiều như vậy. Hàn Vân Quan Nga một tiếng, nói, cũng đúng, bất quá đại ca, ngươi là như thế nào đoán được Thiên Kim ký dụ ý? Còn dùng đoán sao? Chu Dung Nhã nhìn Hàn Vân Quan liếc mắt một cái, ánh mắt có vài phần bất đắc dĩ, xem đều có thể đã nhìn ra. Hàn Vân Quan xúc xúc cổ, hảo, đại ca ngươi luôn luôn thông minh. Dứt lời quay đầu đối Tề Phỉ Huyên nói, ta nhưng không cùng ta đại ca nói kia sự kiện. Tề Phỉ Huyên đỡ chán. Hàn Vân Quan thả lỏng lại thời điểm, thật sự giống cái ngốc bạch ngọt ta. Sân khấu kịch thượng làn điệu du dương, Tề Phỉ Huyên nâng má nghiêm túc xem bọn họ hát tuồng, nhìn đến một nửa khi có chút bực mình, quay đầu muốn tùng khẩu khí thời điểm, chú ý tới có hắc y hẻ nhân lại đây. Tề Phỉ Huyên nhìn kia hắc y hẻ nhân đi đến Chu Dung Nhã bên cạnh nói chút cái gì, Chu Dung Nhã mày nhíu lại, không cần phải xen vào hắn. Hắc y hẻ nhân lui ra, Tề Phỉ Huyên kéo kéo Hàn Vân Quan ống tay áo, làm sao vậy? Ai biết? Hàn Vân Quan lắc đầu, ta đại ca chuyện này, chúng ta cũng đừng quản. Tề Phỉ Huyên cũng liền không hỏi nhiều, nàng đứng dậy, nói thanh đi ra ngoài thông khí, sau đó mang theo Hồng Nha cùng Trần Tất rời đi. Chu Dung Nhã tới lúc sau, Hồng Nha Trần Tất hai người đã bị quản sự lánh đi nơi xa, lúc này Tề Phỉ Huyên dẫn bọn hắn rời đi, Hồng Nha liền có chút mới mẻ nói, công tử, vừa rồi lại đây vị kia công tử là ai nha? Hắn hảo kỳ quái a. Nơi nào kỳ quái? Tề Phỉ Huyên hỏi nàng. Hắn. Hắn cùng ta đã thấy người đều không giống nhau. Hồng Nha gãi gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày nói, vị kia công tử, giống như trong miếu thần tiên. Trần Tất túm chặt Hồng Nha, nói gì vậy? Đừng nói chuyện lung tung cấp công tử gây chuyện. Chu Dung Nhã vừa thấy chính là không dễ cho người, Trần Tất trước kia đương tiêu đầu thời điểm vào Nam ra Bắc nhiều, cũng biết nếu là lắm miệng nói không nên lời nói sẽ gây họa thượng thân. Trần Tất nói, công tử dày rộng, ngươi lại càng ngày càng không quy luật. Hồng Nha lẽ lưới, ta chính là cảm thấy vị kia công tử rất lợi hại, ta không nói là được. Hắn xác thật rất lợi hại. Tề Phỉ Huyên nói, chỉ là không biết Chu Dung Nhã đến tột cùng là làm gì đó. Tề Phỉ Huyên ở kinh thành lâu như vậy, cũng cơ bản thăm dò trong triều quan viên chi tiết, nhưng chính là không nghe nói qua cùng Chu Dung Nhã tương quan sự. Mà nguyên thư chung Chu Dung Nhã cũng không có xuất hiện quá. Nếu nói hoàng thân quốc thích, phần lớn bị phong vương, lại vô dụng cũng là có tước vị, như thế nào cả triều đều không có Chu Dung Nhã tên này đâu. Chu Dung Nhã phảng phất giống như là trống rông xuất hiện giống nhau. Tề Phỉ Huyên suy nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm, thở ra trong ngực trọc khí, đi đến không ai địa phương ngẩng đầu nhìn không trung đầy sao. Giáp hát đằng trước cũng có người đang ở hát tuồng, thỉnh thoảng còn có âm thanh ủng hộ truyền đến. Tề Phỉ Huyên tìm cái địa phương ngồi xuống, chống cằm nghĩ sự tình. Nàng hiện tại yêu cầu đi tìm vị kia ở Đại Tề triều rất có nổi danh thần y, còn cần cấp Tần Ấu Hủ đi tin, làm hắn trước lưu trữ Tề Đàm chí mệnh, chờ rời đô khi lại động thủ, còn muốn lại nghĩ cách tử biết là như vậy thời điểm rời đô. Khắc còn hảo thuyết, Tề Phỉ Huyên còn có thể ngẫm lại biện pháp, chính là này rời đô. Rời đô là hoàng đế mới có thể quyết định, Tề Phỉ Huyên liền cung cũng chưa từng vào, như thế nào mới có thể biết khi nào rời đô đâu. Tề Phỉ Huyên có chút ưu sầu nâng má, nhìn cách đó không xa chiếu ra ánh đèn, tâm thần không yên. Đứng ở một bên Hồng Nha mới vừa bị Trần Tất nói một hồi, nàng lúc này cũng không dám nói chuyện, Tề Phỉ Huyên chán đến chết, lẩm bẩm, ai, rốt cuộc khi nào rời đô đâu. Không rời đô. Tề Phỉ Huyên kế hoạch liền không thể đủ thực thi, trở lại quốc công phủ sự liền phải một kéo lại kéo, đến lúc đó Tề Phỉ Huyên phải đối phó Tề Bội Vu, còn phải đối phó Trương Vân Thu, làm không hảo còn muốn hơn nữa một cái sở khâm. Này rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt ta? Tề Phỉ Huyên ngửa mặt lên trời thở dài. Phần 85. Rời đô. Phía sau có người hỏi, A Miên hỏi khi nào rời đô làm cái gì? Tề Phỉ Huyên sau lưng chợt lạnh, bay nhanh đứng lên, thấy rõ người tới sau cởi gượng, Chu đại ca. Ngươi như thế nào lại đây? Ta ra tới đi một chút, vừa lúc nhìn đến ngươi ở chỗ này. Chu Dung Nhã đi đến Tề Phỉ Huyên bên người, ngươi vừa rồi nói rời đô sự. A Tề Phỉ Huyên đầu góc bay nhanh chuyển lên, chính là đống nhiên tò mò, đại tề mười mấy năm tiền căn vì chiến loạn rời đô đến nơi đây, hiện tại Tấn Vương đã chết, có thể hay không lại rời đô trở về. Chu Dung Nhã lại nói, là Vân xem nói cho ngươi. Là. Tề Phỉ Huyên không dám gật người, nàng nói, rời đô thời điểm, ta muốn làm một sự kiện. Chuyện này sự tình quan ta. Ta bằng hữu nửa đời sau vận mệnh, cho nên ta muốn biết đến tuột cùng khi nào rời đô. Nói tới đây, Tề Phỉ Huyên cảm thấy nàng lời nói có nghĩa khác, lại bổ sung nói, đương nhiên, cũng không sẽ đối triều đình có cái gì ảnh hưởng, chỉ là hậu viện sự mà thôi, nhiều lắm làm cả triều văn võ nhiều chút trà dư tiểu hậu nhàn thoại mà thôi. Hậu viện sự. Chu Dung Nhã hơi hơi cúi đầu, nhìn còn không đến ngực hắn Tề Phỉ Huyên, đổi hài tử sự, là thật sự. Ngươi như thế nào biết? Tề Phỉ Huyên trừng lớn đôi mắt, tò mò hỏi, Hàn Vân Quan cùng ngươi nói. Không phải hắn. Chu Dung Nhã nhìn Tề Phỉ Huyên cặp kia tròn xoe mắt to, đông nhiên cảm thấy có vài phần buồn cười. Hắn lông mi run rẩy, nói, nghĩ lại là có thể đã biết. Vừa rồi kia ra diễn, chính là đều có thể cùng đã phát sinh quá sự đối thượng. Hơn nữa ngươi lại nói là hậu viện sự, ta đương nhiên cũng liền đoán được. Chu công tử thông minh. Tề Phỉ Huyên đôi mắt sáng lên tới, nàng nói, xem Diệp Lạc mà biết thu, nói chính là ngài người như vậy. Chu Dung Nhã đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, giơ tay sờ sờ Tề Phỉ Huyên đầu, sớm cùng ngươi đã nói không cần cùng ta khách khí, kêu tên của ta liền hảo. Dứt lời thân mình cứng đờ, đem tay từ Tề Phỉ Huyên trên đầu bắt lấy tới. Tề Phỉ Huyên lại không có cảm thấy có cái gì không ổn, nàng nói, kia như thế nào có thể hành, Chu công tử tuổi so với ta đại, ta như thế nào có thể trực tiếp kêu Chu công tử tên đâu. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì Chu Dung Nhã khí thế quá cường, Tề Phỉ Huyên tổng không dám kêu tên của hắn. Chu Dung Nhã nói, không sao. Nếu không hảo kêu ta tự, liền trực tiếp cùng Vân xem giống nhau, kêu ta đại ca. Kia, Chu đại ca. Tề Phỉ Huyên thử thăm dò kêu một tiếng. Thấy Chu Dung Nhã gật đầu, Tề Phỉ Huyên cười rộ lên, ta đây về sau đã kêu người Chu đại ca. Hảo. Chu Dung Nhã cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Hắn nói, rời đô đảo không phải cái gì tuyệt mật sự, trong chiều sớm đã có đồn đãi, đến nỗi khi nào rời đô, đại khái phải chờ tới kinh thành Trung Yên ổn xuống dưới. Lễ bộ thượng thư mưu phản sự trần ai lạc định. Tề Phỉ Huyên hỏi, gần nhất trong kinh gia lớn nhất sự chính là lễ bộ thượng thư Trương Mạnh mưu phản sự. Chu Dung Nhã gật đầu, Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia, không biết Từ đại nhân có thể hay không có việc. Từ đại nhân hắn giống như thực lo lắng sẽ bị liên lụy. Từ gia một môn thanh chính, bất quá là cùng Trương gia có quan hệ thông gia mà thôi, ta còn không có như vậy phân không rõ. Chu Dung Nhã nói, bọn họ sẽ không có việc gì. Ngươi nếu là đi gặp Từ Phong Cảnh, liền nói cho hắn, làm hắn đừng miên man suy nghĩ, chỉ cần làm tốt chính mình sự, an phận thủ thường, liền không cần lo lắng có diệt tộc họa. Tề Phỉ Huyên nhớ kỹ, nàng còn muốn nói cái gì, liền nghe được Khánh Hỷ bàn tiền viện chuyển đến ồn ào thanh. Có người ở tạp đồ vật, còn cùng với ầm ĩ đánh chửi thanh âm, Tề Phỉ Huyên quay đầu, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Công tử! Hắc Y Lệ Nhân không biết từ chỗ nào toát ra tới, quỳ gối Chu Dung Nhã trước mặt nói, đằng trước là Hàn Như Nam. Hàn Như Nam. Chu Dung Nhã thanh âm nghe không ra hỉ nộ, hắn lại làm sao vậy? Tạ đại nhân coi trọng gánh hát Giác Nhi. Hắc Y Lệ Nhân đúng sự thật bẩm báo, hắn muốn đem vị kia Giác Nhi mang về, quản sự không muốn, liền xảo đi lên. Các ngươi ở chỗ này. Hàn Vân Quan thanh âm từ bên cạnh truyền đến, hắn chạy tới, có chút ủy khuất xem Chu Dung Nhã, đại ca ngươi nói muốn tới xem diễn, kết quả đi vào nơi này, ngươi cùng A Miên liền đều liền ra tới, đem ta một người ném xuống. Chúng ta ra tới đi một chút mà thôi. Tề Phỉ Huyên nói, đúng rồi, có người ở ngươi hí viên náo sự. Muốn đem ngươi giạp hát Giác Nhi mang đi. Cái gì Giác Nhi? Hàn Vân Quan nhìn đến trên mặt đất quỳ Hắc Y Dìa Nhân, hỏi, nói chính là ai? Hắc Y Dìa Nhân nhìn về phía Chu Dung Nhã, chính đến Chu Dung Nhã đồng ý sau, hắn mới nói, là La Tuyết Tỉnh. La Tuyết Tỉnh. Hàn Vân Quan thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn muốn đem La Tuyết Tỉnh mang đi. Hắn mang đi La Tuyết Tỉnh. Này dạp hát còn như thế nào làm buôn bán? Vô pháp vô thiên. Tiểu gia ta nếu là không thu thập hắn, hắn liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Là ai ở đoàn người? Hàn Như Nam, Tạ đại nhân. Hắc Y Yệ Nhân nói. Nghe thấy cái này tên, Hàn Vân Quan sửng sốt sau một lúc lâu, sắc mặt bá liền thay đổi. Hắn đối Chu Dung Nhã cùng Tề Phỉ Huyên nói, chờ ta trong chốc lát. Sau đó hắc mặt đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên hỏi, hắn làm sao vậy? Hàn Như Nam, là An Thành Hầu nhị đệ. Chu Dung Nhã nói, An Thành Hầu nhị đệ là Hàn Phùng Thị sở sinh, mà An Thành Hầu một nhà cùng Hàn Phùng Thị quan hệ. Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, hỏi, chúng ta đây muốn hay không qua đi nhìn xem. Vạn nhất xảy ra mạng người liền không hảo. Tuy nói Hàn Vân Quan hắn không phải xúc động người, nhưng là Tề Phỉ Huyên tưởng tượng đến vừa rồi Hàn Vân Quan biểu tình, liền sợ hắn làm ra cái gì mất đi lý trí chuyện này. Nếu nàng nhớ không lầm nói, lúc trước Hàn Vân Quan tổ mẫu Hàn Phùng Thị chính là muốn đem Hàn Như Nam thân sinh nhi tử quá kế cấp An Thành Hầu. Đi. Chu Dung Nhã nói. Chương 91. Tề Phỉ Huyên cùng Chu Dung Nhã cùng nhau tới rồi ngoại viện. Ngoại viện người nguyên bản rất nhiều, chẳng qua bởi vì Hàn Như Nam nháo lên, bọn họ sợ gây họa thượng thân, liền đều chạy. Lúc này bên ngoài chỉ có Tạ gia hạ nhân, gánh hát người, cùng mấy cái đi theo Hàn Như Nam cùng nhau tới người. Hàn Như Nam là cái gầy yếu trung niên nam nhân. Lúc này hắn chính bắt lấy một an mặc trang phục diễn trò nữ hài nhi, hướng Hàn Vân Quan cười đến dầu mỡ, Vân xem chất nhi hả tất sinh khí. Bất quá là một con hát mà thôi, thúc thúc ta ra tiền mua còn không được sao. Không được. Hàn Vân Quan sủ mặt, La Tuyết Tình là Khánh Hỷ Ban đài cây cột, người đem nàng mang đi, Khánh Hỷ Ban về sau còn như thế nào hát tuồng. Nói thấy Tề Phỉ Huyên cùng nàng phía sau Chu Dung Nhã, Hàn Vân Quan trước mắt sáng ngời, tiếp tục nói nữa, liền tính La Tuyết Tình chỉ là cái tiểu nha hoàn. Ta cũng sẽ không đem nàng cho ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên trở về, tỉnh ta kia tổ mẫu lại sinh khí. Bị bắt lấy La Tuyết Tình mãn nhãn nước mắt, muốn tránh thoát Hàn Như Nam, lại không nghĩ bị tốn càng khẩn. Hàn Như Nam trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cho ta thành thật điểm. La Tuyết Tình nức nở vài tiếng, thật sự cũng không dám động. Đại tế dân phong mở ra, nữ hài tử hát tuồng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, cho nên La Tuyết Tình từ nhỏ liền ở Khánh Hỷ ban đợi. Nàng nhát gan, lại không gặp được quá cái gì đại sự, hiện tại bị Hàn Như Nam bắt lấy liền hoảng sợ, không biết phải làm gì cho đúng. Hàn Như Nam thấy La Tuyết Tình không hề dãy rua, mới quay đầu lại đối Hàn Vân Quan nói, ngươi đứa nhỏ này không lớn không nhỏ, cùng ta đều ngươi nhà ngươi, đại ca chính là như vậy dạy ngươi. Quan ngươi chuyện gì? Hàn Vân Quan khinh thường nói, còn nói ta. Tổ mẫu nàng sẽ dạy ngươi đoạt cháu trai người. Nhị thúc, ngươi yếu điểm mặt được không? Khí Hàn Như Nam dậm chân, nhưng rốt cuộc bận tâm Hàn Vân Quan có cái trưởng công chúa mẫu thân, hắn cũng không dám quá phận, chỉ nói, dù sao quá chút thời gian liền rời đô, này gánh hát ngươi cũng không thể mang đi, La cô nương như vậy thủy linh linh, ném ở chỗ này rất đáng tiếc. Nói tới đây, Hàn Như Nam mang theo vài phần bất mãn nói, cũng không biết Hoàng thượng là nghĩ như thế nào, rời cái gì đều a, lan lộn người. Nhị thúc phải biết họa là từ ở miệng mà ra. Hàn Vân Quan trên mặt treo lên cười xấu xa, nhị thúc ngươi giống như không nghĩ đi. Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, nếu là chúng ta thần tử ra hài tử, nhưng nói một câu là miệng còn hôi sữa tuổi tác. Hắn không biết rời đô lợi hại, đại ca thân là Hoàng thượng dượng, cũng không nhắc nhở một chút. Hàn Như Nam nói, ai, này nếu là thật sự rời đều, nhưng làm sao bây giờ a? Hàn Vân Quan bĩu môi, nở nụ cười, Hoàng thượng làm cái gì cũng luôn được đến ngươi quản. Hàn Như Nam nói, Hoàng thượng đã làm sai chuyện, như thế nào còn không thể nói. Cùng Hàn Như Nam cùng nhau tới người vội vàng giữ chặt hắn, hạ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa. Dám nói cái này. Thần tử trong lén lút nghị luận hoàng đế, nay ở đâu triều kia đại đều là đủ để lấy khi quân luận xử tội lớn. Cố tình Hàn Như Nam không chút nào để ở trong lòng, liền lớn như vậy đĩnh đạc nói ra. Nay vạn nhất nếu như bị Cẩm Y Liễu vệ đã biết, liên quan cùng Hàn Như Nam cùng nhau tới mấy người kia đều phải bị liên lụy đi vào. Hàn Như Nam lại không sao cả nói, nếu là trước kia ta đương nhiên không dám nói, nhưng mấy năm nay trong triều các đại thần trong tối ngoài sáng nói bệ hạ còn thiếu. Bọn họ đều không có việc gì, ta nói một câu lại có cái gì. Lời này là nói Hoàng thượng nhược thế sao? Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, nghĩ tới nguyên thư chúng tựa hồ không biết như thế nào Hoàng đế tính cách. Chỉ là nói Hoàng đế băng hà sớm, đến nỗi khác, đó là một câu cũng chưa đề. Thật đáng thương a, Tề Phỉ Huyên cảm khái nói, Hàn Như Nam làm sao dám nói Hoàng thượng. Xem ra Hoàng thượng tình cảnh thực gian nan a. Bên người Chu Dung Nhã thân mình cứng đờ, ân. Nói trở về. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn đến Chu Dung Nhã cảm. Nàng dứt khoát ngửa đầu, có ngươi ở, Hoàng thượng hẳn là có thể tỉnh không ít tâm. Chu Dung Nhã du mắt, ánh mắt đối thượng Tề Phỉ Huyên cặp kia ảnh ngược không trung đầy sao đôi mắt, hắn sau một lúc lâu mới nói, phải không? Tề Phỉ Huyên cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không thể tưởng được bắt không được không đúng địa phương, nàng nói, chẳng lẽ không phải sao? Chu Dung Nhã cười cười, cũng không có trả lời. Bên kia Hàn Như Nam còn đang nói, lời trong lời ngoài ý tứ, đơn giản chính là muốn cho Hàn Vân Quan đem La Tuyết Tình đưa cho hắn. Hàn Như Nam nói, tiểu nha đầu như vậy mà Mỹ, đặt ở gánh hát bị tội không phải đáng tiếc. Không bằng ngươi liền đem nàng cho ta, cũng coi như làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Hàn Vân Quan cười lạnh, La cô nương là hoa đại lực khí dưỡng ra tới diễn viên nổi tiếng, nhị thúc muốn mang nàng đi, tính toán cấp gánh hát nhiều ít bạc a. Bạc. Hàn Như Nam sửng sốt. Ngươi đứa nhỏ này, ta là ngươi nhị thúc, ngươi còn muốn bạc. Chính là, vẫn luôn đi theo Hàn Như Nam bên người người nọ phụ hòa nói, tiểu thế tử, Hàn đại nhân là ngươi thúc thúc, ngươi như thế nào có thể tìm Hàn đại nhân muốn bạc? Cùng ngươi có quan hệ gì? Hàn Vân Quan hừ lạnh, ta Hàn gia sự còn không tới phiên ngươi loại người này xen vào. Lăn một bên đi. Ngươi nọ bị mắng một hồi, mặt không đi mặt mũi lại không dám cãi lại, vung tay háo trốn đến một bên đi. Tựa hồ là xem Hàn Vân Quan sắc mặt không tốt, Hàn Như Nam thỏa hiệp nói, 100 lượng bạc, đủ rồi. Dứt lời rất là không cam lòng lẩm bẩm vài câu. Tề Phỉ Huyên nghe, như là đang nói, cùng hắn đãi lâu rồi, thật là càng ngày càng không hảo đắn đo, một cái con hát mà thôi, cư nhiên còn dám tìm ta muốn bạc. Không đợi Tề Phỉ Huyên hỏi Hàn Như Nam trong miệng hắn là ai, Chu Dung Nhã liền đi qua. Cuồng vọng. Chu Dung Nhã thanh âm đạm nhiên. Đại ca. Hàn Vân Quan trên mặt thay cười, hắn rồi tay đi chỉ Hàn Như Nam, ngài vừa rồi nghe được. Hắn nói những lời này đó. Hàn Như Nam biểu tình, đọc lại. Hắn bên người mấy người kia há hốc mồm, lập tức quỳ rạp xuống đất. Hàn Như Nam phản ứng lại đây sau cũng hít hà một hơi, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, miệng ai mắt nghiêng muốn nói cái gì, lại nói không ra. Hàn Vân Quan đối hắn cái này nhị thúc không có gì hảo cảm, hắn không hề có cầu tình tính toán, đại ca, ta làm người đi kêu Cẩm Y Y vệ tới. Tuy nói không thích Hàn Như Nam, nhưng chất nhi bắt thúc thúc loại này lời nói cũng không dễ nghe. Chu Dung Nhã gật đầu, Hàn Vân quan thủ hạ liền đi ra ngoài. Hàn Như Nam còn trên mặt đất nằm bò, Chu Dung Nhã xem cũng chưa liếc hắn một cái, cất bước hướng hậu viện đi, các ngươi diễn còn không có xem xong. Tề Phỉ Huyên hiện tại nhưng không nghĩ xem diễn. Hậu viện kia ra sướng ra tới diễn, nơi nào có thể so sánh được với này tiền viện đẹp. Nàng nhìn mắt quỷ dạp trên mặt đất không dám động Hàn Như Nam, hỏi, Chu đại ca, Hàn đại nhân giống như có điểm sợ ngươi. Hàn Như Nam run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, một bên sợ hãi một bên nghi hoặc. Còn có vài phần phẫn nộ. Phần 86. Vị này bên người khi nào nhiều cái đệ đệ. Hắn như thế nào cũng chưa gặp qua vị này. Hơn nữa, hắn đây là có điểm sợ hay sao? Hắn đều mau hù chết hảo sao? Hàn Như Nam quỳ dạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Không hề bị bắt lấy La Tuyết Tình chạy đến Hàn Vân Quan trước mặt quỳ xuống, đa tạ công tử cứu giúp. Nô tỳ không có gì báo đáp. Không có việc gì, về sau đều không có việc gì. Hàn Vân Quan nâng dậy nàng, không cần khách khí, muốn báo đáp ta nói, ngươi về sau hảo hảo hát tuồng là được. Chương 92. Cẩm Y Liễu vệ thực mau liền tới rồi. Tới người đại khái là Hàn Vân Quan thủ hạ, bọn họ thấy Hàn Vân Quan, lúc sau mới đưa Hàn Như Nam mang đi. Đi phía trước Hàn Vân Quan còn công đạo bọn họ, lão phu nhân ngày sinh sắp tới rồi, mấy ngày nay, các ngươi liền không cần tới cửa quấy rầy. Dẫn đầu chính là cái tuổi trẻ chút Cẩm Y Liễu vệ, nghe Hàn Vân Quan nói như vậy, hắn hỏi, Tạ đại nhân không trở về nhà, lão phu nhân nếu hỏi tới đâu, kia đều có ta ứng đối. Hàn Vân Quan xua xua tay, ta này nhị thúc từ trước đến nay hoang đường, bất hòa trong nhà nói một tiếng liền chạy ra đi mấy ngày mấy đêm không trở về cũng là thường có sự, sẽ không có gì đó. Dẫn đầu Cẩm Y Liễu vệ yên lòng, mang theo đã không dám lại lớn tiếng nói chuyện Hàn Như Nam cùng với người của hắn cùng nhau ly gánh hát. Tề Phỉ Huyên không khỏi cảm khái, xem ra dưới bầu trời này sở hữu ăn chơi chắc táng đều là giống nhau, ở bên ngoài chơi lên liền đã quên ra. Chuyện ở đây xong rồi, gánh hát quản sự lại đây cười làm lành, làm công tử cùng khách quý bị sợ hãi. Chúng ta đảo không có việc gì. Hàn Vân Quan nói, chỉ là ngươi có điểm quá ngu ngốc, Hàn Như Nam hắn nháo sự, ngươi liền không thể đi tìm ta. Hàn đại nhân là ngài thúc thúc, tiểu nhân không dám quản sự có chút khẩn trương. Hắn trộm nhìn Hàn Vân Quan liếc mắt một cái, thấy Hàn Vân Quan không có thật sự sinh khí, mới đánh bạo nói, đều làm mai thân tương ẩn, tiểu nhân sợ ngài mắng ta. Không tìm ta ta mới mắng ngươi đâu. Hàn Vân Quan trợn trắng mắt, Khánh Hỷ Ban liền dựa La Tuyết Tình trống. Nàng nếu là bị đoạt đi rồi, các ngươi tính toán như thế nào ăn cơm? Hàn Vân Quan nói, về sau nếu là lại có người dám đánh Khánh Hỷ Ban chủ ý, ngươi liền nói cho hắn, Khánh Hỷ Ban là hắn tổ tông Hàn Vân Quan. Làm những cái đó lung tung rối loạn ít người động ai tâm tư. Ngươi nghe được sao? Quản sự vâng vâng dạ dạ đáp ứng rồi, Hàn Vân Quan có chút không cao hứng, nếu là các ngươi bầu gánh ở, còn dùng đến như vậy phiền toái. Vân xem. Chu Dung Nhã ngăn cản Hàn Vân Quan tiếp tục lải nhải đi xuống, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Ngươi cũng mau chút về nhà. Dứt lời lại nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta ngồi xe ngựa tới. Tề Phỉ Huyên nói, Chu đại ca về trước. Có hắc ý gì nhân rơi xuống Chu Dung Nhã bên người, hắn nhấp môi, hướng Tề Phỉ Huyên cười cười, sau đó xoay người rời đi. Tề Phỉ Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay ngày này, quá thật đúng là kích thích. An Thành hầu phủ lão phu nhân tiệc mừng thọ thực mau liền đến. Thiên Kim ký hết thảy thuận lợi, không có gì vấn đề, Hàn Vân Quan khiến cho Khánh Hỷ Ban vào An Thành hầu phủ. Dù sao cũng là trên danh nghĩa mẫu thân ngày sinh, tới rồi nhật tử, An Thành hầu cùng đại trưởng công chúa cũng trở về hầu phủ. An Thành hầu thượng đại trưởng công chúa, chính hắn cũng là tay cầm quyền bính trong triều trọng thần, hắn trên danh nghĩa mẫu thân chúc thọ, trong kinh quan viên hậu trạch phu nhân các tiểu thư tự nhiên muốn tới mừng thọ. Tề Phỉ Huyên cũng bị Hàn Vân Quan thỉnh đi. Dù sao cũng là nhằm vào Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu, Tề Phỉ Huyên không ở nhiều không tốt. Tề Phỉ Huyên đối ngoại thân phận là nam nhân, thái phu nhân chúc thọ, tới đều là nữ quyến, hắn cũng không phương tiện xuất hiện ở hậu viện, cho nên làm Hàn Vân Quan tìm thân gã sai vặt xiêm y để cho nàng. Nàng trang điểm thành đại trưởng công chúa phủ gã sai vặt, đi theo Hàn Vân Quan bên người. Bởi vì đối hầu phủ không quen thuộc, cho nên Tề Phỉ Huyên chỉ có thể vẫn luôn đi theo Hàn Vân Quan. Hàn Vân Quan mang theo xin lỗi nói, A Miên, làm ngươi như vậy thật là quá xin lỗi. Không quan hệ. Tề Phỉ Huyên cười nói, liền chúng ta hai người quan hệ, còn dùng đến nói này đó. Hàn Vân Quan buông để phòng tâm thời điểm tuy rằng choáng váng điểm, nhưng hắn đối Tề Phỉ Huyên cũng là không thể chê. Tề Phỉ Huyên đương nhiên sẽ không để ý này đó việc nhỏ nhi. Nói nữa, giả thành gã sai vật cũng là Tề Phỉ Huyên chính mình nói ra, vì sao phải trách người khác. Tề Phỉ Huyên nói, hảo, chúng ta đi xem diễn. Hàn Vân Quan cười, mang theo Tề Phỉ Huyên hướng hầu phủ lão phu nhân bên kia đi. Hàn Phùng Thị nơi đó đều là nữ quyến, Hàn Vân Quan cũng không hảo đi vào, hắn liền cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau nhảy lên nóc nhà, ghé vào nóc nhà thượng đi xuống xem. An Thành hầu phủ ám vệ nhận thấy được có người, đi theo nhảy ra, thấy là Hàn Vân Quan, liền hành lễ lui ra. Hàn Vân Quan trộm cùng Tề Phỉ Huyên nói, cha ta không ở hầu phủ người tuy rằng biết có ám vệ, nhưng bọn hắn đều điều động không được ám vệ. Ám vệ chỉ nghe An Thành hầu nói. Nói tới đây, Hàn Vân Quan dừng một chút, hắn nghĩ lại một chút, lại nói, cũng chính là chỉ nghe cha ta nói. Ngẫu nhiên sẽ nghe ta. Đại tề công hơn thế gia trong nhà đều sẽ có ám vệ. Mà ám vệ nguyên bản chỉ là hoàng gia mới có thể dưỡng, đại tề khai quốc lúc sau, khai quốc hoàng đế liền ban ân khai quốc công thần, cho phép bọn họ dưỡng ám vệ bảo hộ người trong nhà an toàn. Sau lại hoàng đế cũng sẽ cho phép thần hạ dưỡng ám vệ. Mà vì làm ám vệ trung tâm, bọn họ từ nhỏ tiếp thu đến giáo dục, chính là chỉ có thể nghe theo thừa tức người nọ mệnh lệnh. An Thành hầu phủ chân chính chủ nhân là Hàn Vân Quan phụ thân, An Thành hầu Hàn Cẩn Tùng, ám vệ tự nhiên muốn nghe Hàn Cẩn Tùng nói. Tề Phỉ Huyên gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó đi xem phu nhân các tiểu thư hướng đi. Vinh Quốc Công cùng An Thành hầu giao hảo, cho nên lần này, Tề Bội Vu tự nhiên là tới phùng lão phu nhân tiệc mừng thọ. Nàng ngồi ở ma ma đẩy bốn luân trên xe, từ tạ phu nhân mang theo tới rồi phùng lao phu nhân từ hoài đường. Lúc này từ hoài đường người không ít, Tề Phỉ Huyên thấy không rõ bên trong tình huống, liền nhảy đến đường ngoại trên cây, tiếp theo lá cây che đậy thân hình, trộm hướng bên trong xem. Tề Bội Vu tiến từ hoài đường, bên trong liền trầm mặc xuống dưới. Tề Bội Vu nàng thương tới rồi chân, mọi người đều sợ nói gì đó dẫn nàng không cao hứng. Rốt cuộc đối Tề Bội Vu tới nói, mặc dù là có người nhắc tới ra cửa giải sầu, đều có thể chọc đến nàng trong lòng vết sẹo. Tạ phu nhân vội vàng giảng hòa, Tề Phỉ Huyên cách khá xa, cũng không có nghe được tạ phu nhân đang nói cái gì. Nàng hỏi ghé vào cách đó không xa Hàn Vân Quan, Khánh Hỷ Ban khi nào bắt đầu hát tuồng. Hôm nay bọn họ muốn sướng cả ngày. Hàn Vân Quan ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, giờ thìn liền phải bắt đầu sướng, phòng trừng chờ tổ mẫu lại cùng các phu nhân Hàn Huyên trong chốc lát, là có thể đủ đi xem diễn. Hiện tại thời gian còn sớm. Muốn lưu ra phùng lao phu nhân cùng các gia phu nhân tiểu thư Hàn Huyên không đương tới, gánh hát không thể nhanh như vậy mở màn. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi nhị thúc không trở về, phùng lao phu nhân không hỏi vừa hỏi. Hỏi cái gì? Hàn Vân Quan khinh thường nói, nàng nhi tử trước kia liền tổng cũng không trở về nhà, phùng. Tổ mẫu lại không phải không biết hắn cái gì bộ dáng, không mắng hắn thì tốt rồi, còn không biết xấu hổ hỏi. Hàn Vân Quan nói, bất quá ta cũng sẽ không làm tổ mẫu lo lắng. Ta đã phân phó qua. Làm cho bọn họ hôm nay tới đem nhị thuốc sự nói cho tổ mẫu. Hàn Như Nam chuyện này, tự nhiên chính là phê bình hoàng đế. Này nếu là hướng nghiêm trọng nói, chính là có thể coi như khi quân. Tề Phỉ Huyên hỏi hắn, ngươi không sợ phùng lão phu nhân khí ra cái không hay xảy ra. Vậy không có biện pháp. Hàn Vân Quan cười rộ lên, kia nhưng toàn quái nhị thuốc bất hiếu. Tề Phỉ Huyên nhấp nhấp môi, tiếp tục xem từ hoài đường. Phùng lão phu nhân thực mau liền cùng chư vị phu nhân dứt lời lời nói, nàng cùng các phu nhân ra sân. Hướng sân khấu kịch bên kia đi. Tề Phỉ Huyên đôi mắt dùng tốt, nàng thực mau liền phát hiện đi theo cuối cùng Trương Vân Thu. Tuy nói Dĩnh Hân bá phủ đã chậm rãi nghèo túng, nhưng lại An Thành hầu phủ mặt mũi vẫn là phải làm đủ. An Thành hầu phủ cấp bá phủ đã phát thiệp, Trương Vân Thu liền cũng tới. Lần này Trương Vân Thu tới mục đích chính là nhìn xem Tề Bội Vu. Bá phủ không phải cái gì cuộc sống xa hoa nhà, Trương Vân Thu cùng Tạ phu nhân cũng không phải bạn tri kỷ, ngày thường không có việc gì, Trương Vân Thu cũng không hảo tới cửa. Nàng liền bắt lấy hết thể có thể nhìn thấy Tề Bội Vu cơ hội, nghĩ mọi cách cũng muốn thấy Tề Bội Vu một mặt. Cho hay rốt cuộc muốn mở màn. Tề Phỉ Huyên khỏe môi lộ ra tươi cười tới. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Hàn Vân Quan, Hàn Vân Quan ý bảo nàng đuổi kịp, Tề Phỉ Huyên liền theo Hàn Vân Quan ở nóc nhà thượng xuyên qua. Tới rồi sân khấu kịch bên. Tề Phỉ Huyên nhảy đến gánh hát hậu trường, gánh hát quản sự hoảng sợ, cung cung kính kính nói, Tề công tử. Hàn Vân Quan cũng nhảy xuống, thế nào? Nay liền muốn bắt đầu. Quản sự trả lời, hắn nhìn mắt gánh hát một cái gã sai vặt vội vàng chạy tới thúc giục con hát nhóm lên đài. Hàn Vân Quan liền lôi kéo Tề Phỉ Huyên một lần nữa nhảy trở về phòng đỉnh. Bên kia, phùng lão phu nhân bên người ma ma nhỏ giọng nói, phu nhân, nghe nói này ra diễn là phim mới đâu. Phim mới hảo. Phùng lão phu nhân người mặc đẹp đẽ quý giá xiêm y gì hề, gây đến lược hiện khắc nghiệt trên má lộ ra cười tới, phim mới hảo. Trước kia diễn nghe nhiều, cũng nhị. Phim mới sắc thật khá tốt. Tề Phỉ Huyên thảnh thơi ghé vào nóc nhà thượng, tâm tình sung sướng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, con hát khai sướng, Tề Phỉ Huyên toàn bộ hành trình chú ý Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu hai người sắc mặt. Trên đài vị kia mang thai Trương thị xuất hiện khi, Trương Vân Thu sắc mặt đổi. Nàng cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nương không ai chú ý, nàng chạy nhanh lau khô. Đến nỗi Trương thị theo trượng phu vào kinh, trên đường khó sinh, gặp quốc công phu nhân này đoạn. Tề Phỉ Huyên rõ ràng nhìn đến Trương thị ở phát run. Trương thị bên người Phùng Ma Ma nhẹ giọng hỏi, phu nhân, ngài không có việc gì. Chính là nơi nào không thoải mái. Ta không có việc gì. Trương Vân Thu trừng lớn đôi mắt, chột dạ đến không dám hướng trên đài xem. Đối nàng tới nói, trên đài phảng phất giống như là ở đem lúc trước sự hoàn nguyên cấp mọi người xem giống nhau. Nhưng lúc trước kia sự kiện, rõ ràng bí ẩn thực. Trương Vân Thu đem trên bàn lãnh trà uống sạch, lau khô mồ hôi nói, này diễn là chuyện như thế nào. Nô tỳ cũng không biết. Phùng Ma Ma lắc đầu. Việc này xem diễn các phu nhân cũng nói lên lời nói. Này Trương Thị Nhâm đáng giận. Quốc công phu nhân hảo tâm giúp nàng, không nghĩ tới lại giúp cái bạch nhãn lang. Nói lời này chính là ly Trương Vân Thu không xa một vị phu nhân. Bởi vì ly đến gần, Trương Vân Thu đem nàng lời nói một chữ không rơi nghe được lỗ thai. Ngồi ở bên người nàng phu nhân cũng nói, cũng biết làm việc thiện cũng muốn có độ, nếu không chẳng phải là làm chính mình bị tội. Cũng không biết kia quốc công phủ chân chính Kim Chi Ngọc Diệp như thế nào. Quốc công phủ nếu là biết nhà mình thân nữ bị như thế đối đãi, chắc là sẽ không khinh tha Trương Thị. Những lời này phảng phất chính là lại nói Trương Vân Thu. Nàng càng luống cuống, không dám hướng trên đài xem, cũng không dám xem chư vị phu nhân sắc mặt. Mà nhưng vào lúc này, cùng Tạ phu nhân cùng nhau tới Lý phu nhân cũng nói lên lời nói, này trong phim quốc công phu nhân, đảo pha như là A Nhu. Vinh quốc công phủ Tạ phu nhân, khuê danh Tạ Vân Nhu. Chương 93. Lý phu nhân nói cũng không phải toàn vô đạo lý. Kinh nàng như vậy vừa nói, ở đây người cũng nghĩ tới. Diễn Trung Quốc công phu nhân cứu thương nhân đãi sản thê tử Trương Thị, nhưng thật ra cùng lúc trước Tạ phu nhân cứu Trương Vân Thu đối thượng. Tuy nói Trương Vân Thu không phải thương nhân gia chủ mẫu, nhưng nàng xuất thân là thương gia, hơn nữa nàng bản thân lại họ Trương. Hơn nữa lúc trước cũng thật là Trương Vân Thu khó sinh, Tạ phu nhân hảo tâm thu lưu nàng. Hai người hài tử cũng đều là cùng nhau sinh hạ tới, lúc ấy Tạ phu nhân bên người nhân thủ không nhiều lắm, nếu là tưởng đổi hài tử, quả thực không cần quá đơn giản. Ngồi ở Tạ phu nhân bên người Tề Bội Vu lúc này cũng hoảng sợ. Từ vừa rồi kia sân khấu kịch thượng Trương phu nhân ôm hài tử nói muốn cho hài tử ở người thượng khi, nàng liền cảm thấy không thích hợp nhi. Thẳng đến Trương phu nhân thừa dịp không đương, đem kia hai đứa nhỏ thay đổi, Tề Bội Vu mới cảm giác được nàng đôi tay lạnh băng. Tề Bội Vu trong đầu lại xuất hiện ở chùa Minh Phúc khi, Trương Vân Thu đối nàng nói những lời này đó. Tạ phu nhân làm ta thượng nàng xe ngựa, ta thấy quốc công phủ tiểu thư ngủ rồi, liền thừa dịp hạ nhân không ở, trộm đem ngươi cùng quốc công phủ tiểu thư cấp thay đổi. Huyện chúa không cần sinh khí. Ta chẳng qua là muốn cho ngươi quá tốt nhất chút nhật tử. Bá phủ dáng vẻ kia, như thế nào có thể so sánh được với Vinh quốc công phủ. Những lời này phảng phất liền ở nàng bên hai. Tề Bội Vu nắm chặt bốn luân xe tay vịt, trên mặt huyết sắc chậm rãi rút đi. Phần 87. Hồng Hoa phát hiện không đúng, vội hỏi, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Tề Bội Vu cũng vô tâm lực nói chuyện, nàng sủi lơ ở bốn luân trên xe. Nhìn trộm đi xem Tạ phu nhân biểu tình. Vừa lúc Lý phu nhân nhìn qua, A Nhu cảm thấy đâu? Lý phu nhân là Sở Minh Ngô mẫu thân. Từ lần trước Tề Bội Vu muốn đem Sở Minh Ngô đẩy hạ huyền ngay sau, Lý phu nhân trong lòng đối Tề Bội Vu liền nhiều vài phần thành kiến. Ở Lý phu nhân xem ra, Tề Bội Vu còn tuổi nhỏ liền có ác độc như vậy tâm tư, thật sự là từ trong lòng liền không phải người tốt. Bất quá cũng may lần trước Xuân Hoa Yến thượng, Sở Minh Ngô chỉ là bị chút kinh hách, cũng không có quá nghiêm trọng thương. Hơn nữa truy nhai chính là Tề Bội Vu, Tạ phu nhân lại tới cửa tạ lỗi, Lý phu nhân niệm hai phủ còn có việc hôn nhân ở, không hảo nháo qua khó coi, liền không có truy cứu. Nhưng này thành kiến vẫn là ở trong lòng. Tạ phu nhân cũng không phải cái gì đơn thuần vô tri thâm trạch phụ nhân. Nàng tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Lúc trước nàng hảo tâm thu lưu Trương Vân Thu, những năm gần đây ngày lễ ngày Tết, Trương Vân Thu đảo cũng tới đến quốc công phủ thượng. Chính là lại không như thế nào nhìn thấy quá Trương Vân Thu nhị nữ nhi. Chỉ ở Tề Bội Vu cập kê lễ thượng nhìn thấy quá một lần. Mà lần đó, Tạ phu nhân là thiệt tình thực lòng thích cái kia gầy yếu đáng thương nữ hài tử. Tạ phu nhân muốn nói cái gì, chợt thấy bên người có người túm chặt nàng ống tay áo. Tạ phu nhân xem qua đi, liền thấy Tề Bội Vu mãn nhãn nước mắt nhìn nàng. Tề Bội Vu nhịn xuống nội tâm sợ hãi, nói, nương, ta thật sự không phải ngươi thân nữ như sao. Nghĩ đến Xuân Hoa Yến thượng, ở nhai hạ tìm được Tề Bội Vu khi Trương Vân Thu phản ứng. Tạ phu nhân trong lòng vừa động, nàng trấn an Tề Bội Vu nói, ngoan, không cần loạn tưởng. Lại chưa nói Tề Bội Vu nhất định sẽ không ôm sai nói. Tề Bội Vu cúi đầu nằm ở Tạ phu nhân trên đầu gối, che khuất ánh mắt lộ ra rơm mát. Tạ phu nhân nhẹ nhàng vỗ về Tề Bội Vu đầu tóc, quay đầu đi nhìn mắt mặt sau bị dọa đến phát run Trương Vân Thu, đối Lý Phu Nhân nói, chớ có loạn tưởng. Lý Phu Nhân nhấp môi, nhìn Tạ Phu Nhân trên đùi tề bội vu nói, có phải hay không loạn tưởng, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Ghé vào nóc nhà thượng Hàn Vân Quan liễu lưới, Lý Phu Nhân nhưng thật ra thấy được rõ ràng. Chỉ là Tạ Phu Nhân tựa hồ không phải quá tin. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tề Phỉ Huyên nhẹ giọng nói, bất quá Tạ Phu Nhân cũng chưa chắc là trong lòng không có ngờ vực. Nàng lại nhìn về phía Trương Vân Thu, tề bội vu làm những cái đó sự, cũng đủ làm Tạ Phu Nhân tâm lạnh sinh nghi. Chẳng qua hiện tại không có kiểm chứng, Tạ Phu Nhân tổng không thể trực tiếp một phen đẩy ra tề bội vu. Nói cũng là, Hàn Vân Quan gật đầu, Tạ Phu Nhân không thể như vậy không đầu óc. Tạ Phu Nhân cùng Lý Phu Nhân nói cũng không có ảnh hưởng đến cái gì, sân khấu kịch thượng Thiên Kim Ký còn ở tiếp tục sướng, tề bội vu lại nghe không nổi nữa. Nàng lấy cơ khó chịu, nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Tạ Phu Nhân làm bọn nha hoàn đẩy tề bội vu rời đi, lại đối Lý Phu Nhân nói, chớ có nói nữa, A Vu sẽ nghĩ nhiều. Lý Phu Nhân mới không ở để việc này. Chẳng qua, Lý Phu Nhân không đề cập tới, cũng không đại biểu chuyện này đi qua. Trương Vân Thu còn ở sợ hãi. Sân khấu kịch thượng sướng diễn, thậm chí cùng nàng lúc trước tưởng chính là giống nhau. Thay đổi hài tử, nàng nữ nhi chính là quý giá huyện chúa, thay đổi hài tử, nàng là có thể làm nàng nữ nhi hưởng phúc. Hơn nữa nàng cũng xác thật đối tề Phỉ Huyên không tốt. Nhưng lúc trước sự, nàng chỉ nói cho tề bội vu. Còn chỉ là mấy ngày hôm trước nói, dưới bầu trời này biết chuyện này nhi, trừ bỏ nàng cùng tề bội vu, chỉ sợ cũng không có người khác. Đổi hài tử sự tình, Trương Vân Thu liền tề ngụy cũng chưa nói cho. Ngay cả vẫn luôn ở bên người nàng hầu hạ Phùng Mama, Lưu Mama, lúc trước cũng là bị nàng chi khai. Sẽ nói cho người khác chuyện này, cũng chỉ dư lại tề bội vu. Nhưng là tề bội vu vì sao sẽ đem chuyện này nói cho người khác? Đối với tề bội vu tới nói, lưu tại quốc công phủ mới là tốt nhất, nàng không đạo lý đem chuyện này nói cho người khác. Nhưng là vì cái gì này gánh hát sướng diễn sẽ cùng lúc trước sự như vậy giống. Lúc này Trương Vân Thu đã lâm vào sợ hãi, nàng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, sợ ngay sau đó quốc công phủ người sẽ vọt vào tới đem nàng bắt đi. Tuy nói Vinh quốc công phủ ra huấn là không thể ỷ thế hiếp người, nhưng Trương Vân Thu minh bạch, nếu là Tạ Phu Nhân đã biết sở hữu chân tướng, kia Vinh quốc công phủ tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng. Đến lúc đó, chỉ sợ Tề Ngụy cũng sẽ không che chở nàng. Trương Vân Thu tay chân lạnh lẽo, ngay cả cùng nàng cùng nhau phu nhân kêu nàng, nàng cũng chưa nghe được. A Vân, kia phu nhân nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Mất hồn mất vía. Nàng nghe được chung quanh động tĩnh, hỏi, chẳng lẽ các nàng nói chính là thật sự? Ngươi thật sự thay đổi hải tử? Sao có thể? Trương Vân Thu trong lòng có quỷ, nghe được lời này lập tức phản bác, như vậy thái quá sự, cũng chính là ở trong phim sướng sướng thôi. Sao có thể sẽ là thật sự? Bởi vì cảm xúc quá kích động, Trương Vân Thu thanh âm không tự giác cao chút, nàng lời này vừa ra, dẫn tới người khác sôi nổi hướng nàng bên này xem. Kia nói chuyện phu nhân vội vàng ngồi trở lại đi. Trương Vân Thu nhịn xuống run rẩy, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh trở lại, giải thích nói, trên đời này như thế nào sẽ có loại sự tình này. Sợ này gánh hát người cũng chỉ là tin vỉa hè, ngạnh sinh sinh đem chuyện tốt cấp bịa đặt thành loại này chuyện xưa. Cũng là, nếu là thực sự có người làm loại sự tình này, chẳng phải là cầm thú không bằng. Có phu nhân liền nói, sợ là muốn liên lụy hậu thế. Ai nói không phải đâu. Các phu nhân vẫn chưa đương hồi sự, tiếp theo xem diễn. Mà túi đầu ở trong lòng an ủi chính mình Trương Vân Thu lại không có chú ý tới, Tạ phu nhân quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái. Sân khấu kịch thượng còn ở sướng. Bởi vì Tề Phỉ Huyên mục đích là làm Trương Vân Thu lộ ra dấu vết, cho nên Thiên Kim Ký này ra diễn thời gian cũng không trường, bất quá là các phu nhân nghị luận một lát sau. Thiên Kim Ký cũng đã sướng tới rồi Thật Thiên Kim tìm mẫu tình tiết. Mặc dù là bị nhốt ở hậu viện không thể ra cửa, kia Thật Thiên Kim cũng là khí chất phi phàm. Nếu là cùng giả nữ nhi đứng chung một chỗ, thật sự là đem giả nữ nhi sấn đến giống như trên mặt đất cỏ dại giống nhau. Quốc công phủ cũng điều tra rõ lúc trước sự tình, thật là kia thương hộ Trương Thị thay đổi hải tử, liền phái người đi đem Trương Thị bắt lên đưa đi quan phủ. Quan phủ tự nhiên là đứng ở quốc công phủ bên kia, Trương Thị bị hạ nhà tù, nàng mấy cái hải tử cũng không có chết giả. Kia giả nữ nhi bị trục xuất quốc công phủ, bất quá mấy năm liền buồn bực mà chết. Cũng mất công lúc này tề bội vu không ở nơi này. Nàng nếu là ở chỗ này, tất nhiên sẽ kêu sợ hãi ra tiếng. Bởi vì nàng cũng là bị trục xuất quốc công phủ vài năm sau buồn bực mà chết. Sân khấu kịch thượng nội dung nhưng thật ra làm Trương Vân Thu sợ hãi lên. Nàng đã nghĩ tới tương lai sự tình bại lộ sau, nàng con cái sẽ gặp được sự. Giống như là sân khấu kịch thượng sướng như vậy. Sở hữu khi dễ quá kia Thật Thiên Kim người đều sẽ bị quốc công phủ đầu nhập nhà tù, mà Dĩnh Hân bá phủ tắc sẽ bị Bạo Nộ quốc công tự mình tham thượng một quyển, Dĩnh Hân bá phủ bị xét nhà diệt tộc. Trương Vân Thu hơi thở một cái không đi lên, thẳng tắp dầu qua đi. Sợ tới mức vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ Phùng Ma Ma kêu, phu nhân. Phu nhân ngài đây là làm sao vậy? Ngài không có việc gì. Phu nhân ngất xỉu. Lưu Ma Ma ở Trương Vân Thu bên người nghe xong như vậy nhiều các phu nhân nói, lúc này cũng biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, nàng nói, thiên quá nhiệt, phu nhân tựa hồ là nhiệt ngất xỉu. An Thành Hầu phủ người cũng chạy tới, giúp đỡ đem Trương Vân Thu đưa đến phòng cho khách nghỉ ngơi. Nếu nói vừa rồi các phu nhân chỉ là ngờ vực, lúc này Trương Vân Thu ngất xỉu, ở các phu nhân xem ra chính là chứng thực chuyện này. Nói cái gì thiên quá nhiệt nhiệt ngất xỉu. Không gặp thượng tuổi lão phu nhân đều hảo hảo ngồi đâu sao. Bên phu nhân cũng đều không có việc gì, hơn nữa hiện tại cũng không phải giữa hè, như thế nào liền Trương Vân Thu nàng tiểu khí, thiên nàng nhiệt ngất xỉu. Nghĩ lại vừa rồi Trương Vân Thu phản ứng, các phu nhân trong lòng đều đã có số. Chẳng qua đổi hài tử loại sự tình này quá kinh tủng, các phu nhân chỉ là ở trong lòng suy đoán, lại cùng quen biết người nháy mắt, chờ ngầm nói những việc này nhi. Cái này liền tính tạ phu nhân không nhiều lắm tưởng, cũng không phải do nàng không nghĩ. Trương Vân Thu phản ứng thật sự là khả nghi, tạ phu nhân rũ xuống đôi mắt, ngồi ở vị trí thượng không có động. Nóc nhà thượng Hàn Vân Quan nói, Trương Thị nàng dọa ngất đi qua, cái này tạ phu nhân cũng sẽ không đương nàng là vô tội. Về sau đã có thể có trò hay nhìn. Tê Phỉ Huyên ngồi dậy, cầm quần áo thượng cho buổi chụp lạc, chúng ta đi ra ngoài, phỏng trừng qua không bao lâu, các phu nhân liền nghe xong diễn. Đừng a. Hàn Vân Quan giữ chặt Tề Phỉ Huyên, quá một lát nhưng còn có trò hay đâu.